Chương 587, cái này không tu tiên. 2.1, chương 587, cái này không tu tiên. 2.1, Huyền Hoàng Tiên Vương ánh mắt giống như ưng chuẩn, chăm chú địa tỏa định tại cái này năm vị đột nhiên hiện thân trên người nữ tử. Thân ảnh của các nàng tại bên trong chiến trường hỗn loạn này lộ ra đặc biệt đột ngột, nhưng lại tản ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức cường đại. Khí tức kia như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng đợt đánh thẳng vào Huyền Hoàng Tiên Vương cảm giác. Hắn trong đầu nhanh chóng tìm kiếm qua lại ký ức, ý đồ từ cái kia phong phú tình báo cùng trong nhận thức biết tìm ra liên quan tới các nàng một tia manh mối, nhưng mà kết quả lại làm hắn thất vọng. Năm người này tựa như là từ trong hư không trống rỗng toát ra tồn tại thần bí, tiên minh bên trong tất cả tiên vương tư liệu trong hồ sơ cũng không tìm tới bất luận cái gì cùng các nàng sẽ xứng đôi tin tức. Các nàng phảng phất là siêu thoát tại thế giới này đã có trật tự bên ngoài dị loại, có chút quen thuộc ba động. Huyền Hoàng Tiên Vương trong mày tự lẩm bẩm, cứ việc mặt mũi của các nàng là như vậy lạ lẫm, nhưng hắn hay là bén nhạy bắt được trên người các nàng cái kia cố như có như không, nhưng lại cực kỳ khí tức đặc thù. Trong khí tức này ẩn chứa một loại cùng Khương Vân tương tự bất bị, đó là một loại phảng phất có cùng nguồn gốc lực lượng thần bí. Loại cảm giác quen thuộc này tựa như là một thanh vô hình móc, thật sâu đâm vào Huyền Hoàng Tiên Vương đáy lòng, để trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường, các nàng đều là Khương Vân đạo lữ, làm sao có thể là tiên vương, không phải mới chân tiên sao? Huyền Hoàng Tiên Vương bên cạnh một vị tiên vương nhịn không được lên tiếng kinh hô, thanh âm của hắn bởi vì cực độ nghi hoặc cũng không dám tin mà run nhẹ nhẹ. Tại bọn hắn cái này khổng lồ mà phức tạp tiên minh bên dưới, mạng lưới tình báo trải rộng các ngõ ngách, có người từng chuyên môn điều tra qua Khương Vân các mặt rất nhiều tin tức. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Khương Song Lam các nàng, Huyền Hoàng Tiên Vương hắn khả năng không hiểu rõ, nhưng là phía dưới một chút chuyên môn người phụ trách đều biết. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Khương Vân những này đạo lữ trước đây không lâu còn vẹn vẹn chỉ là chân tiên cảnh giới mới đối, làm sao có thể là tiên vương cự đầu đâu. Tại cái kia dài dằng dặc mà gian khổ trên con đường tu hành, từ chân tiên đột phá tới tiên vương, giống như leo lên một tòa cao vút trong mây, dốc đứng hiểm trở tuyệt bích, thường thường cần hao phí vô số tuế nguyện, kinh lịch vô số lần sinh tử khảo nghiệm cùng gặp chắc trở ma luyện. Nhưng mà, năm người này lại tại trong khoảng thời gian ngắn này liền hoàn thành cái này một gần như không có khả năng vượt qua hồng câu, đồng thời lại còn thành cự đầu, có được thực lực cường đại như vậy. Có thể cùng bọn hắn những này tại tu tiên giới sờ soạn lần mò nhiều năm, trải qua vô số mưa gió tẩy lễ uy tín lâu năm tiên vương cự đầu ở trên chiến trường chính diện chống lại. Đây hết thảy đơn giản vi phạm với lẽ thường cùng bọn hắn đối với tu tiên chi đạo cố hữu lý giải, phản phất là một loại đối bọn hắn nhận biết hệ thống công nhân khiêu khích cùng vô tình phá bỡ. Cái này không tu tiên. Đây là một loại hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng tồn tại hình thức, để bọn hắn lâm vào thật sâu hoang mang cùng mê mang bên trong. Hẳn là bí thuật gì phải không? Khương Vân thế nhưng là có 10 cái đạo lữ, chẳng lẽ đều thành tiên vương cự đầu? Một vị khác tiên vương sắc mặt trắng bệch, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi nói ra: "Gặp ủy, thật sự có khả năng, các nàng mấy người ở giữa phối hợp lẫn nhau đứng lên đại đạo pháp tắc cũng sẽ không lẫn nhau xung đột, vừa rồi Huyền Hoàng Tiên Vương đều ăn thua thiệt." Lời vừa nói ra, như là mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên tự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Trung quanh rất nhiều tiên vương sau khi nghe nói, không khỏi vì đó biến sắc. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng là bọn hắn rất nhanh chấn định lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá năm cái tiên vương cự đầu thôi, tiếp tục chiến cũng được. Năm cái cự đầu mặc dù rất mạnh, nhưng là Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn hôm nay vì trận chiến đấu này có thể nói là tỉ mỉ chu bị, đội hình cường đại lại chuẩn bị sung túc. Bọn hắn có được số lượng đông đảo phổ thông tiên vương cùng tuyệt đỉnh tiên vương làm hậu thuẫn, còn có 9 đại tiên vương cự đầu áp trận, bằng vào dạng này xa hoa đội hình, bọn hắn vẫn như cũ có sung túc tự tin có thể trong trận chiến đấu này lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 587, cái này không tu tiên. 2.2, chương 587, cái này không tu tiên. 2.2, theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy bất quá là trong quá trình chiến đấu một cái nho nhỏ khó khăn chắc trở. Chỉ cần bọn hắn dựa theo cố định chiến lược chiến thuật chấp hành xuống dưới, thắng lợi chắc chắn thuộc về bọn hắn. Đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng ngờ vực vô căn cứ đằng sau, Huyền Hoàng Tiên Vương đống nhiên hét lớn một tiếng: "Năm cái cự đầu thôi, tăng thêm nguyên không bọn hắn bất quá 8 cái cự đầu, chúng ta 9 cái cự đầu cuốn lấy bọn hắn, các ngươi vây giết những người khác." Thanh âm này như hồng trung giống như tại chiến trường trên không quanh quẩn, chấn động đến không khí chung quanh đều ông tác hưởng. Trong chớp mắt, Khương Song Lam các nàng đã cùng Huyền Hoàng Tiên Vương một phương lần nữa triển khai giao phong kịch liệt. Mặc dù Khương Song Lam sự xuất hiện của các nàng đền bù phe mình đỉnh chiến lược không đủ, nhưng mà các nàng bên này phổ thông tiên vương cùng tuyệt đỉnh tiên vương số lượng xa xa không kịp đối diện. Tại cái này mênh mông mà tàn khốc trên chiến trường, số lượng thế yếu khiến cho các nàng rất dễ lâm vào bị từng cái đánh tan tuyệt cảnh. Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn có ý đồ mưu lợi có thể nói tinh diệu, nghĩ đến trước giải quyết những người khác đằng sau, lại để cho những cái kia tuyệt đỉnh các tiên vương hiệp trợ bọn hắn chín đại cự đầu vây giết gương song làm các nàng, kể từ đó, thắng lợi tựa hồ liền dễ như trở bàn tay. Hết thảy đều sẽ tại bọn hắn trong khống chế. Thế nhưng là tiếp xuống một phen trong lúc giao thủ, Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Khương Song Lam năm người phối hợp an ý trình độ cùng hợp lực uy năng. Các nàng chiến đấu chi pháp cùng ngày xưa Tiên Vương đại chiến bên trong từng người tự chiến hoàn toàn khác biệt, năm người phối hợp lại vậy mà trực tiếp kiểm chế 7-8 cái Tiên Vương, bọn hắn 9 đại Tiên Vương cự đầu bị 8 cái cự đầu đè lên đánh. Khương Song Lam năm người như là một máy chặt chẽ phù hợp, vận chuyển tự nhiên tiên pháp thần cơ. Khương Song Lam hai tay vũ động, tiên lực tại đầu ngón tay của nàng hội tụ, hóa thành từng đạo hoa mỹ sao băng, những này sao băng cũng không phải là phổ thông tiên lực công kích, mà là ẩn chứa nàng đối với tinh thần đại đạo đặc biệt cảm ngộ. Mỗi một đạo sao băng bắn ra đều có thể tinh chuẩn kiểm chế lại một vị cự đầu hành động, khiến cho không cách nào tự nhiên thi triển tiên pháp. Ân Lạc Cương thì thân hình như điện, qua lại trận địa địch ở giữa, nơi nàng đi qua, không gian phảng phất bị thân hình của nàng cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Nàng xảo diệu lợi dụng tự thân tốc độ cùng nhanh nhẹn, tại Huyền Hoàng Tiên Vương đám người công kích trong khe hở xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng xuất thủ quấy nhiễu địch nhân công phạt, cùng Thương Song Lam Sao Băng công kích phối hợp lẫn nhau, để bị kiểm chế các tiên vương lâm vào càng thêm chật vật hoàn cảnh. Tử Hà cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, hào quang rực rỡ cùng Nguyệt Linh Tần Giao liên thủ, chính diện chống lại năm tôn cự đầu. Nàng khẽ kêu một tiếng, trên người tiên lực như ngọn lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt đưa nàng cả người bao khóa trong đó. Nàng giơ lên cao cao trường kiếm, kiếm chỉ thương khung, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, trên bầu trời mây đen phảng phất nhận lấy nàng triệu hoán, nhao nhao hướng phía đỉnh đầu của nàng tụ tập mà đến. Tại cái này kịch liệt va chạm cùng trong giao phong, chiến đấu càng gay cấn. Đi chết đi. Huyền Hoàng Tiên Vương trong trận doanh một vị tiên vương cự đầu, nhìn chuẩn Khương Song Lam công phạt hơi chậm trong nháy mắt, đột nhiên tránh thoát kiềm chế, thân hình như quỷ mị giống như lấn người mà lên, trong tay chiến kích hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Khương Song Lam nguyên thần tiên đài. Khương Song Lam lại mặt không đổi sắc, dưới chân điểm nhẹ, sau lưng tinh đồ lấp lóe, cả người trong nháy mắt hướng về sau nhẹ nhàng di chuyển mấy trượng. Cùng lúc đó, quanh thân không gian tạo nên gợn sóng, Ân Lạc Ương như một đạo huyễn ảnh giống như thoáng hiện mà ra, song trưởng mang theo kỳ dị tiết lực, chụp về phía cái kia tiên vương phía sau lưng. Cái kia tiên vương phát giác phía sau công kích, không thể không trở về thủ, lại bị Ân Lạc Ương tiên lực nhiễu loạn tự thân tiên lực vận chuyển, trong lúc nhất thời thể nội khí tức hỗn loạn. Bản nguyên không gian phối hợp xuống, thời không không có giới hạn, Tử Hà cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Ân Lạc Ương bên người, huy kiếm chém tới, lưỡi kiếm lôi cuốn lấy vô tận địa quang. Răng rắc một tiếng, cái kia tiên vương cự đầu chiến kích lại bị chặt đứt, Thương Song Lam ba người các nàng phối hợp xuống, cự đầu này bản nhân cũng bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, nửa người biến thành huyết vụ. Một cái cự đầu mà thôi, tại các nàng xuất quỷ nhập thần ăn ý phối hợp xuống, bị nhẹ nhõm đánh tan. Chương 588, không có thực lực a. Chương 588, không có thực lực a. Mà tại một bên khác, Vũ Gia Tiên Vương cùng Dương Bình Tiên Vương ý đồ liên thủ đột phá Nguyên Không Tiên Vương đám người phòng tuyến, đi trợ giúp bị Khương Song Lam năm người kiểm chế phe mình Tiên Vương. Vũ Gia Tiên Vương lăn lộn thân kim mang đại phóng, như là một viên thái dương màu vàng, hắn thi triển ra một loại bá đạo tiên pháp, hai tay đẩy về phía trước ra, từng đạo năng lượng màu vàng nóng trụ như công thành như cự trụ hướng phía Nguyên Không Tiên Vương bọn người đánh tới. Dương Bình Tiên Vương thì đỉnh đầu Dương Bình, xương trong bình bay ra vô số phù văn màu đen, những phù văn này trên không trung tổ hợp thành một cái to lớn bộ xương màu đen, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra làm cho người sợ hai tiếng gầm gừ, hướng phía Nguyên Không Tiên Vương bọn người đánh tới. Mơ tưởng, Nguyên Không Tiên Vương thấy thế, hét lớn một tiếng, trong tay pháp bảo quang mang tăng gọn, cùng bên cạnh mấy vị tiên vương cộng đồng chống lên một đạo màn ánh sáng lớn, một mực cuốn lấy mấy người. Năng lượng màu vàng nóng kia trụ cùng bộ xương màu đen đụng vào trên màn sáng, tóe lên tầng tầng hoa mỹ gợn sóng năng lượng, màn sáng lung lay sắp đổ, nhưng Nguyên Không Tiên Vương bọn người cắn chặt răng, liều mạng duy trì lấy phòng tuyến. Một bên khác Tần Giao phụ văn trong trận pháp, bị lôi kéo đi vào các tiên vương tại thống khổ dãy rủa. Trong đó một vị thực lực khá mạnh tuyệt đỉnh tiên vương, cố nén xiềng xích trật tự cắt chém cùng tiên lực rút ra, tập trung toàn bộ lực lượng, thậm chí tự bạo một đầu cánh tay, sau đó hướng phía trận pháp biên giới bỗng nhiên đánh tới. Một kích này uy lực to lớn, trận pháp biên giới trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Tần Giao thấy vậy, ánh mắt run lên, trong miệng niệm động càng nhanh chú ngữ, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn, trong trận pháp phụ văn quang mang đại thịnh, xiềng xích trật tự như phát điên hướng phía cái kia tuyệt đỉnh tiên vương quấn quanh mà đi, đem hắn chăm chú trói buộc chặt, khiến cho hắn cũng không còn cách nào thi triển tiên pháp phá hư trận pháp. Nguyệt Linh tiếp tục phát ra nguyên thần công kích, ma thương tiên vương vì phá giải, triệu hồi ra càng nhiều ma ảnh. Những ma ảnh này tầng tầng lớp lớp, như nước thủy triều đen kịt giống như tuôn hướng Nguyệt Linh, ý đồ dùng số lượng bao phủ nàng sóng âm. Nguyệt Linh lại không chút hoang mang, nàng đình chỉ sóng âm công kích, ngược lại từ trong ngực lấy ra một chi ngọc địch. Đem ngọc địch đặt ở bên môi, thổi ra một khúc du dương lại giấu giếm huyền cơ tiên lạc. Cái kia tiên lạc hóa thành từng đạo thực chất hóa âm ba lợi nhận, như máy cắt kim loại giống như cắt vào ma ảnh trong đám, ma ảnh bọn họ nhao nhao tiêu tán, ma thương tiên vương cũng bị âm ba lợi nhận gây thương tích, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rớm máu. Toàn bộ chiến trường tiếng la giết, tiên pháp tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, phản phất là một khúc địa ngục hòa âm. Tiên lực quang mang đem bầu trời tăm tối chiếu lên giống như ban ngày, các loại màu sắc quang mang lấp lóe, va chạm, không gian bị không ngừng mà xé rách lại chữa trị, từng đạo vết nứt không gian như giữ tận cự thú miệng, thôn phệ lấy hết thể chúng quanh. Mỗi một vị tiên vương đều bởi vì thắng lợi dốc hết toàn lực, mà chiến đấu thắng bại vẫn như cũ không giải quyết được, như là giới này trên biển phong bạo, chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng. Khương Song Lam các nàng chiến đấu chi pháp cùng ngày xưa tiên vương đại chiến bên trong từng người tự chiến hoàn toàn khác biệt, năm người phối hợp lại vậy mà trực tiếp kiểm chế 7-8 cái tiên vương. Các nàng mỗi một lần công kích đều như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người cùng tinh diệu kỹ xảo. Trái lại Huyền Hoàng Tiên Vương bên này, vốn cho là nắm vững thắng lợi 9 đại tiên vương cự đầu, giờ phút này lại bị Khương Song Lam cùng Nguyên Không các loại 8 cái cự đầu áp chế gắt gao. Phổ thông tiên vương cùng tuyệt đỉnh tiên vương tại đây đập hai đầu căn bản không dám tới gần. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cho dù là ngắn ngủi phối hợp có thiếu, bị Huyền Hoàng bọn hắn bắt được sơ hở, lại kinh ngạc phát hiện Khương Song Lam các nàng độc thân thực lực, vậy mà cũng cùng Huyền Hoàng Tiên Vương loại này uy tín lâu năm cự đầu tương xứng. Căn bản là không có cách từng cái đánh tan. Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn thi triển ra tất cả bộ liếng, nhưng cũng khó mà đột phá phối hợp chặt chẽ Khương Song Lam năm người, đi hướng đê đập một bên khác, song phương lâm vào trong giằng co. Chương 588, không có thực lực a. 1-2, chương 588, không có thực lực a. 1-2, theo thời gian trôi qua, Khương Song Lam phối hợp của các nàng ngược lại trở nên càng thêm ăn ý, đem Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn một mực ngăn tại đê đập bên ngoài giới hải một bên. Vâng. Một tiếng nổ rung trời, phảng phất thiên băng địa liệt, tại giới hải trên không đột nhiên nổ vang. Thanh âm kia như mãnh liệt lôi triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía bốn phương tám hướng quần quần quyết tán, chấn động đến toàn bộ giới hải đều kịch liệt rung chuyển. Vô tận gợn sóng không gian như mãnh liệt sóng cả, một tầng tiếp lấy một tầng hướng nơi xa lan tràn, chỗ đến, không gian phảng phất yếu ớt lưu ly, phát ra làm cho người sợ hãi ken két âm thanh, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái thành vô số mảnh vỡ. Tại cái này kịch liệt trong rung chuyển, hai cái hùng vị đến cực hạn khí tức, như là hai tòa nguy nga đứng bức thái cổ thần sơn, hướng phía một cái khác khí tức liều mạng để ép đi qua. Đó là một loại đủ để cho thiên địa thất sắc, tinh thần run rẩy uy áp mạnh mẽ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại nguồn lực lượng này đè xuống, trở nên nhỏ hẹp mà có gấp. Vô tận hủy diệt xương mù như mãnh liệt thủy triều màu đen, tràn ngập tại giới hải trên không. Tại hắc ám này trung tâm, Thương Vân tựa như một viên sáng chói tiêu dương màu vàng, toàn thân cao thấp bắn ra vô tận hào quang màu vàng. Quang mang kia nóng bỏng mà lóa mắt, như là từng thanh lợi kiếm màu vàng, đâm rách nồng hậu dày đặc hắc ám, đem chúng quanh hủy diệt xương mù xua tan đến thất linh bát lạc. Trên thân thể hắn, các loại đạo tắc như linh động sợi tơ, đan vào lẫn nhau, dung luyện ở trong huyết đủ, phản phất thân thể của hắn đã trở thành đạo tắc vật chứa, vạn đạo gia trì, để khí tức của hắn càng cường đại mà thần bí. Hủy diệt cự long trong miệng đột nhiên phun ra giới diệt châu, cái kia giới diệt châu tản ra u lãnh mà kinh khủng quang mang, phản phất là đến từ vực sâu hắc ám ác ma chi nhãn đem Khương Vân vênh bay. Cùng lúc đó, Thái Dận Tiên Vương giống như một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên xuất thủ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Hai người tuần tự riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, lực lượng kinh khủng kiếp như là hai tấm to lớn màn trời, hướng phía Khương Vân phô thiên cái địa phủ tới. Tựa hồ triển khai tuyệt sát, Thái Dận đạo ấn, quyền đoạn lưỡng giới. Thái Dận Tiên Vương thân thể tung bay dương, phản phất một tôn dáng lâm trần thế thần linh. Hắn khổng lồ tiên vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, vắt ngang tại từng mảnh nhỏ thế giới trên biển, cái kia pháp tướng mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, phản phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới. Chân hắn đạp dòng sông thời gian, mỗi một bước rơi xuống, cũng có thể làm cho thời gian dòng sông nổi lên to lớn gợn sóng. Nắm đấm của hắn như là một viên thiêu đốt chư thiên vạn giới, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hướng phía Khương Vân đánh đến. Thái Dận Tiên Vương am hiểu vốn là nhục thân chi đạo, quyền pháp này chính là hắn những năm này xem cái kia đạo độc đoán vạn cổ kiếm quang, trải qua vô số lần lĩnh hội cùng ma luyện, vừa rồi ngộ ra tuyệt thế quyền pháp. Quyền này vừa ra, mặc dù không dám nói có thể độc đoán vạn cổ, nhưng ở cái này trong tiên giới, cũng đủ để quyền bạo cùng giai, để vô số tiên vương vì đó sợ hãi. Thái Dận Tiên Vương ánh mắt trong khi lấp lóe, trong cơ thể hắn một giọt tận chứa nồng đậm khí tức hắc ám máu, ngay tại chậm rãi tự tin giải khai tầng tầng phong ấn. Phong ấn kia phía trên, khắc rõ vô số cổ lão mà phù văn thần bí, theo phù văn lấp lóe, phong ấn dần dần buông lỏng, hắc ám chi huyết bắt đầu phóng xuất ra khí tức cường đại. Giọt này hắc ám chi huyết tiếp cận bản nguyên, có được ăn mòn tiên vương lực lượng kinh khủng. Thái Dận Tiên Vương trong lòng âm thầm tính toán, một khi Khương Vân nhục thân bị truy bạo, hắn liền chuẩn bị đem giọt này vô cùng chân quý hắc ám chi huyết đi ra. Đến lúc đó, đợi đến Khương Vân lúc lại nhục thân thời khắc, hắc ám này chi huyết liền có thể thừa lúc vắng mà vào, đi ăn mòn đại đạo của hắn nhục thân cùng nguyên thần. Đến lúc đó lại có đế thương phối hợp, mặc dù lãng phí một giọt này vô cùng chân quý hắc ám bản nguyên chi huyết, nhưng lại có khả năng đem Khương Vân cái này tiên vương cự đầu đẩy vào vực sâu hắc ám, từ đây trở thành bọn hắn khôi lỗi hoặc là minh hữu. Hắn thấy, mặc dù hắc ám nguyên huyết rất chân quý, nhưng là hắn còn không có triệt để rơi vào hắc ám ý nghĩ, cho nên một mực không có luyện hóa. Vừa vặn có thể dùng tới thực người khác, dạng này đại giới là đáng giá, vì đạt tới mục đích, hắn không tiếc vận dụng hết thể thủ đoạn. Lui, đạo nguyên nhục thân cường đại quỷ dị, không nên cùng chính diện chống đỡ. Chương 588, không có thực lực a. 2.1, chương 588, không có thực lực a. 2.1, thân hóa hủy diệt cự long đế thương, tại giới diệt châu ly thể hậu não hải bên trong nguyên bản tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt suy nghĩ, giờ phút này lại đột nhiên hiện lên một tia thanh minh. Hắn cái tia to lớn trong mắt rồng để lộ ra một tia cảnh giác cùng lo lắng, đối với Thái Dận phương hướng hét lớn. Mặc dù vừa rồi rồng của hắn hơi thở nội tàng giới diệt châu, chính diện đánh trúng vào Khương Vân, đem hắn đánh bay ra ngoài, nhưng là giới diệt châu cũng không có nhận bao nhiêu phản chấn, hắn tin tưởng cảm giác được Khương Vân bị thương không sâu. Trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi, Khương Vân cử động lần này có lẽ chính là vì dẫn dụ Thái Dận xuất thủ. Nghĩ đến đây, đế thương trong lòng liền dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn biết rõ Khương Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu là không cẩn thận ứng đối, gây Thái Dận vậy hôm nay liền thật treo. Thái Dận Tiên Vương nghe được đế thương cái kia tràn ngập cảnh cáo ý vị giống to, nhưng mà hắn giờ phút này đã đem lĩnh hội thật lâu trí cường quyền ấn thi triển đến cực hạn, quyền ấn kia lôi cuốn lấy vô tận tiên lực cùng hắn đối với nhục thân chi đạo cực hạn lĩnh ngộ, như là một viên thiêu đốt lên hủy diệt chi hỏa lưu tình, đã sẽ rơi xuống bay ngược mà đến Khương Vân trên thân. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, như muốn thu hồi đi nói nghe thì dễ. Thái Dận Tiên Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình chuyên tu nhục thân một đạo, trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện cùng lắng đọng, đối với nhục thân rèn luyện sớm đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù nhìn ra Khương Vân nhục thân dị thường, nhưng mình sát chiêu này tới ra, cũng tuyệt không về phần kém hắn quá nhiều. Dù gì cũng có thể rút lui. Đế Thương Tiên Vương giống to, Khương Vân tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, nhìn xem không có chút nào lùi bước chi ý Thái Dận, dứt khoát không còn ngụy trang. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, khí tức kia phảng phất có thể đem không gian chung quanh đều hút vào trong phế phủ. Sau đó, hắn phát ra một tiếng rung động thiên địa đạo hét, khai thiên tích địa, hỗn độn tái diễn. Thanh âm này như hồng trung đại lữ, vang vọng giữa toàn bộ thiên địa, phảng phất là đến từ viễn cổ thần linh tại tuyên án thế giới tân sinh. Khương Vân hai tay vũ động, một tay chống trời, một tay ép. Trong chốc lát, vành trướng bảng bạc tinh khí như mãnh liệt biển động bình thường, từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, cái này tinh khí gồm có xé rách hết thể lực lượng, chỗ đến, giới hải bên trong tràn ngập hủy diệt xương mù như yếu ớt trang giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Cái kia cường đại khí tức kinh khủng như là một cỗ vô hình phong bạo, lấy Khương Vân làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đủ để chấn nhiếp giới hải chư hùng, để tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này sinh linh cũng vì đó sợ hãi. Thái Dận Tiên Vương cũng xuất thủ, đạo nguyên hẳn phải chết. Trên đê đập không, Huyền Hoàng Tiên Vương một phương một số người bị giới hải bên trên trận này kinh thế đại chiến đoạt đi ánh mắt. Trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kích động, theo bọn hắn nghĩ, hai đại tiên vương cự đầu đối kháng một cái khác, đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, làm sao lại bại đâu? Mặc dù giờ phút này trên đê đập chiến trường lâm vào thế bí, song phương lâm vào một trận kịch liệt khổ chiến, dù ai cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chiếm thượng phong. Nhưng là bọn hắn tin tưởng vững chắc, một khi giới hải bên trên vô thượng cự đầu giành tay, như vậy những người còn lại trong mắt bọn hắn liền như là gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích. Bọn hắn phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, ở trong lòng âm thầm nhảy cẫng hoan hô. Chỉ là hiện tại đạo nguyên khí tức trên thân thế nào thấy mạnh như vậy đâu? Tựa hồ so Thái Dận cùng Đế Thương còn mạnh hơn. Trong đó một vị tiên vương cao mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất an. Vùng gây dậy chết tôi, thanh thế lớn không có nghĩa là hắn mạnh, lực lượng phân tán. Một vị khác tiên vương thì xem thường phản bác, hắn ý đồ dùng loại lời này đến trấn an chính mình nội tâm bất an, nhưng này thanh âm hơi run lại bán rẻ hắn. Chỉ gặp giới hải trên không, Thương Vân nhục thân lưu động sáng tắt lấp loé nói ánh sáng, tia sáng kia như là một đám linh động tinh linh, tại trên da thịt của hắn nhảy bọn, xuyên thẳng qua. Vô tận khí huyết từ trong cơ thể của hắn bốc hơi mà lên, phản phất một đóa nở rộ ở trong hư không to lớn tuyết liên, tản ra nóng bỏng mà khí tức cường đại. Nhục thể của hắn như là một cái thần kỳ hồng lô bình thường, đem vạn đạo trật tự dung luyện một thể. Chương 588, không có thực lực a. 22, chương 588, không có thực lực a. 22, tại cái này dung luyện trong quá trình, nhục thân vạn đạo dung luyện phảng phất giống như quy về trong hỗn độn, thiên địa vạn đạo giao hòa làm một thể, thể nội trong chốc lát tạo thành một loại hoàn toàn mới, lực lượng càng cường đại hơn nguồn suối. Thái Dận quyền ấn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa cuối cùng đã tới, Khương Vân cái kia chống ra thiên vũ tái tạo cản khôn một trường vánh ra. Bang. Ù. Trong chốc lát, phản phất kim thiết sen lẫn thanh âm vang lên, thanh âm này thanh thúy mà bằng rội, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, giống như hai tôn vô thượng tiên vương khí tại va chạm. Cái kia va chạm sinh ra năng lượng sóng xung kích như mãnh liệt như thủy triều, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, đủ để chấn động vạn cổ trời cao. Tại Thái Dận tiên vương trong ánh mắt kinh ngạc, Khương Vân cũng không có như cùng Thái Dận dự liệu như vậy bị một tấn oanh bạo, ngược lại nhẹ nhõm cả lại. Cái kia cố lực phản chấn dọc theo Thái Dận tiên vương cánh tay mãnh liệt mà lên, khiến cho trên cánh tay hắn từng khúc huyết nhục nứt ra, máu tươi như chú, kém chút khó có thể chịu đựng loại lực lượng cường đại kia. Tại đồng dạng am hiểu nhục thân chi đạo, đồng thời mạnh hơn hắn Khương Vân trước mặt, hắn hoàn toàn bị khắc chế. Phá! Cái này điên tĩnh mà khẩn trương trong nháy mắt, Khương Vân phát ra hét lên một tiếng. Thể phách của hắn trong nháy mắt tách ra hóng ánh hào quang sáng chói, quang mang kia như là một viên ở trong hắc ám bộ phát hành tinh, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một cỗ vô lượng cự lực từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, phảng phất lao nhanh vũ trụ dòng lũ, thế không thể đỡ. Hắn cái kia phủ dày đất một trường kế chống trời một trường đằng sau, giống như một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, hướng phía Thái Dận Tiên Vương lồng ngực cầm vang rơi xuống. Phúc. Một màn này, để rất nhiều ở phía xa quan chiến các tiên vương trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, ánh mắt của bọn hắn trừng đến như là chuông đồng bình thường, miệng mở lớn, phảng phất thấy được thế gian khó mà tin nổi nhất sự tình. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thái Dận Tiên Vương như là một viên bị đánh trúng đạn tháo, máu vẩy trời cao. Cái kia tiên vương cự đầu máu như chói lọi màu đỏ pháo hoa, tại giới hải trên không tùy ý nở rộ, đem không gian chung quanh đều nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Hắn bị Khương Vân uy lực này tuyệt luân một trường đánh bay mấy vạn dặm xa, đang phi hành trong quá trình, lục thể của hắn phát ra trận trận run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại lực lượng cường đại này bên dưới bị đánh tan trên trời. Tốc độ ánh sáng bay rất ra ngoài Thái Dận Tiên Vương không có chữa trị nhục thân, trên mặt hắn cũng đầy là không thể tin thần sắc. Trong miệng của hắn không ngừng mà phun huyết mặt tử, cái kia huyết mặt tại trước người hắn hình thành một mảnh huyết vụ, tản ra mùi tanh gây mũi. Hắn thất khiếu đều đang chảy máu, cái kia đỏ thấm máu tươi như tia nước nhỏ, thuận gương mặt của hắn chảy xuôi xuống, khiến cho hắn nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt trở nên dữ tợn mà khủng bố. Hắn đỏ bừng sung huyết trong hai con ngươi, nguyên bản tự tin cùng cao ngạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh trống rỗng cùng mê mang. Trong lòng của hắn hiếm thấy dâng lên một cỗ hoài nghi nhân sinh cảm xúc, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, chính mình khổ tu nhiều năm, vốn cho rằng có thể cùng Khương Vân phân cao thấp thực lực, tại Khương Vân trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đế Thương còn có thể cùng Khương Vân đánh thời gian dài như vậy, mà hắn vậy mà trực tiếp bị hai trưởng liền đánh bay. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Phản phất hắn cho tới nay chỗ thủ đúc tín niệm cùng tiêu ngạo, tại thời khắc này đều bị Khương Vân vô tình đánh nát. Liền cái này, Khương Vân cũng hơi kinh ngạc nhìn xem bay rất ra ngoài Thái Dận, trong lòng của hắn vốn cho là Thái Dận cùng Đế Thương thực lực không kém bao nhiêu. Trong chiến đấu, hắn phát giác được Thái Dận tựa hồ đang âm thầm có mưu đồ, vì để phòng vạn nhất, hắn liền trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Thủ đoạn này mặc dù uy lực to lớn, nhưng đối với hắn tự thân tiêu hao cũng là có chút to lớn. Hắn âm thầm suy nghĩ, vừa rồi đối phó Đế Thương thời điểm, cũng không kịp sử dụng một chiêu này, nếu không phải hắn đối với âm thầm người đánh lén căm thù đến tận xương thủy, hắn cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền đem át chủ bài này dùng đến. Không nghĩ tới, cái này Thái Dận vậy mà như thế không chịu nổi một kích, kém chút liền bị hắn hai trường trực tiếp đánh nổ. Khương Vân không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Thái Dận không có thực lực a. Không thu đồ đệ chương 589, Hắc Ám Nguyên Huyết. 1, Chương 589, Hắc Ám Nguyên Huyết. Một bên Đế Thương thấy cảnh này, càng là một mặt bất đắc dĩ, hắn kìm lòng không được dùng nuốt rồng nuốt ve một chút chính mình lòng khu trên thân mấp mô lân giáp. Hắn ở trong lòng âm thầm thầm, cái này Thái Dận sẽ không cho là mình hóa rồng đằng sau thực lực tăng lên không lớn đi. Sẽ không cho là hắn Đế Thương không cùng Khương Vân vật lộn là bởi vì không muốn đi. Đây chính là thật ngạnh hám không thắng a. Hắn biết do hóa rồng đằng sau tự thân lực lượng đạt được tăng lên cực lớn, từ đầu tới đuôi đạt được toàn diện tăng cường. Nhưng là tại cùng Khương Vân trong quá trình chiến đấu, hắn đều nhanh không chịu nổi loại phản phệ này, Long Châu kém chút bị Khương Vân đánh ra đến. Nhìn thấy Thái Dận như vậy bị đánh tan đằng sau, Đế Thương trong lòng nói không nên lời cảm giác gì, cảm giác nhẹ nhàng thở ra, lại trong lòng có chút vô lực. Xem ra thật không phải là chính mình vận dụng át chủ bài sau còn không được, mà là Khương Vân nhục thân thật cường đại đến trình độ đáng sợ. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc đầu chính mình chỉ là cao hơn Thái Dận Tiên Vương một đường mà thôi, hóa thành hủy diệt chi long sau, thực lực sát thực mạnh rất nhiều. Có thể cùng Khương Vân đánh tới bây giờ loại trình độ này, cũng coi là tận lực. Hẳn là đạo nguyên bị tiên đế tinh huyết tẩy lễ qua nhục thân phải không? Một cái ý niệm trong đầu giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua Thái Dận Tiên Vương cái kia hỗn loạn náo hải. Hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ chỉ có thể là như thế này, Khương Vân nhục thân cường đại đến để hắn không thể tưởng tượng. Hắn thấy, bây giờ hết thảy đạo nguyên cường đại lên nguyên nhân, đều có thể quy tội hắn xuất thân Cửu Thiên Thập Địa bên trong đi, đều là Hoang Thiên Đế lưu lại thủ đoạn, mà không phải Khương Vân cá nhân cố gắng cùng thiên phú. Hắn ý đồ dùng loại ý nghĩ này tới dỗ dành chính mình thụ thương tâm linh, vì mình thất bại tìm kiếm một hợp lý lấy cớ. Thái Dận trong lòng cũng rõ ràng, vô luận nguyên nhân như thế nào, cuộc chiến đấu này thất bại, đều sẽ thành hắn cầu đạo kiếp sống bên trong một cái khó mà xóa đi sỉ nhục cân ký. Không tốt. Thái Dận Tiên Vương trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn cái kia nguyên bản bởi vì thất bại mà hơi có vẻ vẻ vải khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã không rảnh bận tâm trong lòng xấu hổ cùng ảo não, bởi vì thể nội đột nhiên hiện ra một vòng ô quang, như là một viên dấu ở thân thể của hắn chỗ sâu hắc ám tạc đạn, làm hắn sắc mặt đại biến. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy đang mong đợi có thể dùng hắc ám chi huyết ăn mòn Khương Vân, từ đó trong trận chiến đấu này thay đổi cả khuôn. Vì thế, hắn không tiếc giải khai tầng tầng phong tỏa, phóng xuất ra giọt kia ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám huyết dịch. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại sẽ ở Khương Vân hai trưởng phía dưới bị đánh đến cơ hồ tàn phế, mà cái kia nguyên bản bị hắn coi là chiến thắng pháp bảo hắc ám chi huyết, giờ phút này lại như ngựa hoang mất ương. Tại hắn trọng thương thời khắc, để lộ ra từng tia từng sợi khí tức, trong lúc vô thanh vô tức đảo ngược xâm lấn nhục thể của hắn. Đây cũng không phải là năm đó dị vực tiên vương thể nội phổ thông hắc ám chi huyết, loại kia hắc ám chi huyết mặc dù cũng có ăn một tính, nhưng so sánh cùng nhau, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Giọt này hắc ám chi huyết chính là hơn 1000 năm trước tiềm ẩn mà đến hắc ám các sinh linh mang tới hắc ám bản nguyên chi huyết. Nghe nói số lượng hy thiếu đến vượt qua mà đến cả một tộc đàn bên trong chỉ có không đến 10 giọt, là trong truyền thuyết tiên đế tự mình ban thưởng vô thượng chí bảo, được xưng là chí cao đế huyết. Cái này chí cao đế huyết có được làm cho người liễu lưỡi công hiệu thần kỳ, nếu là dùng để tẩy lễ nhục thân, tu sĩ nhục thân sẽ đạt được cực lớn tăng cường, lực lượng, phòng ngự các loại phương diện đều sẽ phát sinh bay vọt về trước. Nhưng tới làm bạn, một khi bị hắc ám này tàn sát đấm máu lễ, tu sĩ liền sẽ sa đọa nhập vực sâu hắc ám, thân thể sẽ bị lực lượng hắc ám ăn mòn, cuối cùng trở thành hắc ám sinh linh một thành viên. Căn cứ Thái Dận Tiên Vương đã từng tiếp xúc qua cái kia hắc ám sinh linh lời nói, Tiên Vương nếu là dùng máu này tẩy lễ bản thân, một khi thành công trở về hắc ám ôm ấp, tu vi chí ít có thể nhảy vọt một cái cấp bậc. Lớn như thế hồi báo trước mặt, tựa hồ rơi vào hắc ám cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Tại ngoại giới, loại này chí cao đế huyết ban cho cực kỳ khắc nghiệt, chỉ có bị tiên đế xem trọng sinh linh mới có tư cách thu hoạch được. Nếu không có phương thế giới này tình huống đặc thù, bị hắc ám các sinh linh coi là trọng yếu mục tiêu chiến lược, cần một lần nữa ăn mòn nơi này, lấy phát triển thế lực của bọn hắn phạm vi. Nếu không căn bản không xứng để bọn hắn mang theo nhiều như vậy chí cao đế huyết giáng lâm. Bọn hắn nguyên bản định tại phương thế giới này đại triển quyền cước, đem nơi này cường giả dần dần lôi kéo hoặc là chinh phục, lại không nghĩ rằng mới vừa vào đến liền tao ngộ ngăn trở, bị chuẩn đế chiến mâu đánh ngất xỉu. Nếu không, loại này vô cùng chân quý chí cao đế huyết bọn hắn khẳng định sẽ nội bộ tiêu hóa, dùng cho tăng lên chính mình trong tộc đàn cường giả thực lực, mà sẽ không dễ dàng dùng cho lôi kéo Thái Dận Tiên Vương dạng này ngoại bộ tiên vương. Giờ phút này, từng tia hắc ám chi huyết như là một đám tham lam tiểu trùng màu đen, chậm rãi rót vào Thái Dận Tiên Vương thể nội. Kỳ diệu là, theo hắc ám chi huyết dung nhập, hắn tựa hồ nhận lấy cực lớn tầm bổ. Hắn cái kia nguyên bản tàn phá không chịu nổi, gần như sụp đổ nhục thân, trong nháy mắt một lần nữa tỏa ra cường đại sức sống. Tổn hại bộ phận cơ thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, đứt gãy xương cốt phát ra ken két tiếng vang, một lần nữa kết nối sinh trưởng, trở nên cứng cáp hơn hữu lực. Da thịt của hắn cũng biến thành càng thêm quang trạch có giãn, phản phất cọ rửa mất rồi một chút dấu vết tháng năm. Cụ thể nên đón tân sinh Thái Dận Tiên Vương, nhục thân nó cường độ so với vừa rồi còn cường đại hơn một chút, khí tức cũng càng hùng hồn nặng nề. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng đã nhận được không tưởng tượng được tăng cường. Nguyên thần của hắn nguyên bản tại cùng Khương Vân một trưởng bên trong nhận lấy sự đả kích không nhỏ, trở nên có chút hề bại suy sụp. Nhưng giờ phút này, tại hắc ám chi huyết thẩm thấu vào, nguyên thần của hắn như là một chiếc sắp dập tắt ngọn đèn một lần nữa bị nhen lửa, hào quang tỏa sáng. Hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ giống như hồ càng thêm khắc sâu, loại biến hóa này liền tựa như phàm nhân ăn một viên vô cùng chân quý linh đan rượu dược bình thường, hiệu quả cực kỳ kinh người. Nhưng mà, Thái Dận Tiên Vương trong lòng cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui sướng, hắn biết rõ mình đã lâm vào trong bóng tối, khó mà quay đầu lại. Hắc ám này chi huyết mặc dù mang cho hắn lực lượng tăng lên, nhưng cũng dẫn hắn đi lên một con đường không có lối về. Giờ khắc này ở Thái Dận Tiên Vương trong lòng, giờ phút này dâng lên một cỗ khó mà ức chế xúc động. Cái kia xúc động giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, tại đáy lòng của hắn điên cuồng cuộn cuộn, gần như đem hắn lý trí bao phủ. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tại chỗ đem giọt này hắc ám chi huyết triệt để luyện hóa. Hắn phảng phất thấy được mình tại luyện hóa giọt máu này đằng sau, thực lực sẽ như tên lửa nhảy lên thăng, thậm chí có khả năng đạt tới tiên cổ trong năm đồ tể như vậy làm cho vô số tiên vương ngưỡng vọng cấp độ. Đó là một loại cảnh giới nào? Có được đủ để phá vỡ toàn bộ tiên giới trật tự lực lượng cường đại, trở thành cái này giữa thiên địa mênh mông chân chính chúa tể giả một trong. Chắc không được năm đó hắc ám sinh linh như vậy dễ dàng liền đem giọt máu này giao cho hắn. Khi hắn nhận lấy giọt máu này một khắc kia trở đi, liền như là bước vào một cái vô hình bẫy dập, hắc ám liền đã lặng yên đem hắn coi là người mình. Hắc ám này chi huyết dụ hoặc thật sự là quá lớn, lớn đến không người có thể kháng cự. Chương 589, hắc ám nguyên huyết. 2, chương 589, hắc ám nguyên huyết. 2, nhất là đối với giống Thái Dận Tiên Vương dạng này, tại trên con đường tu tiên đau khổ vùng vẫy ngàn vạn năm, nhưng thủy chung đột phá vô vọng người mà nói, giọt máu này tựa như là tại hắn sắp đối nước tại tuyệt vọng chi hải lúc, đột nhiên xuất hiện một cọng cỏ cứu mạng. Nó đưa cho hắn một tia hy vọng, một tia có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước về phía cảnh giới cao hơn ánh dạng đông. Trong bất chi bất giác, theo cái kia một tia máu biến mất, Thái Dận Tiên Vương trong lòng chậm rãi dâng lên đối với ngày đó cái kia hắc ám sinh linh hảo cảm. Hắn hồi tưởng lại cùng cái kia hắc ám sinh linh gặp nhau chẳng cảnh, đối phương cái kia tràn ngập mê hoặc lực ngôn tử, giờ khắc này ở hắn trong thai càng trở nên thân thiết đứng lên. Nhưng ngược lại, hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt thì tràn đầy chán ghét. Loại tình cảm này chuyển biến, như là một viên lặng yên chôn xuống hạt giống, tại hắc ám chi huyết tẩm bổ bên dưới, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng mà, làm cho người bi ai là, cho dù là Thái Dận Tiên Vương dạng này vô thượng cử đầu, tại cỗ lực lượng hắc ám này thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, cũng không có chút nào phát giác được chính mình nội tâm biến hóa. Mặc dù không có phát giác được loại tâm tình này, nhưng là Thái Dận Tiên Vương cũng biết rõ, mình đã bước lên một con đường không có lối về. Tại bị tia này hắc ám nguyên huyết xâm nhiễm đằng sau, hắn liền rốt cuộc trở về không được. Hắn từng tại thời đại tiên cổ, khi đó hắn đã từng kiên định đứng đang đối kháng với hắc ám trong trận doanh, cùng thế lực hắc ám triển khai một trận kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, hắn đã từng bất hạnh bị hắc ám nhiễm thiên khu, nhưng này lúc hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng đối với đại đạo tín niệm, còn có thể không ngừng mà đem loại kia khí tức hắc ám từ thể nội ma diệt. Dù sao không tiêu diệt không được, không tiêu diệt lời nói nguyên thần liền muốn cải biến, hắn cũng không phải là hắn, cho nên Thái Dận đối với hắc ám cực kỳ thống hận. Nhưng lúc này đây, tình huống lại hoàn toàn khác biệt, đầu tiên nguyên thần không có thay đổi chút nào, mà lại hắc ám này bản nguyên chi huyết lực lượng quá mức cường đại đến hắn căn bản không có chống cự cơ hội. Một loại hắc ám bản nguyên ngay tại trong cơ thể của hắn cấp tốc lớn mạnh, như là một đầu hung mãnh cự thú, cùng hắn thân thể cùng linh hồn dần dần hòa thành một thể. Hắn có thể rõ ràng phát giác được cố lực lượng hắc ám này tồn tại, nhưng khi hắn ý đồ đi tìm kiếm nó cụ thể phương vị, như muốn rút ra bên ngoài cơ thể lúc, lại phát hiện nó phảng phất ở khắp mọi nơi, lại phảng phất tẩn nấp vào trong hư không, căn bản là không có cách nắm lấy. Thái Dận Tiên Vương không biết, hắn là không muốn đem tia này lực lượng rút ra, hay là không thể đem tia này lực lượng rút ra. Chuyện gì xảy ra? Khương Vân lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn vừa rồi rõ ràng đã nhận ra một loại dị dạng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, trong khí tức kia ẩn chứa một loại để hắn cực độ chán ghét tà ác cùng hắc ám. Đạo Nguyên, có đôi khi loại người như ngươi, thật làm ta hâm mộ. Tại Khương Vân còn tại suy tư thời khắc, Thái Dận Tiên Vương đột nhiên đối với hắn nói một câu nhìn như không đầu không đuôi. Khương Vân hơi sững sờ, hắn không rõ Thái Dận Tiên Vương tại sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Năm đó nếu như ta cùng Hoang Thiên Đế bọn hắn cùng nhau rời đi, có lẽ là không giống với kết cục. Thái Dận Tiên Vương đầu tiên là phát ra một tiếng thật dài cảm thán, trong thanh âm kia tràn đầy đối với trước kia hồi ức cùng hối tiếc. Nhưng là hiện tại chúng ta chỉ có thể là không chết không thôi địch nhân rồi. Sau đó, hắn lại gần từng chữ mở miệng nói ra, mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa thiên quân chi lực, tuyên cáo hắn cùng Khương Vân ở giữa lập trường triệt để đối lập. Có cái gì bệnh nặng? Khương Vân trong lòng âm thầm đoán thầm, hắn thực sự không thèm để ý đột nhiên giống như là hóng gió bình thường Thái Dận Tiên Vương. Hắn thấy, thời khắc này Thái Dận Tiên Vương ngôn ngữ cử chỉ quái dị, đã mất đi ngày bình thường làm tiên vương cự đầu trầm ổn cùng cơ trí. Hắn có một ít suy đoán, chỉ bất quá không có thực sự được gặp hắc ám, quyết định lấy hành động đến tìm kiếm chân tướng. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách. Hắn nắm chặt hữu quyền, trên nắm tay tiên lực phun trào, hào quang rực rỡ, như là bao vây lấy một viên sáng chói tiêu dương. Sau đó, hắn mang theo khí thế một đi không trở lại, một quyền hướng phía Thái Dận Tiên Vương đánh tới. Vừa rồi, Khương Vân thể nội cái kia vạn đạo dung luyện quy về hỗn độn kinh thế hai tộc ba động, cũng như mãnh liệt thủy triều dần dần tối lui, chậm rãi lắng xuống. Một chiêu kia chính là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại, nhưng mà, nó tiêu hao cùng phong hiểm cũng là to lớn vô cùng. Lấy trước mắt hắn cảnh giới cùng tu vi, còn không thể đem một chiêu này tập nập sử dụng. Bởi vì một khi quá độ thi triển, vạn đạo pháp tắc liền sẽ tại thể nội lẫn nhau xung đột, cái kia cố hỗn độn một khi biến thành hỗn loạn mất khống chế, sẽ đem nhục thể của hắn xé thành mảnh nhỏ, khiến cho hắn đứng trước nhục thân sụp đổ đáng sợ phong hiểm. Khương Vân mắt sáng như đuốc, tại cùng Thái Dận Tiên Vương ngắn ngủi trong giao phòng, hắn bén nhạy phát giác được năng lực của mình vừa lúc khắc chế Thái Dận Tiên Vương sở trường. Thái Dận Tiên Vương chuyên tu nhục thân một đạo, nhục thân nó rèn luyện đến giống như kim cương bất hoại thân thể, bình thường công kích khó mà đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Thái Dận đừng nói nhảm, chúng ta giết hắn. Một bên khác, Đế Thương cũng từ phun ra bản mệnh long châu to lớn tiêu hao bên trong chậm lại. Hắn hóa thân hủy diệt cự long thân thể lần nữa tràn đầy đứng lên, cái kia khổng lồ long khu như là một tòa nguy nga dãy núi màu đen, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt. Nhưng mà, Cái này nhìn như cường đại phía sau, nhưng như cũng ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Mỗi một lần sử dụng lực lượng hủy diệt, đều sẽ đối với hắn nhục thân tạo thành càng thêm nghiêm trọng ăn mòn. Lực lượng hủy diệt kia như là tham lam ác ma, một chút xíu thôn phệ lấy sinh cơ của hắn cùng sức sống, khiến cho nhục thể của hắn dần dần trở nên yếu ớt không chịu nổi. Giờ phút này, hắn đã nhanh duy trì không nổi loại này hủy diệt cự long hình thái, hắn có thể cảm giác được mình cùng nguồn lực lượng cường đại này ở giữa liên hệ ngay tại dần dần buông lỏng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Rất không kiên nhẫn. Oeng, một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt, giới trên biển kinh thiên đại chiến lần nữa bộc phát. Ba vị vô thượng cự đầu như là ba viên sáng chói tinh thần đụng vào nhau, bắn tung tóe ra vô tận quang mang cùng năng lượng. Khương Vân lấy một địch hai, tại không sử dụng cuối cùng lá bài tẩy tình huống dưới, hắn mặc dù nương tựa theo thực lực bản thân có thể áp chế Thái Dận Tiên Vương, để hắn khó mà thi triển toàn lực, nhưng cũng không cách nào làm đến như trước đó như vậy nhất cử đem nó đánh tan. Thái Dận Tiên Vương tại đã trải qua trước đó ngăn trở sau, trở nên càng thêm cẩn thận, hắn cùng Đế Thương hai đại vô thượng cự đầu phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cố cường đại công thủ đồng minh. Thái Dận Tiên Vương lợi dụng chính mình nhục thân cường đại phòng ngự, là Đế Thương Tiên Vương chia sẻ công kích áp lực, mà Đế Thương Tiên Vương thì nương tựa theo hủy diệt cự long khủng bố lực công kích, đối với Khương Vân triển khai mãnh liệt thế công. Tại bọn hắn liên thủ giáp công bên dưới, Khương Vân lâm vào một trận vượt mọi khó khăn gian khổ trong ác chiến. Bất quá, Khương Vân rất nhanh liền nên đón chuyển cơ. Đế Thương Tiên Vương duy trì hủy diệt cự long hình thái thời gian thực sự quá dài, thân rồng của hắn đã bắt đầu dần dần bị bại. Cái kia nguyên bản như ngọn lửa màu đen giống như thiêu đốt lực lượng hủy diệt, giờ phút này cũng biến thành yếu ớt. Đế Thương Long khu cuối cùng còn không có hoàn toàn thích ứng cái này cuồng bạo hủy diệt phát tác, bị tế luyện thành giới diệt châu Long châu mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại không có khả năng lâu dài cùng nhục thân dung hợp. Mỗi một khắc dung hợp đều sẽ đối với hắn nhục thân tạo thành khó mà chữa trị tổn thương. Trong ác chiến, cho Khương Vân một loại thái giận càng ngày càng mạnh, Đế Thương càng ngày càng yếu cảm giác. Chương 590, đánh nổ hủy diệt cự long. 1. Chương 590, đánh nổ hủy diệt cự long. 1. Giới hải phía trên, phong vân khuấy động, phản phất tận thế hàng lâm. Trong lúc kịch chiến, Khương Vân thân thể giống như một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Mỗi một tấc da thịt đều lóe ra tia sáng kỳ dị, đó là vạn đạo pháp tắc dung luyện ở trong huyết nhục đặc biệt thần vận, phản phất hắn tự thân chính là một cái độc lập đại thế giới, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sinh cơ. Thái Dận Tiên Vương sắc mặt lạnh lùng, hắn lăn lộn thân cơ bắp căng cứng, như là một đầu sắp xuất lồng hồng hoang cự thú, tản ra nồng đậm chiến y đế thương, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, lực lượng hủy diệt tại thể nội như ngựa hoang mất cương, tùy ý lao nhanh, mặc dù mang đến cho hắn cường đại lực công kích, nhưng cũng đang không ngừng cắn trả sinh cơ của hắn. Trong chiến đấu, Thái Dận Tiên Vương kiềm chế Khương Vân, đủ loại bí pháp khôi phục bản thân, rất có càng đánh càng mạnh xu thế. "Bại vong đi." Thái Dận hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay tiên lực cuốn quanh, như mang theo đủ để phá hủy ngàn vạn thế giới lực lượng, hướng phía Khương Vân đánh đi. Một quyền này, ẩn chứa hắn đối với nhục thân chi đạo cực hạn lĩnh ngộ, lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp, có thể xưng hắn đắc ý sát chiêu. Một phen sau khi giao thủ, hắn phát hiện chính mình cùng Khương Vân mặc dù có chỗ chênh lệch, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới cũng không có kém lớn như vậy. Vừa rồi hai trưởng đánh bại hắn một cái kia, đối với Khương Vân tiêu hao cũng phi thường lớn. Khương Vân mặt không đổi màu, hắn không chút hoang mang nâng lên cánh tay phải, cơ bắp có chút hở ra, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Khi Thái Dận Tiên Vương nắm đấm sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng vung lên cánh tay, nhìn như động tác tùy ý, lại ẩn chứa vạn quân chi lực. Cánh tay của hắn cùng Thái Dận Tiên Vương nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, phản phất hai viên hồng hoang thế giới va chạm, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Trong chốc lát, năng lượng sóng xung kích như mãnh liệt biển động, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chỗ đến, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất là thế giới phá toái vết thương. Tại cái này kịch liệt trong đụng chạm, Thái Dận Tiên Vương chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chi lực giống như thủy triều ập tới, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi. Hai chân tại giới hải phía trên bạch ra hai đạo thật sâu hư vô khe rãnh, tóe lên bọt nước như ám khí giống như tứ tán bay tán loạn. Khương Vân nhục thân vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, Thái Dận một kích toàn lực này, bị hắn dễ dàng như vậy hóa giải, hơn nữa còn nhận lấy cường đại như thế lực phản chấn. Vâng. Bất quá Thái Dận Tiên Vương cũng cho Đế Thương Tiên Vương tranh thủ đến thời cơ xuất thủ, hủy diệt cự long nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, một viên màu hắc long châu từ trong miệng vươn ra. Long châu kia tế luyện giới diệt châu tản ra u lãnh mà kinh khủng khí tức hủy diệt, như là một viên đến từ hủy diệt vực sâu hủy diệt chi nhãn. Long châu tại Đế Thương Tiên Vương điều khiển bên dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo hủy diệt hết thảy tia chớp màu đen, hướng phía Khương Vân mau chóng bay đi. Ven đường những nơi đi qua, không gian bị triệt để bặm mẹo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoắn nắn. Khương Vân trước đây liền cảm nhận được Long châu mang tới cường đại uy hiếp, có nhục thân ẩn dưỡng, so với trước đây giới diệt châu càng thêm cường đại, hắn không dám có chút chủ quan. Hai chân bỗng nhiên đạp mạnh hư không, cả người như là một viên như đạn pháo phóng lên tận trời. Thân thể của hắn trên không trung nhanh chóng xoay tròn, hai tay vũ động, thể nội từng sợi trật tự đạo tắc xuất hiện. Trong chốc lát, trung quanh hắn xuất hiện một cái cự đại quang thuẫn màu vàng, trên quang thuẫn phủ văn lấp lóe, hào quang rực rỡ. Quang thuẫn này chính là hắn lấy tự thân tiên lực cùng đối với đại đạo cảm ngộ ngưng tụ mà thành, có cực mạnh lực phòng ngự. Hủy diệt long châu đụng vào trên quang thuẫn, đại đạo sen lẫn ma diệt, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tùy theo phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, đại đạo tại gào thét. Màu đen lực lượng hủy diệt cùng tiên lực màu vàng nóng đụng vào nhau, sen lẫn, như là một đôi sinh tử bàn ra. Tại trên quang thuẫn triển khai một trận tranh đoạt kịch liệt. Quang thuẫn tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, nổi lên tầng tầng gợn sóng, quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thương Vân cắn chặt răng, bản nguyên thế giới duy trì dưới không ngừng mà thông qua tiên lực ngưng tụ đại đạo trật tự hướng quang thuẫn bên trong rót vào, ổn định cục diện. Thái Dận Tiên Vương thừa cơ điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa hướng phía Thương Vân đánh tới. Hắn thi triển ra một bộ tinh diệu quyền pháp, quyền ảnh như mưa to hướng phía Thương Vân hậu phương bao phủ tới. Mỗi một quyền đều ẩn chứa thân thể mạnh mẽ chi lực, lại góc độ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thương Vân một bên duy trì lấy quang thuẫn, chống cự hủy diệt Long Châu công kích, một bên phân tâm ứng đối Thái Dận Tiên Vương quyền pháp. Hai chân của hắn trên không trung di chuyển nhanh chóng, thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, xảo diệu tránh né lấy Thái Dận Tiên Vương công kích. Đồng thời, hắn thỉnh thoảng xuất cước phản kích, mỗi một chân đều mang lực lượng cường đại cùng vận luật đặc biệt, cùng Thái Dận Tiên Vương quyền pháp đụng vào nhau, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang, phản phất là một trận kịch liệt cổ nhạc diễn đấu. Đế Thương Tiên Vương gặp hủy diệt Long Châu không cách nào đột phá Khương Vân phòng ngự, dưới loại tình huống này còn không thể đem Khương Vân triệt để áp chế, trong lòng rất là lo lắng. Hắn có thể cảm giác được, thể nội mênh mông lực lượng hủy diệt không có Long Châu trấn áp đằng sau tại thể nội tàn phá bừa bãi càng thêm không chút kiêng kỵ. Hắn long khu bãi xuống, cái đuôi to lớn như là một cây màu đen tự tiên, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Khương Vân quét ngang mà đi. Cái đuôi này ẩn chứa hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng lực lượng hủy diệt, chỗ đến, không gian bị cắt chém ra từng đạo khe hở màu đen, phảng phất là bị lưỡi dao xẹt qua. Khương Vân phát giác được phía sau công kích, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Hắn bỗng nhiên rút về quan thuẫn, thân thể cấp tốc hạ xuống. Đang giảm xuống trong quá trình, hắn quay người ngạnh kháng Đế Thương Tiên Vương đôi rồng một kích, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trước người hắn xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy thời không, trong vòng xoáy, tiên lực cùng lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại hấp lực. Đế Thương Tiên Vương hủy diệt Long Châu bị cỗ lực hút này lôi kéo, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, lực lượng cũng bị suy yếu không ít, tựa hồ phải tùy thời bị thôn phệ bình thường. Thái Dận Tiên Vương gặp Khương Vân phân tâm ứng đối Đế Thương Tiên Vương, mừng rỡ trong lòng. Hắn tăng nhanh tốc độ công kích, quyền pháp càng hung hiểm hơn. Khương Vân tại ứng đối Đế Thương Tiên Vương công kích đồng thời, còn muốn phân tâm ngăn cản Thái Dận Tiên Vương quyền pháp, trong lúc nhất thời lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Nhưng hắn cũng không có bối rối, trong lòng của hắn tỉnh táo như nước, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, hắn thi triển ra một loại thân pháp đặc biệt, thân thể như là một sợi khói nhẹ, tại Thái Dận Tiên Vương quyền ảnh cùng Đế Thương Tiên Vương ở giữa xảo diệu xuyên thẳng qua. Cứ việc Khương Vân nhục thân cường đại, có thể lực áp Thái Dận Tiên Vương, nhưng Đế Thương Tiên Vương công kích cũng cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Ba người tại giới hải trên không triển khai một trận kinh tâm động phách đắc chiến, thân ảnh của bọn hắn tựa như tia chớp giao thoa, tiên lực cùng lực lượng hủy diệt quang mang giống như pháo hoa chói lọi. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một lần công phạt đều liên quan đến sinh tử tồn vong. Giới hải mặt nước tại bọn hắn dư âm chiến đấu trùng kích vào, nhấc lên vạn trượng sóng cả, phảng phất là tại vì trận này kinh thế đại chiến mà gieo hò hò hét. Chương 590, đánh nổ hủy diệt cự long. 2, chương 590, đánh nổ hủy diệt cự long. 2, một lát sau, Đế Thương Tiên Vương lần nữa triệu hoán về Long Châu, mặc dù hắn chủ công hóa thân hủy diệt cự long, cái kia khổng lồ long khu vắt ngang ở chân trời, che đậy mảng lớn bầu trời. Nhưng mà tình trạng của hắn lại cũng không lạc quan. Trên bảy rồng vết thương chồng chất, có địa phương thậm chí đã bắt đầu chóc ra, lộ ra phía dưới bị lực lượng hắc ám ăn mòn huyết đủ. Phanh, đang kịch liệt trong đại chiến, làm cho người kinh ngạc một màn từng sợi phát sinh. Cho dù là Đế Thương trên thân rồng không có Khương Vân công phạt, có lúc cũng sẽ đột nhiên nổ tung một cái hố. Cái hố này như là một viên tạc đạn tại trên thân rồng bạo tạc, tóe lên vô số lân giáp, tứ tán bay tán loạn. Từ trong cái hố nổ ra huyết dịch, đã biến thành màu nâu đen. Đã mất đi tiên vương huyết dịch như vậy, tiên diễm màu đỏ cùng cường đại sức sống, thay vào đó là một cỗ tràn ngập hủy diệt cuồng bạo khí tức tử vong. Chiến đấu còn tại tiếp tục, thắng bại vẫn như cũ khó liệu, bọn hắn như là ba cái ở trong hắc ám tranh đấu cự thú, ai cũng không chịu tùy tiện dừng tay, chỉ có chiến đấu đến một khắc cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại. Gặp tình hình này, Thương Vân quyết định thật nhanh, từ bỏ đối với Thái Dận Tiên Vương tính nhắm vào công kích. Lúc này Đế Thương Tiên Vương đã trở thành trong trận doanh đối phương mắc xích yếu kém, có thể thừa cơ đem nó đánh bại, như vậy trận chiến đấu này thế cục sẽ phát sinh tính căn bản chuyển biến. Thế là thân hình hắn nhất chuyển, một quyền đánh bay Thái Dận Tiên Vương, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, hướng phía Đế Thương Tiên Vương mau chóng bay đi. Vâng, Khương Vân giống như là một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, quang mang tia sáng chói đến làm cho chung quanh tinh thần đều ảm đạm phai mờ, mang theo đủ để phá hủy hết thể vật ngăn trở khí thế, thẳng bức Đế Thương Tiên Vương. Đế Thương Tiên Vương thấy thế, trong lòng kinh hãi, hủy diệt Long Châu vừa trở về, đúng là hắn hư nhược thời điểm, hắn biết rõ Khương Vân cường đại, nhất là nhục thân nó chi lực, càng là làm cho người sợ hãi. Nhưng giờ phút này đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có kiên trì nên chiến. Khương Vân trong nháy mắt lớn người mà lên, hắn thi triển ra một bộ cương mãnh tuyệt luân quyền pháp, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô thượng uy lực. Quyền phong gào thét, như là từng đầu tức giận trần lòng, hướng phía Đế Thương Tiên Vương lòng khu đánh tới. Đế Thương Tiên Vương mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo màu đen lực lượng bị diệt, ý đồ ngăn cản Khương Vân công kích. Nhưng mà, Khương Vân đột nhiên bộc phát sau quyền pháp quá mức lăng lệ, những cái kia còn chưa hoàn toàn hồi phục lại lực lượng bị diệt tại quyền phong của hắn trước mặt, như yếu ớt cơ nhện, nhao nhao bị thổi tan. Chống đỡ. Lúc này, Thái Dận Tiên Vương con mắt chăm chú tập trung vào chiến cuộc, lông mày của hắn nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng do dự. Hắn biết do Đế Thương Tiên Vương một khi bị thua, chính mình đem một cây chẳng chống được nhà. Từng tia từng sợi ố quang lần nữa hiện lên ở Thái Dận Tiên Vương quanh thân, mặc dù hắn muốn luyện hóa toàn bộ hắc ám chân huyết, nhưng là cái này cần một cái quá trình khá dài. Rất có thể là tiên đế cấp bậc hắc ám cường giả tinh huyết, cũng không phải trong chốc lát liền có thể hấp thu. Vâng. Thương Vân một quyền nặng nề mà đánh vào Đế Thương Tiên Vương trên thân rồng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Đế Thương Tiên Vương chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, thân rồng của hắn run rẩy kịch liệt, vảy rồng như hoa tuyết giống như nhao nhao bay xuống. Thương Vân đắc thế không tha người, thân hình của hắn trên không trung nhanh chóng chớp động, hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi vào Đế Thương Tiên Vương trên thân. Đế Thương Tiên Vương thống khổ gầm thét, rồng của hắn đuôi điên cuồng đong đưa, ý đồ đem Thương Vân quét xuống, nhưng Thương Vân thân pháp cực kỳ linh hoạt, thoải mái mà tránh khỏi hắn công kích. Tại Thương Vân công kích mãnh liệt bên dưới, Đế Thương Tiên Vương Long Khu bắt đầu lung lay sắp đổ, nhục thân cùng sớm đã tế luyện thành ngọn nguồn hủy diệt Long Châu không kiêm dung càng phát nghiêm trọng. Hắn lực lượng hủy diệt cũng tại dần dần yếu bớt, không cách nào lại giống trước đó như thế đối với Thương Vân cấu thành uy hiếp. Thái Dận Tiên Vương thấy thế, trong lòng lo nghĩ càng nồng đậm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn cắn răng, vừa muốn có hành động, đã thấy Thương Vân chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, thi triển ra tuyệt chiêu của hắn, Hỗn Độn Phá Ma Quyền. Một quyền này, dung hợp hắn đối với vạn đạo pháp tắc lĩnh ngộ cùng nhục thân cực hạn lực lượng, trên nắm tay lóe ra hỗn độn quang mang, phản phất ẩn chứa một cái tiểu thế giới lực lượng hủy diệt. Đế Thương Tiên Vương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng, nhưng lại đã vô lực tránh né. Phanh! Thương Vân nắm đấm hung hăng đập vào Đế Thương Tiên Vương trên đầu rồng. Trong chốc lát, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, năng lượng sóng xung kích như mãnh liệt biển động, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đế Thương Tiên Vương Long Khu tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, trong nháy mắt bị đánh tan, thân rồng của hắn bên trong nguyên thần cũng nhận trọng thương, một lần nữa hóa thành thân người, như là một viên sao băng giống như hướng phía giới hải rơi xuống. Hủy Diệt Cự Long bị Khương Vân triệt để đánh nổ. Thái Dận Tiên Vương trơ mắt nhìn Đế Thương Tiên Vương bị Khương Vân đánh tan, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng hắn biết, giờ phút này mình nếu là chờ đợi thêm nữa, Đế Thương Tiên Vương sẽ ra vấn đề gì, tự thân chắc chắn không phải Khương Vân đối thủ. Thế là, hắn ngăn chặn nội tâm đối với luyện hóa hắc ám khát vọng, lần nữa hướng phía Khương Vân mà tới. Ngươi quả nhiên cấu kết hắc ám. Khương Vân xoay người lại, đối mặt liên tiếp xuất hiện dị dạng Thái Dận Tiên Vương, trên người khí tức hắc ám còn chưa hoàn toàn tan đi, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Trong chiến đấu, Thái Dận trên thân nhiều lần xuất hiện ô quang hắn đã sớm đã nhận ra thật nhiều lần, trong đó một chút khí tức hắc ám căn bản không thể nào ẩn nấp. Hừ, cái gì là đen, cái gì là trắng? Chỉ cần có thể lại trên con đường tiến thêm một bước, đen cũng là trắng, cản ta con đường phía trước người, trắng cũng là đen. Thái Dận Tiên Vương cơ song quyền, hướng phía Khương Vân công tới, vì cầu đạo, vì căn mạnh, hắn có thể không từ thủ đoạn. Quyền pháp của hắn vẫn như cũ lăng lệ, nhưng không có Đế Thương ở một bên kiềm chế, tại Khương Vân trong mắt, căn bản không phải đối thủ của mình. Thái Dận nhục thân không bằng Khương Vân mạnh, lực lượng không bằng Khương Vân lớn, nhục thân một đạo yếu chính là yếu, nhất định bị cản mạnh người khắc chế. Về phần chiêu thức, đã sớm không có những này. Đều là tiên vương, ai kinh nghiệm chiến đấu không phải trải qua thiên truy bách luyện hoàn mỹ. Càng cao cấp, càng là tiếp cận nguyên thủy. Khương Vân thoải mái mà tránh đi Thái Dận Tiên Vương công kích, hai tay của hắn như linh xà giống như quấn quanh ở Thái Dận Tiên Vương trên cánh tay. Sau đó, hắn đột nhiên vừa dùng lực, đem Thái Dận Tiên Vương văng ra ngoài. Thái Dận Tiên Vương trên không trung lộn vài vòng, mới đứng vững thân hình. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, lần nữa hướng phía Khương Vân đánh tới. Lần này, Khương Vân không còn lưu tình. Hắn thi triển ra càng cường đại hơn tiên pháp, đem Thái Dận Tiên Vương bao phủ tại một mảnh quang mang màu vàng bên trong. Thái Dận Tiên Vương tại trong quang mang giãy giụa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Khương Vân thân ảnh như quỷ mị giống như tại trong quang mang xuyên thẳng qua, nắm đấm của hắn không ngừng mà rơi vào Thái Dận Tiên Vương trên thân, mỗi một quyền đều để Thái Dận Tiên Vương thống khổ không chịu nổi. Tại Khương Vân liên tục công kích đến, Thái Dận Tiên Vương thân thể dần dần trở nên suy yếu. Hắn tiên lực cũng đang không ngừng tiêu hao, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Khương Vân nhắm ngay thời cơ, một cước đá vào Thái Dận Tiên Vương lực, đem hắn đá bay ra ngoài. Cứ việc tại một trận trong gào thét, Đế Thương lần nữa đỉnh đầu giới diệt châu ở đây dây dưa đi lên, nhưng lại không còn trước đó hủy diệt cự long loại thực lực đó. Giao chiến bên trong, Khương Vân thành công một người lực gáp Thái Dận cùng Đế Thương, dần dần chiếm cứ thượng phong. Thân ảnh của hắn sừng sững tại giới hải phía trên, như là một tôn chiến thần, tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Giới hải sóng cả dưới chân hắn sôi trào mãnh liệt, phản phất tại cho hắn thắng lợi mà gieo họ. Chương 591, Nhiễm Hắc Ám. 1. Chương 591, Nhiễm Hắc Ám. 1. Thái Dận Tiên Vương ngẩng đầu đứng thẳng, giọng nói như trung đồng, nó sóng âm như sôi trào mãnh liệt thủy triều, tại cái này hỗn loạn mà trên chiến trường rộng lớn quần quần truyền ra. Đế Thương, luyện hóa những này, liền có thể lần nữa hóa ra thân rồng. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng ba động, ngay sau đó, một đoàn hắc ám bản nguyên như là một viên đến từ vực sâu hắc ám tà ác tinh thần, lôi cuốn lấy nồng nặc tan không ra khí tức hắc ám, từ trong cơ thể của hắn bắn nhanh mà ra. Đoàn kia vật chất hắc ám phảng phất mãnh liệt biển mây màu đen, ở trong hư không kịch liệt cuộn cuộn, phảng phất trong đó bao vây lấy một mảnh đủ để xâm nhiễm mấy mảnh thế giới lực lượng bản nguyên, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cũng không phải là Thái Dận không muốn thi triển truyền âm chi thuật, điệu thấp một chút cáo chi Đế Thương, chỉ là tại bọn hắn như vậy kinh thế hai tộc chiến đấu kịch liệt bên trong, đạo tác trật tự đều như yếu ớt như lưu ly, tại song phương lực lượng cuồng bạo trùng kích vào bị ma diệt đến thất linh bất lạc, chúng chi là tương đối yếu ớt truyền âm đâu. Tại bực này lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi bên dưới, không gian chung quanh đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Bất luận cái gì ý đồ thông qua thông thường phương thức truyền lại tin tức thủ đoạn đều đã mất đi hiệu lực, cho nên hắn duy có lấy cái này chấn thiên động địa hét lớn, mới có thể bảo đảm Đế Thương có thể nghe được hắn la lên. Ở trước mặt ta còn muốn ra vẻ sao? Khương Vân thấy thế cười lạnh nói, trong hai con ngươi tinh mang lóe lên, thân hình của hắn phảng phất một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng tiềm điện màu vàng, trong nháy mắt trốn vào trong hư không. Lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám, hắn cảm giác loại vật chất này như là vùng thiên địa này một cực đoan khác, cùng mảnh thế giới này không hợp nhau. cái kia hư không phảng phất bị lực lượng của hắn xé rách ra một đạo vô hình thông đạo, hắn phảng phất giống như xuyên qua thời không trường hà tuyệt thế chiến thần, tại trong nháy mắt liền hiện lên ở đoàn kia tản ra khí tức tử vong hắc vụ phía trước. Cánh tay phải của hắn cơ bắp có chút hở ra, như là một tôn người cổ đại thể pho tượng, ẩn chứa lực lượng vô tận mỹ cảm. Sau đó, hắn đột nhiên vung ra một quyền này nhìn như đơn giản tùy ý, kỳ thực ẩn chứa hắn đối với vạn đạo pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ cùng đối với nhục thân lực lượng cực hạn khống chế. Quyền phong gào thét mà qua, phản phất một trận có thể thổi tan bụi bặm vũ trụ thần phong, dễ như trở bàn tay liền đem đoàn kia hắc ám bản nguyên đánh tan, khiến cho như sương mù màu đen giống như ở trong hư không tiêu tán hầu như không còn. Nơi này, Thái Dận Tiên Vương thân ảnh như quỷ mị giống như lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, phản phất vạch phá hắc ám bầu trời đêm lưu tình, hướng phía tới phương hướng ngược nhau hướng về Đế Thương bay nhanh mà đi. Hắn một bên lao vụt, vừa hướng sau một bước muốn đi ngăn trở Đế Thương lấy mật ngữ á đạo. Tại trận này kinh tâm động phách trong lúc kỳ chiến, hắn đã đối với Khương Vân thực lực kinh khủng có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Trải qua phen này giao phong kịch liệt cùng ba chạm, hắn như thế nào không biết Khương Vân tốc độ nhanh đến giống như quỷ mị, làm cho người sợ hãi. Có đôi khi không phải hắn không muốn thoát thân, mà là căn bản là không có cách trong lúc kịch chiến thoát thân, Khương Vân một người liền kiểm chế ở hai người bọn họ. Vừa rồi đoàn kia hắc ám bản nguyên, bất quá chỉ là hắn sử xuất một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp thôi, vậy căn bản không thể nào là chân chính vô cùng chân quý bản nguyên chi huyết. Giờ phút này, gần nửa giọt chân chính hắc ám bản nguyên huyết chính lóe ra u ám thâm thúy quang mang, tại Thái Dận Tiên Vương đầu ngón tay chậm rãi trôi nổi đứng lên. Quang mang kia phảng phất là đến từ vực sâu chỗ sâu u quang, mang theo một loại có thể thôn vệ thế gian hết thể khí tức hắc ám xương mù như u linh quấn quanh ở khắp trung quanh, tựa hồ đang nói bất phàm của nó cùng khủng bố. Như vậy chân quý lại cường đại bảo vật, Thái Dận như thế nào lại bỏ được như vật phẩm tầm thường giống như thô bạo ném ra bên ngoài đâu? Đế Thương xa xa nhìn thấy cái kia lóe ra u quang đổ vật đằng sau, trong lòng đầu tiên là có chút vui mừng, nhưng trong nháy mắt lại nổi lên một chút do dự. Nhưng mà ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản đánh nổ đoàn kia giả hắc ám bản nguyên Khương Vân chậm rãi tiêu tán, như là một tôn tuấn di mà đến thần linh, đột nhiên xuất hiện tại Thái Dận Tiên Vương trước mặt. Khương Vân đối với bản nguyên cảm giác cực kỳ nhạy cảm, phản phất một vị có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản nguyên. Nếu là cái gì khác linh đan diệu dược, có lẽ bằng vào một chút xào rượu thủ đoạn còn có thể đem hắn lừa gạt đi qua. Nhưng chỗ này vị hắc ám chi huyết, nó đặc biệt khí tức cùng lực lượng ba động mạnh mẽ, căn bản là không có cách trốn qua cảm giác của hắn, làm sao có thể đem hắn tùy tiện lừa gạt? Hắc ám khí tức cũng không phải là tà ác, mà là tràn ngập hắc ám, cùng địa ngục như vậy tà ác quỷ quyền hoàn toàn khác biệt, là hoàn toàn triệt triệt để một loại Khương Vân chưa bao giờ cảm nhận được khí tức hắc ám. Tựa hồ đến từ thế giới khác hoàn toàn mới pháp tắc ba động bình thường. Vâng. Khương Vân thân thể như là một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng thái dương, toàn thân bộc phát ra chí thần chí thánh quang mang. Quang mang kia phảng phất có thể xua tan thế gian hết thảy hắc ám chính nghĩa chi quang, thế mà đem bản nguyên chi huyết chúng quanh khói mù quét sạch sành sanh, khiến cho nguyên bản bị bóng tối bao trùm giữa thiên địa trong nháy mắt rực rỡ, quang minh một lần nữa chiếu rọi mảnh này bị chiến hỏa tẩy lễ thế giới. Hắn nô ra một bàn tay, cái tay kia trong nháy mắt phát ra sáng chói kim huy, như là một thanh có thể xé tan bóng đêm thương khung lưới dao màu vàng. Kim huy những nơi đi qua, hư không phát ra trận trận nổ đùng, phảng phất là tại thống khổ kêu gào. Hắn trực tiếp chụp tới giọt kia hắc ám chi huyết. Ta xem một chút đây là hoa dạng gì. Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng dục vọng tìm tòi nghiên cứu, hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra kiên định và mang, âm thầm nghĩ ngợi, có thể hoắc loạn chư thế vạn giới, mạnh như hoang tiên đế bọn hắn còn chưa hết một lần thất bại hắc ám, đến tột cùng là loại nào thần bí mà kinh khủng tồn tại. Hắn tu hành đến nay, tung hành cầu đạo lộ nhiều năm, mặc dù một mực xem làm địch nhân, vẫn còn chưa bao giờ chân chính đụng vào qua hắc ám huyền bí. Tại hắn qua lại trong nhận thức biết, lực lượng hắc ám mặc dù nguy hiểm, nhưng một mực nghe nói hắc ám sẽ bị tiên huy khắc chế. Chân tiên đều có ma diệt bộ phận lực lượng hắc ám năng lực, cho nên hắn đối với cái này không biết hắc ám bản nguyên cũng không có quá nhiều tâm mang sợ hãi. Chỉ là, tại Thái Dận Tiên Vương cái kia tái nhợt đến như là bị hàn xương bao trùm trên sắc mặt, Khương Vân vừa đụng phải giọt kia hắc ám nguyên huyết trong nháy mắt, một cố dự cảm bất tưởng như mãnh liệt như thủy triều sông lên đầu, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia ý hối hận. Nguồn lực lượng hắc ám này, cùng hắn chỗ nghe nói nghe đồn hoàn toàn khác biệt, tuyệt không phải như vậy tùy tiện liền có thể bị khắc chế. Nó phảng phất một đám tà ác mà tham lam như giỏi trong xương, tại tiếp xúc hắn nhục thân sát na, tựa như người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng thuận lỗ chân lông của hắn, như toan xâm nhập lục thể của hắn chỗ sâu. Nó hành vi cực kỳ quỷ dị, để Khương Vân cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Cho dù Khương Vân nương tựa theo hắn cái kia siêu phàm nhập thánh tốc độ phản ứng cùng đối tự thân lực lượng tinh diệu không chế, trong nháy mắt phong tỏa bản thân lỗ chân lông cùng kinh mạch, ý đồ ngăn cản lực lượng hắc ám xâm lấn. Nhưng này lực lượng hắc ám quá mức cứng ngạnh, vẫn có từng tia từng sợi hắc ám như ưu linh, đột phá hắn phong tỏa, lặng yên tiến nhập trong cơ thể hắn. Những này lực lượng hắc ám vừa tiến vào, tựa như đói khát sói hoang nhào về phía con mồi bình thường, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hắn trong nhục thân đạo tắc. Bọn chúng tại Khương Vân thể nội tùy ý lan tràn, không ngừng lớn mạnh tự thân lực lượng, phản phất muốn đem hắn nhục thân biến thành lãnh địa của bọn nó, chiết để chiếm cứ thân thể của hắn cùng linh hồn. Thật sự là quỷ đồ vật. Chương 591, nhiễm hắc ám. 2, chương 591, nhiễm hắc ám. 2, Khương Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Trong tay hắn nắm chặt cái kia gần nửa giọt hắc ám bản nguyên, lại phát hiện vô luận hắn như thế nào thi triển tiên pháp, như thế nào điều động lực lượng trong cơ thể, đều căn bản không có cách nào đem nó ma diệt. Hắc ám này bản nguyên tựa như là một viên đến từ vực sâu hắc ám bất hủ ma tinh, ngoan cường mà chống cự lại hắn hết thể công kích. Khương Vân biết rõ, chính mình tuyệt không có khả năng đem loại đồ vật nguy hiểm này thu nhập bản nguyên trong thế giới, nếu là như vậy, vậy đơn giản chính là tự tìm phiền phức, không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà, sẽ mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. khai thiên tích địa, hỗn độn tái diễn. Khương Vân Cường chịu đựng nội tâm phẫn nộ cùng bất an, đem cái kia gần nửa giọt hắc ám nguyên huyết lại ném đi trở về. Nguyên bản Thái Dận Tiên Vương một mặt hối tiếc, nhưng nhìn đến Khương Vân phản ứng đằng sau, phát hiện cho dù là Khương Vân loại tu hành này bí cảnh pháp, danh xưng phi thường khắc chế lực lượng hắc ám tiên vương cự đầu, vậy mà cũng không làm gì được hắc ám này nguyên huyết. Loại này hắc ám bản nguyên quả nhiên cùng tiên cổ trong năm khác biệt, càng thêm cường đại. Thái Dận Tiên Vương trên mặt nổi lên ý cười, đội vàng hô hào đế thương, hướng phía cái kia gần nửa giọt hắc ám bản nguyên chi huyết đuổi theo. Lúc này Khương Vân hai tay như linh động như dao long vũ động đứng lên, động tác của hắn cường tráng mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng bất luận. Chỉ gặp hắn một tay chống trời, một tay ép, vô tận khí huyết từ trong cơ thể của hắn giống như là núi lửa phun trào bốc hơi mà lên, những này khí huyết hội tụ vào một chỗ, phản phất một đóa nở rộ ở trong hư không to lớn huyết liên. Huyết liên cánh hoa tiên diễm bất át, tản ra nóng bỏng mà khí tức cường đại, khí tức kia như là một cỗ vô hình sóng nhiệt, hướng bốn phía quyết tán ra đến, để không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo mà nóng bỏng. Nhục thể của hắn giờ phút này như là một cái thần kỳ hồng lô bình thường, tại hắc ám này xâm lấn thời khắc, bạo phát ra trước nay chưa có tiềm năng. Hắn đem vạn đạo trật tự như linh động như sợi tơ, chậm rãi dung luyện một thể. Tại cái này dung luyện trong quá trình, nhục thân vạn đạo dung luyện phản phất giống như quy về trong hỗn độn, thiên địa vạn đạo giao hòa làm một thể, toàn bộ thế giới lực lượng đều hội tụ đến trong cơ thể của hắn. Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích cùng dung hợp bên dưới, trong cơ thể hắn trong chốc lát tạo thành một loại hoàn toàn mới, lực lượng càng cường đại hơn nguồn suối. Nguồn lực lượng này nguồn suối như là một viên tân sinh thái dương, trong cơ thể hắn chậm rãi dâng lên, tản ra hào quang chói sáng cùng vô tận sinh cơ. Tại cỗ này hoàn toàn mới lực lượng tác dụng dưới, từng kia từng sợi lực lượng hắc ám bắt đầu bị chậm rãi ma diệt. Từng sợi xương mù xám như chiến bại như ưu linh, từ Khương Vân thể nội chậm rãi tiêu tán mà ra, phiêu tán ở trong hư không. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời chế trụ lực lượng hắc ám tàn phá bừa bãi, còn xa xa không có đem cái kia cố quỷ dị lực lượng bản nguyên triệt để ma diệt. Khương Vân vẹn vẹn chỉ là cùng cái kia hắc ám nguyên huyết tiếp xúc trong nháy mắt, nhưng mà, ai có thể ngờ tới cái này ngắn ngủi trong nháy mắt lại sẽ dẫn phát như vậy như sóng to gió lớn ảnh hưởng to lớn. Nếu không phải hắn tự thân tu luyện bí cảnh pháp bên trong, vừa lúc cần chứa đối với lực lượng hắc ám trình độ nhất định sức chống cự, lại thêm trong cơ thể hắn vạn đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau, cùng nhục thể của hắn đã trải qua hai lần kinh tâm động phách thủy biến, từ đó trở nên càng cường hãn hơn không gì sánh được. Chỉ sợ tại cố lực lượng hắc ám này ăn mòn bên dưới, hắn sớm đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, căn bản khó mà ngăn chặn cái này như giống như ác ma lực lượng kinh khủng. Chỉ có thể mặc cho cố hắc ám kia chi lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi lớn mạnh. Nguồn lực lượng hắc ám này thật sự là cực kỳ đáng sợ, nó vậy mà lại như là tham lam con ác thú bình thường, thôn vệ các loại đạo tắc, sau đó tại thể nội tự hành điên cuồng phát triển lớn mạnh. Nó hành vi đúng như cái kia dấu ở ký chủ sâu trong thân thể ký sinh trùng, lặng yên không một tiếng động ăn mòn ký chủ sinh cơ cùng nguồn suối lực lượng, một chút xíu đem ký chủ sinh mệnh tinh hoa chiếm làm của riêng, cho đến đem ký chủ triệt để kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Triệt để sa đoạn. Khương Vân khẽ miệng, lúc này chính chậm rãi tiêu tán ra từng tia từng sợi máu tươi. Máu tươi kia như là từng đóa nở rộ tại mùa đông khắc nghiệt bên trong hầm ai, tại hắn cái kia hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt. Trong thời gian ngắn Khương Vân liên tiếp vận dụng thể nội cái kia vạn đạo sẽ lẫn, tái diễn hỗn độn ra chỉ nhục thân tuyệt thế sát chiêu. Sát chiêu này mặc dù uy lực tuyệt luân, có thể mỗi một lần thi triển đều đối với hắn nhục thân mang đến áp lực thực lớn, tiêu hao hắn đại lượng tinh lực cùng tiên lực. Dù sao, sát chiêu sở dĩ được xưng là sát chiêu, chính là bởi vì có uy lực cường đại cùng cực lớn hạn chế, nếu là có thể tùy ý vận dụng, vậy liền đã mất đi nó làm lá bài tẩy ý nghĩa, cũng không xứng xưng là sát chiêu. Lúc này, Đế Thương nhìn thấy Khương Vân cái kia kinh thiên động địa uy thế, trong lòng tuy có kiêng kỵ, nhưng đối với giọt kia hắc ám bản nguyên chi huyết khát vọng lại như cháy hừng hực hỏa diễm, để hắn bất chấp gì khác. Trong mắt hắn, giọt kia hắc ám bản nguyên chi huyết không phải là hắn tha thiết ước mơ, có thể cải biến mệnh vận hắn duy nhất hy vọng sao? Chỉ có chính hắn rõ ràng, khi hắn đem trong Long Châu luyện vào lực lượng hủy diệt một khắc kia trở đi, hắn liền đã bước lên một đầu không cách nào quay đầu tuyệt lộ. Vận mệnh của hắn liền như là bị trói tại một cỗ mất khống chế trên xe ngựa, trừ liều lĩnh mạnh lên, tìm kiếm đột phá khốn cảnh phương pháp, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nếu không, chờ đợi hắn liền chỉ có lực lượng hủy diệt triệt để thôn vẹn hủy diệt Long Châu, tiến tới như mãnh liệt như hồng thủy đem hắn linh hồn của mình cùng nhục thân triệt để hủy diệt một đường. Hắn thấy, rơi vào hắc ám, đồng hóa đủ loại đạo tắc, có lẽ mới là hắn thoát khỏi trước mắt loại này đáng sợ ảnh hưởng đường ra duy nhất. Đây chính là đen. Nhìn qua một lần nữa bị Thái Dận tụ tập lên bộ phận hắc ám nguyên huyết, Đế Thương Tiên Vương đỉnh đầu giới diệt châu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh nghi bất định, thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Hắn giờ phút này tâm tình có chút phức tạp, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút do dự. Dù sao từ Đế Lạc thời đại đến nay, hắn một mực tại cùng hắc ám đối lập. Không sai, đây chính là chúng ta hai người thấy qua hắc ám nguyên huyết, trên người của ta có mượn dọn, tẩy lễ đằng sau sẽ rơi vào hắc ám, nhưng nguyên thần sẽ không xuất hiện vấn đề. Thái Dận Tiên Vương sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm thúy nói, bất quá đây không phải một giọt số lượng, chỉ là gần nửa giọt, tạm thời không thể cho ngươi mang đến quá lớn tăng lên, chỉ có thể ổn định lắng lại thương thế của ngươi. Sau khi chuyện thành công, lại đi đòi hỏi ngươi ta một người một giọt. Thái Dận Tiên Vương cùng Đế Thương hai người lúc này cùng Khương Vân kéo ra khoảng cách rất xa. Bọn hắn biết rõ Khương Vân cường đại cùng nguy hiểm, cứ việc Khương Vân giờ phút này đang toàn lực làm hao mòn thể nội lực lượng hắc ám, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, lại không dám tùy tiện hiện tại liền đụng lên đi. Vừa rồi Thái Dận thế nhưng là tại Khương Vân dưới loại tình huống này chịu nhiều đau khổ, suýt nữa ném đi nửa cái tính mệnh, cái kia thảm liệt chẳng cảnh giống như một đạo thật sâu vết thương, khắc vào trong lòng của bọn hắn. Có dạng này vết xe đổ, ngay sau đó đối bọn hắn tới nói, tốt nhất thừa dịp cái này khó được quen người, nắm chặt thời gian khôi phục một chút tự thân cái kia mỏi mệt không chịu nổi trạng thái, điều chỉnh khí tức, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Một tơ một hào hắc ám ăn mòn, bọn hắn cũng không nghĩ tới có thể đem Khương Vân triệt để đồng hóa. Khương Vân có cảnh giác đằng sau, còn muốn dùng giọt máu này ăn mòn hắn càng không có thể, dù sao đây chỉ là một giọt luyện hóa đi giết cơ, chỉ còn hắc ám lực lượng bản nguyên máu, cũng không phải cái gì bí khí ám khí. Cầm một giọt nước đánh tới một tôn tiên vương, có thực lực kia, bọn hắn cũng sẽ không bị buộc đến mức độ này. Chương 592, mặt khác chiến trường. Một, chương 592, mặt khác chiến trường. Một, tốt, nếu đã sớm quyết định, sự đáo lâm đầu, không cần thiết sợ hãi rụt rè. Đế Thương Tiên Vương thanh âm kiên định mà kiên quyết, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Tại cẩn thận quan sát cái tia tản ra u lãnh khí tức hắc ám nguyên huyết đằng sau, hắn không có chút nào do dự cùng chần chờ, dứt khoát quyết nhiên đưa tay ra, chậm rãi đến gần. Đế Thương ngón tay run nhẹ nhẹ, mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, nhẹ nhàng đụng vào những cái kia hắc ám nguyên huyết. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh mà lực lượng hắc ám thuận đầu ngón tay của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn, như là một cỗ mãnh liệt màu đen mạch nước ngầm, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét. Từng tia từng sợi u quang tại hắn cơ thể bên trên lấp lóe mà qua, giống như một đám u linh màu đen tại mặt ngoài thân thể của hắn du đãng. Những này u quang ẩn chứa cường đại chữa trị chi lực, chỗ đến, hắn vết thương kia từng đống thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Nguyên bản tổn hại bộ phận cơ thịt như cây khô gặp mùa xuân nặng tân sinh, dài, đứt gãy xương cốt phát ra ken két tiếng vang, cấp tốc khép lại liên tiếp, trở nên cứng cáp hơn. Đồng thời, u quang kia còn tinh chuẩn khu trục lấy Khương Vân lưu tại trên người hắn đạo tắc vết thương. Những cái kia đạo tắc tại u quang ăn mòn bên dưới, như yếu ớt tơ nện giống như nhao nhao đứt gãy tiêu tán, bị lực lượng hắc ám triệt để thanh trừ. Không chỉ có như vậy, hắc ám này nguyên huyết lực lượng phảng phất có được ý thức của mình, nó dọc theo từ nơi sâu xa một loại thần bí cảm ứng, như linh động xà ảnh giống như tiến nhập diệt giới châu bên trong. Tại diệt giới trong châu, nó bắt đầu trợ giúp Đế Thương Tiên Vương đồng hóa lên cái kia cuồng bạo mà khó mà khống chế lực lượng hủy diệt. Lực lượng hủy diệt kia nguyên bản như một đầu kiệt ngạo bất tuần hồng hoang cự thú, tại hắc ám nguyên huyết chấn an cùng dung hợp bên dưới, thậm chí một chút lực lượng hủy diệt đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, thời gian dần trôi qua cùng Đế Thương Tiên Vương lực lượng hòa làm một thể. Giới diệt trong châu lực lượng hủy diệt đối với hắn bài xích giảm bớt, hắn tựa như lại có thể hóa ra hủy diệt cự long. Nếu như không bài xích cố này hắc ám nguyên huyết đối với thân thể đồng hóa, đây chính là trước nay chưa có linh đan diệu dược, tiên đế tinh huyết không gì hơn cái này. Đối với bản thân cải biến phương diện, Đế Thương tuyệt đối không ngờ rằng, cái này không có trải qua bất luận cái gì pha loãng hắc ám nguyên huyết càng như thế bá đạo, cho dù là từng tia từng sợi yếu ớt khí tức, một khi xâm nhập thể nội, đều sẽ mang đến vượt quá tưởng tượng ảnh hưởng to lớn. Huyết nhục của hắn, nhục thể của hắn, nguyên thần của hắn, đều hướng phía cố lực lượng hắc ám này chậm rãi cải biến. Hắc ám. Giờ phút này, Đế Thương cùng Thái Dận liếc nhau, trong lòng hai người đều tình tường minh bạch, con đường tương lai đã bị triệt để cải biến, bọn hắn không quay đầu lại nữa đường có thể đi, chỉ có thể ở hắc ám này trong vực sâu một đường tiến lên, cho đến không biết cuối cùng. Liên quan tới hắc ám nguyên huyết sử dụng, kỳ thật Đế Thương từng tại Thái Dận dẫn đầu xuống từng có xâm nhập hiểu rõ cùng kiến thức. Thái Dận dưới trướng Tiên Vương bên trong, sớm đã có người dẫn đầu thí nghiệm qua, chỉ là pha loãng phiên bản. Không phải vậy hai người bọn họ còn sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, làm sao lại yên tâm sử dụng loại vật này? Trải qua vô số lần nếm thử cùng quan sát, bọn hắn phát hiện, trải qua hắc ám nguyên huyết xâm nhiễm qua sau, mặc dù sẽ không thể tránh khỏi rơi vào trong bóng tối, nhưng may mắn chính là, cũng sẽ không như thời đại tiên cổ như vậy, gặp phải nguyên thần bị thay thế đi vận mệnh bi thảm. Mấu chốt này phát hiện, không thể nghi ngờ cho bọn hắn dũng khí, cũng chính là vì cái gì Thái Dận dám đem cái này nguy hiểm mà thần bí hắc ám nguyên huyết tùy thân mang theo, mà Đế Thương vào lúc này cũng dám không chút do dự trực tiếp sử dụng căn bản nguyên nhân. Bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ha ha, Khương Vân, hắn cũng lây dính hắc ám nguyên huyết, trăm ngàn năm chưa hẳn có thể khu trụ, nếu như chúng ta lại để cho hắn nhiễm một chút, chẳng phải là đơn giản hóa giải một chút thương thế sau. Đế Thương Tiên Vương nhìn xem Khương Vân thanh thế kia to lớn phản kháng hắc ám đuổi bộ dáng, trong lòng có chút không nhanh. Ta chi mật đường kia chi thạch tín. Khương Vân quanh thân vô biên huyết khí bành trướng, như là một tòa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực núi lửa, đang toàn lực khu trục luyện hóa hắc ám bản nguyên. Cái kia nồng đậm huyết khí như hải dương màu đỏ, sóng cả mãnh liệt, tản ra nóng bỏng mà khí tức cường đại. Đế Thương Tiên Vương trong đôi mắt hiện lên một tia lanh quang, cái tia lanh quang như là một thanh sắc bén băng nhận, lấp lóe trong bóng tối lấy xâm hàn sát ý, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình cùng thể nội đại đạo pháp tắc đang từ từ phát sinh một chút vi diệu mà khắc sâu cải biến. Một loại hướng phía hắc ám phương hướng khí tức trong cơ thể hắn chậm rãi lan tràn, như là một cỗ vô hình sương mù màu đen, dần dần ăn mòn linh hồn của hắn cùng nguồn suối lực lượng. Giờ phút này trong lòng của hắn có chút minh ngộ, thế nhân vì sao muốn xưng là rơi vào hắc ám, xa đoạn tiên vương? Hắn biết rõ, nhục thân của mình, đại đạo của hắn, nguyên thần của hắn đều tại lấy một cái chậm chạp mà kiên định tốc độ phát sinh không thể nghịch chuyển cải biến. Đây hết thảy đều sẽ thành hắn tương lai vận mệnh bước ngoặt, là đi hướng hủy diệt hay là tại trong hắc ám quật khởi, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Dạng này đối phó Khương Vân, tốt cũng không tốt, hắn quá mạnh. Thái Dận Tiên Vương có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, mang theo lấp loé không yên hào quang, giống như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, ẩn chứa trong đó suy tư, kiên kỵ. Nếu như Khương Vân cũng rơi vào hắc ám, những người kia mang tới bản nguyên chi huyết cũng là có bài, sợ rằng sẽ càng coi trọng Khương Vân, có thể tới trong tay chúng ta liền thiếu đi. Thái Dận Tiên Vương thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, gõ lấy Đế Thương Tiên Vương tấm khảm. Hắn ánh mắt ý vị thâm trường kia chăm chú nhìn Đế Thương Tiên Vương, phản phất tại hướng hắn truyền đạt một loại nào đó tin tức bí ẩn, lại như đang thử thăm dò phản ứng của hắn. Như vậy phải không? Đế Thương Tiên Vương quay đầu, lặng lặng mà nhìn xem Thái Dận Tiên Vương, trong tròng mắt của hắn trong nháy mắt lấp lóe qua một vòng minh nộ quan mang. Hắn trong nháy mắt này đột nhiên minh bạch, vì sao thẳng đến thời khắc mấu chốt này, Thái Dận Tiên Vương mới bỏ được đến đem Hắc Ám Bản Nguyên Chi Huyết lấy ra cho hắn. Trước đó Thái Dận Tiên Vương một mực công bố chính mình không có, bây giờ nghĩ lại, vậy đơn giản chính là trần trụi hoang ngôn, đơn giản chính là đang gạt quỷ đâu. Đế Thương Tiên Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ trước đó Thái Dận Tiên Vương đối với hắn, chính là ôm giờ phút này đối với Khương Vân loại dự định này. Tại cái này tu hành cầu đạo trong thế giới, tài nguyên tranh đoạt vĩnh viễn là tàn khốc nhất cùng kịch liệt, nhất là giống Hắc Ám Bản Nguyên Chi Huyết như vậy vô cùng chân quý, có thể cải biến vận mệnh bảo vật. Nó số lượng là có hạn, như là trong bầu trời đêm lấp lóe hiếm thấy minh châu, mỗi một khỏa đều dẫn tới vô số người vì đó điên cuồng tranh đoạt. Cũng may hôm nay trận đại chiến này đụng phải không tưởng tượng được biến cố, gặp thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng Khương Vân. Chính là bởi vì Khương Vân xuất hiện, mới khiến cho cái này cho tới nay rõ ràng có được Hắc Ám Bản Nguyên Chi Huyết lại ra vẻ không có Thái Dận Tiên Vương không thể không cắt thịt, rơi vào đường cùng chỉ có thể phân cho Đế Thương một bộ phận. Không phải vậy, dĩ Thái Dận Tiên Vương tính cách cùng dạ tâm, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất, thẳng đến đem tất cả lợi ích đều bỏ vào trong túi đằng sau, mới có thể cân nhắc đem còn lại canh thừa thịt muội phân cho Đế Thương. Phàm nhân tại trong trần thế vì công danh lợi lộc, vàng bạc tài bảo các loại phàm tục đồ vật mà tính toán tranh đấu, mà tiên nhân sao lại không phải như vậy đâu? Chỉ bất quá tiên nhân tính toán kế, là những cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể trợ bọn hắn đột phá cảnh giới, truy tìm cao lớn hơn đạo tiên nhân đồ vật thôi. Tiên cũng tốt, phàm cũng được, nó bản tính tại trên bản chất đều là giống nhau. Cái gọi là tiên nhân, bất quá là cường đại phàm nhân trải qua dài dằng dặc tu luyện mà thành, bọn hắn mặc dù siêu thoát ra phàm tục trói buộc, nhưng vẫn như cũ có dục vọng của mình. Chương 592, mặt khác chiến trường. 2, chương 592, mặt khác chiến trường. 2, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt sớm đã siêu việt phàm tục thế giới, trước mắt những cái kia bình thường phổ thông đồ vật thôi. Trong lòng của bọn hắn, từ đầu đến cuối mang đối với cao siêu hơn, cường đại hơn đại đạo nóng bỏng truy cầu. Đây chính là nhân tính, một khi đã mất đi phần này truy cầu, đã mất đi dục vọng khu động, vậy liền như là một khối không có chút nào sinh cơ tảng đá. Tại chiến trường một bên khác, Khương Vân trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, tạm thời chế trụ thể nội cái kia giống như giỏi trong xương lực lượng hắc ám. Hắn dung luyện giới hải vô tận năng lượng, kết xuất từng đạo thần bí mà phức tạp phong ấn phù văn, những phù văn kia lóe ra hào quang chói sáng, như là từng thanh xiển xích màu vàng, đem lực lượng hắc ám chăm chú chói buộc lại, ngăn chặn lại nó điên cuồng thôn vệ bản thân đại đạo pháp tắc hung manh tình thế. Nhưng mà, hắn tại nếm thử quét sạch cố lực lượng hắc ám này lúc, lại phát hiện nó cực kỳ ương ngạnh, như cắm rễ ở trong cơ thể hắn ngàn năm cây già, trong thời gian ngắn khó mà đem nó triệt để nổ. Các ngươi, thật đáng chết a. Khương Vân trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh trấn cửu tiêu, Hoang Thiên Đế trước khi rời đi, thật nên lại quét sạch một lần, giết. Cái này bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng quyết tuyệt một tiếng gầm hét, phản phất hồng trung đại lư, ở trong thiên địa quanh quẩn không thôi, làm cho không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Những này tiên vương, 10 cái bên trong, sát cửu lưu một đều có thể vì mạnh lên không tiếc rơi vào hắc ám người sống xuống tới. Cuối cùng, đều là đạo tranh, đều muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, chọn lựa là không giống với phương pháp. Tương lai là do người thắng đến biết. Huống hồ lần này hắc ám ăn mòn không giống với thời đại tiên cổ, lần này rơi vào trong bóng tối nguyên thần sẽ không cải biến, chỉ là sa đọa mà thôi, liền cho rất nhiều người lựa chọn không gian. Rơi vào hắc ám, không còn là như vậy không thể tiếp nhận sự tình. Khương Vân thừa dịp trong thân thể vạn đạo dung hợp hóa thành hỗn độn trạng thái đỉnh phong, hắn lúc này phản phất hóa thân thành một tôn đến từ viễn cổ chiến thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Đế Thương nhìn ngươi. Thái Dận Tiên Vương sắc mặt đổi biến, trên mặt của hắn hiện ra một tia bất an. Hồi tưởng lại vừa rồi kinh lịch, hắn chính là tại Khương Vân cái này như thiên uy giống như dưới một kích chịu nhiều đau khổ, kém chút bị đánh đến nguyên thần dung chuyển, lục thân phá toái. Cũng may thời khắc mấu chốt hắc ám bản nguyên tiết lộ, cái kia cỗ tà ác mà lực lượng cường đại như là một cỗ lực lượng thần bí nguồn suối, kịp thời rót vào trong cơ thể của hắn, này mới khiến hắn có cơ hội cấp tốc điều chỉnh xong. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, Hắc Ám Bản Nguyên cũng không phải là có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên tính dễ nổ bí dược, nó đối với tiên vương thân thể cải biến cùng tăng cường cần một cái dài dằng dặc mà phức tạp quá trình. Tại trong thời gian ngắn này thủy biến, thực lực của hắn mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản Khương Vân toàn lực xuất thủ. Như cưỡng ép chống cự, kết quả kia chỉ là vô duyên vô cớ tiêu hao thể nội chân quý Hắc Ám Nguyên huyết đến chữa thương thôi, cái này hắn thấy là cực kỳ không đáng hành vi ngu xuẩn. Sớm muộn có hao hết thời điểm. Ngâm, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, có Hắc Ám Bản Nguyên trấn áp hủy diệt phát tác, Đế Thương trong lòng dâng lên một cỗ quyết tuyệt chi ý, hắn lần nữa nuốt vào cái kia ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt giới Diệt Châu. Trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Cơ bắp của hắn như sắt thép hở ra, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, không ngừng sinh trưởng biến hình, từng mảnh lân phiến màu đen từ da thịt của hắn bên dưới chui ra, bao trùm ở toàn thân của hắn. Đầu của hắn dần dần kéo dài, hóa thành một cái cự đại mà đầu rồng dữ tợn, trong miệng phun ra nóng bỏng ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một đầu hủy diệt cự long hoành không xuất thế. Hôm nay Khương Vân cửa này, bọn hắn nhất định phải liều chết vượt qua, bởi vì giờ khắc này hắn đã cùng Thái Dận Tiên Vương triệt để khóa lại cùng một chỗ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Khương Vân gặp Đế Thương hóa thân cự long đánh tới, hắn không sợ hãi chút nào, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt lấn người mà lên, tay phải giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay quang mang lấp lóe, phản phất hội tụ toàn bộ thiên địa lực lượng. Sau đó, hắn đột nhiên một trường đánh ra, một trường này ẩn chứa vạn quân chi lực, như là một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng lưu tinh, xẹt qua chân trời, hung hăng đập vào Đế Thương biến thành hủy diệt cự long đuôi rồng phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đôi rồng kia như yếu ớt cảnh khô giống như trong nháy mắt bị đánh bạo, huyết nhục văng tung tóe, lân phiến màu đen như mưa rơi rơi lả tả trên đất. Khương Vân đắc thế không tha người, thân ảnh của hắn trên không trung nhanh chóng chớp động, ngay sau đó lại là một trường khắc ở cự long khổng lồ trên thân rồng. Một trường chi lực này, phản phất có thể khai thiên tích địa, phát ra chấn động vạn cổ thanh âm. Thanh âm kia như quần quần lôi mình, tại giới hải phía trên quanh quẩn, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Hắc ám trên thân rồng từng đạo ô quang lấp lóe, đế thương tại Khương Vân cái này cường đại công kích đến, lần nữa bị đánh rơi thân người. Thân thể của hắn như là một viên rơi xuống lưu tinh, hướng phía giới hải rơi xuống. Bất quá, lần này tình huống lại có chỗ khác biệt. Hắn cơ thể bên trên, lực lượng hắc ám kia như là một đám u linh màu đen, đang điên cuồng ăn mòn Khương Vân lưu lại đạo tắc. Tại lực lượng hắc ám tác dụng dưới, hắn cái kia giữ tợn vết thương vậy mà tại chậm rãi khép lại, mặc dù bị thương nặng, nhưng lại cũng không có tổn thương đến gốc rễ của hắn. Chỉ bất quá trong Long Châu lực lượng hủy diệt lần nữa khuấy động, thân ngoài đã nứt ra từng đạo vết rách, tạm thời hóa rồng khả năng lại không được. Tiếp tục bên trên, một chiêu kia hắn cũng không thể thường xuyên động. Thái Dận Tiên Vương thấy thế, la lớn. Dứt lời, hắn cơ thể tách ra quang huy hào ánh, cái kia hào quang như là một vòng liệt nhật, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn bước ra một bước, toàn bộ thân hình phảng phất hóa thành một viên tiêu đốt tinh thần, tản ra sáng chói dáng lạnh. Cái kia dáng lạnh như là một tầng hoa mỹ hộ thuẫn, tạm thời bao trùm ở hắc ám bản nguyên, khiến cho không bị trên đê đập tiên minh bên trong người phát giác. Sau đó, hắn nắm chặt hữu quyền, trên nắm tay tiên lực phun trào, như là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Hắn mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Khương Vân đánh tới. Thái Dận Tiên Vương mắt sáng như đuốc, hắn bén nhẹ nhìn thấy, Khương Vân khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hiển nhiên, tập hợp vận dụng lá bài tẩy Khương Vân cũng không phải không có chút nào tổn thất. Tại cái kia kịch liệt đến như là tận thế như gió bao trong đại chiến, vô luận là trên đê đập hay là Khương Vân cùng đế thương, Thái Dận chỗ mảnh kia phảng phất luyện ngục chiến trường, tất cả mọi người tại hết sức chăm chú chém giết thời khắc. Dần dần đã nhận ra phương xa có từng luồng cường đại đến đủ để lay động đất trời ba động như mãnh liệt biển động, hướng phía bọn hắn lao nhanh mà đến. Lăng Nguyên cùng Huyền Sơ Tiên Vương bọn hắn tới. Một vị Tiên Vương tại kịch chiến khoảng cách, thở hồng hộc mở miệng hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất an. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác phương hướng kia bạo phát không kém hơn đạo nguyên bọn hắn chiến đấu? Một vị khác Tiên Vương chau mày, hắn dừng lại trong tay động tác công kích, quay đầu nhìn về giới hải chỗ sâu, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng hiếu kỳ. Giới hải chỗ càng sâu phương hướng, chẳng lẽ là trùng đồng Tiên Vương cùng Sơ Huyền bọn hắn đánh lên? Lại có Tiên Vương suy đoán nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định. Không đúng, không phải nói trùng đồng Tiên Vương người bị thương nặng sao? Có hiểu rõ Tiên Vương đưa ra chất vấn, trong ánh mắt của hắn lóe ra lo nghĩ qua mang. Mấy ngày tại cái này vô tận giết chóc cùng trong tranh đấu lặng yên trôi qua, song phương chiến đấu y nguyên như hỏa như đổ tiến hành, mà giờ khắc này lại từ từ tạm thời chậm lại rất nhiều. Vô luận là ngay tại kịch liệt giao phong các Tiên Vương, hay là tại một bên quan chiến, thời khắc chuẩn bị trợ giúp đám người, cũng không khỏi bị phương xa kia truyền đến ba động cường đại hấp dẫn, nhao nhao hướng phía giới hải chỗ sâu ném đi chú ý ánh mắt. Chương 593, Hắc ám sinh linh hiện thân. Không tiếp tục cẩn giấu. 1. Chương 593, Hắc ám sinh linh hiện thân. Không tiếp tục cẩn giấu. 1. Oeng. Một tiếng vang thật lớn dường như sấm sét tại giới hải chỗ sâu nổ tung, đồng dạng là giằng co chiến cuộc, chỉ bất quá chiến đấu song phương lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Khi mọi người ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, thấy rõ trong khi giao chiến một khắc này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Trong khi giao chiến lại là Sơ Huyền Tiên Vương cùng Lăng Nguyên Cổ Tôn hai người tại triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Một màn này, như là mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nhấc lên trăm mét sóng lớn, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lăng Nguyên cùng Sơ Huyền, giữa bọn hắn so đế thương Thái Giận bọn hắn còn muốn thân cận một chút đi, làm sao lại bộc phát nội chiến? Một vị Tiên Vương tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Không đối, các ngươi mau nhìn, Lăng Nguyên khí tức trên thân không đối. Đột nhiên, một vị ánh mắt bén nhạy Tiên Vương lớn tiếng hoảng sợ nói: "Hắc ám, lại là hắc ám khí tức." Ngay sau đó, một vị khác Tiên Vương cũng hoảng sợ kêu lên: "Hắc ám lại muốn tới sao?" Có Tiên Vương trong mắt lộ ra tịch mịch chết lặng thần sắc, trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Lúc này mới bình tĩnh bao lâu thời gian, Hắc ám liền muốn lần nữa ngóc đầu trở lại. Cái này kỳ thật cũng không ngoài dự liệu của mọi người, ngàn năm trước trận biến cố kia, giống như một đạo thật sâu vết sẹo khắc vào trong tim của mỗi người, tất cả mọi người biết, giới hải bên trên bình tĩnh duy trì không được bao lâu. Hắc ám như là đã hiện lộ mánh khóe, tại không có đế cấp sinh linh lực lượng cường đại trấn áp phía dưới, lại thế nào khả năng có thể giải quyết triệt để đâu? Nếu không thể đem nó giải quyết triệt để, y theo Hắc ám loại kia đáng sợ ăn mòn tính cùng khuyết trường tính, nó sẽ như tế bào ung thư giống như một chút xíu tôn vệ lớn mạnh, từ từ tại giới hải tải lên truyền bá ra. Có lẽ bây giờ tình huống không có tiên cổ lúc như vậy tuyệt vọng, nhưng là trong lòng mọi người đều rõ ràng, đợi đến cái kia đã từng thủ hộ giới hải kiếm quang triệt để tiêu tán ngày đó, có thể sẽ lâm vào càng thêm vực sâu hắc ám. Toàn bộ giới hải đều sẽ được hắc ám bao phủ, vạn kiếp bất phục. Lăng Nguyên vậy mà đã sớm hóa thành hắc ám sinh linh. Đế Thương cùng Thái Giận liếc nhau, trong mắt của bọn hắn đồng dạng tràn đầy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Điểm này bọn hắn là thật không biết, không nghĩ tới những cái kia hắc ám sinh linh vậy mà bố cục như vậy lâu dài, không chỉ là hai người bọn họ, càng đem xúc tu Lặng Yên rời khỏi bên cạnh của bọn hắn. Bọn hắn cũng bởi vậy ý thức được, hắc ám sinh linh ở giữa cũng là có nội bộ trận doanh phân chia. Giữa bọn hắn cũng không phải là toàn diện cùng hưởng tin tức, phía sau này âm mưu cùng tính toán, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp thâm trầm được nhiều. Cái kia Vũ Gia Tiên Vương bọn hắn là hắc ám sinh linh sao? Có người đưa ra nghi vấn. Cẩn thận một chút, tiên cổ kỳ nguyên bọn hắn liền bị hắc ám cầm tù qua, nhục thân bị lực lượng hắc ám ăn mòn, ra đời mới nguyên thần, chỉ còn lại có nguyên thần bị cầm tù tại hắc ám trong lồng giam, khó tránh khỏi có cái gì hắc ám sinh linh lưu lại chuẩn bị ở sau. Huyền Hoàng Tiên Vương không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không chỉ có không có chủ trì công chính, ngược lại ý vị thâm trường mở miệng, trong lúc vô hình tan rã phe mình trong trận doanh tín nhiệm. Cách Vũ Gia Tiên Vương bọn hắn xa một chút, bọn hắn có chút còn đỉnh lấy dị vực tiên vương mặt, thật sự có rất lớn khả năng. Ta liền nói năm đó Thiên Đình hẳn là đem bọn hắn giết sạch. Lý trí một chút, năm đó bọn hắn bị giam nhập Hắc Ám lồng giam, một mực không có sa đoạn, cũng là vô tội. Trên đây đập mỗi người cách nhìn cũng khác nhau, cục diện trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn lên, Hắc Ám sinh linh, đây chính là tất cả mọi người cùng chung địch nhân. Huyền Sơ cùng Thái Dận, Đế Thương ba bên các tiên vương, nguyên bản kề vai chiến đấu các đồng bạn, giờ phút này trong nháy mắt đối với Lăng Nguyên cổ tôn nhất mạch Vũ Gia Tiên Vương bọn hắn có tâm phòng bị. Nguyên bản chặt chẽ liên minh xuất hiện vết rách, nghi kỵ cùng hoài nghi hạt giống trong lòng mọi người càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta không phải, cổ tôn làm sao có thể hóa thành Hắc Ám sinh linh, điều đó không có khả năng. Vũ Gia Tiên Vương bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, bọn hắn ngơ ngác sững sờ đứng ở nơi đó, phản phất bị làm định thân chú bình thường, trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy mê mang cùng thống khổ, chính mình chỗ kính trọng cổ tôn vậy mà biến thành Hắc Ám sinh linh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Lão đại vậy mà sa đọa, trong lúc nhất thời rắn mất đầu. Thưa không nơi xa chỗ, Lăng Nguyên cổ tôn cùng Sơ Huyền Tiên Vương ở giữa vẫn như cũ bạo phát đại chiến cực kỳ kịch liệt, thân ảnh của hai người như là sao chổi giao thoa xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều bắn ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều quấy cái vỡ nát. Ngay tại cái này chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập thời khắc mấu chốt, Lăng Nguyên cổ tôn bỗng nhiên hướng phía Khương Vân, Thái Dận cùng Đế Thương chỗ phương hướng này, phát ra một tiếng như hồng trung đại lư giống như hét lớn, "Thái Dận, Đế Thương các ngươi đừng lại nguy trang, cùng ta đồng loạt ra tay, ta cảm nhận được chuẩn đế chiến mâu khí tức, một mực tại âm thầm ẩn tàng." Một tiếng này hét lớn, phản phất một đạo kinh lôi tại mọi người đỉnh đầu nổ tung, sóng âm như mãnh liệt như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng quần quần khuyết tán mà đi, chỗ đến, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Nhưng mà, cái này âm thanh la lên đối với đang đứng ở kịch liệt trong giao phong Khương Vân bọn hắn mà nói, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình tiết tấu chiến đấu bên trong, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Giữa bọn hắn đại khái giải không sai biệt lắm, không có cái gì tốt kinh ngạc. Khả Đê Ba thượng những cái kia nguyên bản liền ở vào khẩn trương cao độ trạng thái các tiên vương, nghe được cái này âm thanh hét lớn sau, trong nháy mắt ngây dại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng thần sắc khó có thể tin, phản phất nghe được thế gian nhất là hoang đường lời nói. Vũ Hãm, tuyệt đối là Vũ Hãm, chúng ta không cần để ý. Huyền Hoàng Tiên Vương dưới trướng một vị lão tiên vương dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khàn cả giọng địa đại uống ra âm thanh. Trong thanh âm kia ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, phản phất có một loại vô hình ma lực, có thể làm cho mọi người chung quanh cái kia hoảng loạn trong lòng tự thoáng bình phục, trong lòng một mảnh thanh minh. Vị này lão tiên vương tại tiên vương bên trong rất có hy vọng, ngày bình thường nhất ngôn cửu đỉnh, giờ phút này lời của hắn tựa như là cho đám người ăn một viên thuốc an thần, để không ít người nguyên bản dao động tâm lại kiên định mấy phần. Không sai, Hắc Ám Tiên Vương lời nói, sao có thể tin tưởng đâu. Lại có Tiên Vương phụ hòa nói, trong ánh mắt của hắn mặc dù còn lưu lại một tia lo nghĩ, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại, ý đồ dùng lời nói như vậy đến xua tan trong lòng mọi người khói mù. Chỉ là, tại cái này hỗn loạn ồn ào, chiến hỏa bay tán loạn trong chiến trường, tất cả mọi người không có chú ý tới, Huyền Hoàng Tiên Vương này một ít tiên vương, chính bất động thanh sắc xảo diệu tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, giữa lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt ý vị thâm trường, nhưng thủy chung không có mở miệng nói chuyện, phảng phất tại âm thầm lập mưu cái gì, lại hoặc là đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Trên đế đập, Hắc Ám Tiên Vương hiện thân sau, thời khắc này chiến đấu đã gần như lắng lại, rất nhiều tiên vương tại đã trải qua thời gian dài kịch đấu sau, đều mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa phân tán đến từ xa, riêng phần mình chiếm cứ lấy một phương không gian nho nhỏ, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh, trong tay nắm thật chặt pháp bảo của mình, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Chương 593, Hắc Ám Sinh Linh hiện thân. Không tiếp tục cẩn giấu. 2. Chương 593, Hắc Ám Sinh Linh hiện thân. Không tiếp tục cẩn giấu. 2. Tất cả mọi người am hiểu sâu cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc, tại thế cục này không rõ ràng, nguy cơ tứ phía trên chiến trường, cho dù là một tia gió thổi cỏ lay, đều có thể giấu giếm sắc cơ, cho nên bọn hắn không dám lười biếng chút nào. Vô thượng cự đầu đều sa đoạ, huống chi là mặt khác tiên vương đâu. Nếu như Đế Thương cùng Thái Dận đều là Hắc Ám sa đoạ tiên vương lời nói, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Một vị tiên vương hạ giọng, lo lắng đối với bên cạnh đồng bạn nói ra. Nếu như bọn hắn không có vấn đề, hẳn là cộng đồng thảo phạt Hắc Ám Tiên Vương mới đối, đó mới là chúng ta cộng đồng kẻ thù sống còn, mà không phải giống như bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ cùng Đạo Nguyên đang chiến đấu. Đúng lúc này, Nguyên Không Tiên Vương thanh âm sâu kín kia, phảng phất một sợi thanh lãnh hàn phòng, tại trên đê đập chậm rãi phiêu đắng ra. Thanh âm kia vô cùng rõ ràng, phảng phất có được thần kỳ lực xuyên thấu, chuẩn xác không sai lầm truyền vào mỗi một cái tiên vương trong thai, như là kim nhọn bình thường, thật sâu kích thích đến bọn hắn cái kia vốn là thần kinh mẹ cảm. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, lâm vào một loại khó tả trong trầm mặc. Tại trong trầm mặc này, đè nén đám người phức tạp cảm xúc, có hoài nghi, có sợ hãi, có bất đắc dĩ. Giờ phút này, bất kỳ giải thích gì tựa hồ cũng là tái nhợt vô lực, dù sao hành động là sẽ không gạt người, bọn hắn chính mắt thấy Thái Dận cùng Đế Thương đủ loại hành vi, đây hết thảy đều để trong lòng bọn họ nghi kỵ như cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng, khó mà ngăn chặn. Trong lòng bọn họ đều tại âm thầm suy nghĩ, giữa bọn hắn nội đấu lợi hại hơn nữa, có thể cùng Hắc Ám lần nữa cuốn tới so sánh, lại có thể đáng là gì đâu. Một khi Hắc Ám triệt để giáng lâm, toàn bộ tiên giới đều sẽ lâm vào vực sâu vô tận, đến lúc đó, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Lúc này Khương Vân cũng tốt, Đạo Nguyên cùng Đế Thương cũng được, không có chút nào chịu ảnh hưởng, phảng phất sớm có đoán trước bình thường, vẫn tại chiến đấu. Hiển nhiên là có vấn đề. Mà tại một bên khác, Nguyên Không Tiên Vương bọn hắn lấy Khương Song Lam bọn người cầm đầu, vẫn như cũng một mực canh giữ ở lượng giới thông đạo bên trên. Ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc mà kiên định, trên thân tản ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm khí tức. Cùng với những cái khác vài mạch trong nháy mắt kia loạn tung tùng phèo tình huống hoàn toàn khác biệt, bọn hắn một phương này lộ ra đặc biệt trầm ổn có thứ tự. Một phe là bởi vì bọn hắn trước đây có chuẩn đế chiến mâu áp trận, cái kia chuẩn đế chiến mâu phảng phất là hắc ám khắc tình, đối với khí tức hắc ám cảm ứng phi thường linh mẫn, chỉ cần có một tia hắc ám tung tích, đều chạy không khỏi nó dò xét. Mà Khương Vân bọn hắn một phương thì là vừa chí tiên giới bất quá thời gian ngàn năm, bọn hắn sơ tâm chưa đổi, còn duy trì phần kia thuần túy cùng chính trực, trong mắt mọi người đều là đáng giá tín nhiệm tồn tại. Mên ngông ngông ngẩn, phảng phất vũ trụ hồng hoang giống như giới hải phía trên, sóng cả sôi trào mãnh liệt, như vạn mã bốn đẳng, gào thét không chỉ. Sóng lớn kia ngập trời mà lên, cao tới mấy ngàn trượng, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều cùng nhau thôn phệ. Vô số tàn phá cổ giới, giống như bị tuế nguyệt ăn mòn phế tích, tại cái này mãnh liệt trong sóng cả bị cuốn tới bầu trời. Bọn chúng tại vô tận đại đạo gợn sóng cái kia nhu hòa nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng quét bên dưới, như yếu ớt như lưu ly nhau nhau vỡ tan, hóa thành vô số lóe ra tia sáng kỳ dị mảnh vỡ, phiêu tán ở giữa thiên địa, tạo thành một bộ ẩm ẩm sóng dậy, rung động lòng người cảnh tượng. Lăng Nguyên Cổ Tôn cùng Sơ Huyền hai người chiến trường, giống như hai viên tiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa lưu tinh, tại giới hải trên không xẹt qua một đạo chói lọi mà nguy hiểm quy tích, dần dần hướng phía Khương Vân bọn hắn vị trí tiếp cận. Lăng Nguyên Cổ Tôn một bên chiến đấu, một bên phân ra tâm thần chú ý Đế Thương cùng Thái Dận cùng Khương Vân chiến cuộc, khi hắn nhìn thấy Đế Thương cùng Thái Dận vậy mà tại cùng Khương Vân trong giao phong kết nối lại gió đều không có chiếm cứ lúc, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, Đế Thương cùng Thái Dận hẳn là có thể đủ kiểm chế lại Khương Vân, thậm chí đem nó đánh bại, nhưng hôm nay cục diện này lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá nhưng cũng thấy được hai người ngay tại liên tục không ngừng luyện hóa dọn kia đế huyết, hai người sa đọa đã thành kết cục đã định. Phá. Lăng Nguyên Cổ Tôn lúc này đã không còn chút nào che giấu, thân thể của hắn bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Đột nhiên, một gốc đáng sợ màu đỏ sậm ma chu như là lộ sắc bình thường, từ trong thân thể của hắn ra sức dãy rủa mà ra. Cái kia ma chu thân hình to lớn, tám cái tráng kiện lại mọc đầy gai ngược chân nện trên không trung cơ múa, mang theo trận trận màu đen gió lốc. Mỗi một lần vung đẩy, đều có vô tận năng lượng hắc ám như mãnh liệt thủy triều màu đen giống như đổ xuống mà ra, cái kia năng lượng hắc ám chỗ đến, không gian đều bị nhuộm thành đen kịt một màu, phảng phất bị hắc ám màn vải bao phủ. Đây mới là bản thể của hắn, nguyên lai trước đó đám người thấy Lăng Nguyên Cổ Tôn, bất quá là cái này mà chu ngụy trang mà thành. Nguyên lai Lăng Nguyên Tạo đã chết. Đối diện Huyền Sơ Tiên Vương cứng đờ, nhìn xem cái kia chút bỏ rách dưới Tiên Vương thi thể, cái kia đã từng tràn ngập Lăng Nguyên khí tức thân thể, giờ phút này nhưng không có một tia nguyên thần ba động, trong ánh mắt của hắn mang theo phiền muộn mở miệng nói ra. Tại cái này năm vị vô thượng cự đầu bên trong, hắn cùng Lăng Nguyên quan hệ tốt nhất, đã từng bọn hắn cùng nhau trải qua mưa gió, kề vai chiến đấu, kết thâm hậu tình nghĩa. Lần này, hai người bọn họ vốn là cùng chung đồng Tiên Vương âm thầm ước định, sau đó tại trong cuộc phân tranh này khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi thế cục phát triển thêm một bước. Nhưng mà, chẳng biết tại sao hôm nay Lăng Nguyên lại đột nhiên lật lọng, còn mời hắn cùng nhau đến đây. Nếu không có chung đồng Tiên Vương kịp thời đưa tin bảo hắn biết trong đó khả năng có bẫy, hôm nay còn không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó. Lăng Nguyên Cổ Tôn. Phía dưới Vũ Gia Tiên Vương bọn hắn chính mắt thấy một màn này, không khỏi cảm thấy trừng mắt đều đức, nếu như nói ai càng thống hận hắc ám, thì thật đúng là không phải bọn hắn cùng Sơ Huyền nhất mạch Tiên Vương không ai có thể hơn. Hai phe Tiên Vương đều trải qua nhục thân bị hắc hóa, nguyên thần bị vĩnh chấn lồng giam vô số tuế nguyệt dây rủa thống khổ. Đối với hắc ám, bọn hắn hận muốn điên. Nhằm vào trùng đồng Tiên Vương là bởi vì bọn hắn không để cho giới hải Tiên Vương tới gần đạo kiếm con kia, cùng chuẩn đế mâu không để cho mọi người một khối lĩnh hội, cửu thiên thập địa này một ít sự tình đối bọn hắn giấu rất sâu. Lúc này đến xem hiển nhiên Lăng Nguyên cũng không có dùng bỏ, cái này Ma Chu cũng không phải là chân chính Lăng Nguyên Tiên Vương, Lăng Nguyên không biết từ lúc nào liền đã gặp bất trắc, hồn về Tây Thiên. Chỉ bất quá hắn thi thể bị cái kia Ma Chu lấy trộm, tiếp tục ngụy trang thành Lăng Nguyên bộ dáng, ở trước mặt mọi người man tiên quá hải, âm thầm lập mưu không thể cho ai biết âm mưu. Kỳ thực cái này Ma Chu vốn là cảm ứng được Thái Dận lây dính trí cao đế huyết mà đến, ở trên đường nó còn ngạc nhiên cảm nhận được Đế Thương cũng lây dính đế huyết khí tức, đôi này nó tới nói, quả thực là song hỷ lâm môn. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, sau ngày hôm nay bọn hắn những này bị hắc ám ăn mòn Tiên Vương tất nhiên giấu không được bao lâu. Thế là, nó không chút do dự đối với đã sớm để mắt tới Lăng Nguyên độc thủ, vì đạt tới mục đích, nó không tiếc bỏ ra nghiêm trọng đại giới, thậm chí vận dụng chuẩn đế khí đánh lén, thậm chí không tiếc hao phí một giọt đế huyết tế tự, đem Lăng Nguyên đánh nổ. Nó sở dĩ như vậy không từ thủ đoạn, vì chính là suy yếu Tiên Minh bên trong thực lực. Bây giờ vô thượng cự đầu liên tiếp vẫn lạc cùng rơi vào hắc ám, cứ như vậy, Tiên Minh có thể vận dụng đế mâu uy năng liền sẽ giảm mất đi nhiều. Dù sao đế mâu hay là cần người đến thúc đẩy, có thể thúc đẩy chuẩn đế khí, chí ít cũng là vô thượng cự đầu mới có thể. Tương lai trong cục thế, bọn hắn song phương chuẩn đế khí mới thật sự là quyết định tương lai thế cục đi hướng mấu chốt. Những này hắc ám sinh linh đã không còn dự định ẩn giấu đi. Chương 594, chuẩn đế chiến mâu tới tay. 1. Chương 594, chuẩn đế chiến mâu tới tay. 1. Đế Thương cùng Thái Dận mắt thấy trước mắt một màn kinh người này, trong lòng đều là chấn động, mà lại cái này hắc ám sinh linh bọn hắn cũng nhận biết. Lại là vô tướng Ma Chu, là nó thao túng Lăng Nguyên của Tôn, chân chính Lăng Nguyên chẳng biết lúc nào đã chết. Bọn hắn liếc nhau, xem ra sự tình đã phát triển đến một bước này, đã như vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào vãn hồi. Tất cả ngụy trang cùng ẩn tàng đều sẽ tại cái này chân tướng trước mặt không chỗ che thân, xem ra bây giờ xác thực không có tiếp tục cần nấp đi xuống cần thiết. Huyền Sơ đã chạy đến mặt đối lập, Thương Vân cùng Trùng Đồng Tiên Vương bọn hắn càng là đã sớm nhất định là địch nhân. Chuẩn đế chiến mâu ta mang đến, ngươi thử một chút có thể hay không dùng nó hộ thân, phải tránh không cần nhiều dùng, chuẩn đế mâu đối với nhục thân tổn thương cùng yêu cầu rất lớn. Ngay tại Thương Vân toàn thần chăm chú ứng đối nguy cơ trước mắt thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Trùng Đồng Tiên Vương cái kia nhu hòa nhưng lại mang theo thanh âm mệt mỏi. Thanh âm này phảng phất một trận thanh phong, nhẹ nhàng phất qua nội tâm của hắn, nguyên bản ở đấy lòng hắn như đây rối giống như xoắn xuýt, có chút lo lắng nỗi lòng, trong nháy mắt bị vớt lên không ít. Thương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, có thể từ một vị vô thượng cự đầu trong thanh âm nghe ra rõ ràng như thế mọi mệnh, có thể nghĩ nàng trước đây đã trải qua như thế nào gian nan hiểm trở, nó trạng thái nhất định không thể lạc quan. Bất quá, Trung Đồng Tiên Vương cuối cùng vẫn là xuất quan, hơn nữa còn mang đến cái kia trong truyền thuyết chuẩn đế chiến mâu. Kể từ đó, đột nhiên xuất hiện cái kia hắc ám sinh linh tựa hồ liền không đủ gây sợ, Thương Vân trong lòng rất là phấn chấn. Chuẩn đế chiến mâu hắn cũng mong đợi rất lâu, chỉ là không biết làm sao mở miệng đi nói, Trung Đồng Tiên Vương không nhất định sẽ đem vật trọng yếu như vậy cho hắn, cho nên hắn một mực không có nói qua. "Tốt, giao cho ta." Thương Vân trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương đáp lại nói. Hắn cùng Trung Đồng Tiên Vương ở giữa câu thông, chính là thông qua thần bí mà thâm thúy bản nguyên không gian đến truyền lại tin tức, loại phương thức này cực kỳ bí ẩn lại hiệu suất cao. Tự nhiên không cần giống Thái Giận cùng Đế Thương như vậy, tại ồn ào náo động trên chiến trường là to, mới có thể để cho đối phương biết được ý đồ của mình. "Đế mâu." Thương Vân giờ phút này trong lòng cái kia cố kích động cảm xúc như mãnh liệt như thủy triều bành trướng mà lên, khó mà ức chế. Dù sao, đây chính là chuẩn tiên đế khí à, giống như giữa thiên địa bóng ánh nhất tôi bảo, mà lại còn là trải qua hoàng thiên đế tự tay tế luyện vô thượng thần vận. Nó uy danh như sấm bên tai, dù là chỉ là đề cập, cũng có thể làm cho toàn bộ giới biển tiên minh vì đó rung động. Thương Vân trong đầu không tự chủ được hiện ra rất nhiều khó phân phức tạp suy nghĩ, giống như một đám ngựa hoang mất cương tại suy nghĩ trên thảo nguyên tùy ý lao nhanh. Hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình cái này trải qua hai lần kinh tâm động phách thuế biến nhục thân, đã cường đại đến vượt mức bình thường tưởng tượng hoàn cảnh, có thể đến tuột cùng có thể tại cái này chuẩn đế chiến mâu phía trên phát huy ra mấy phần uy lực đâu. Cái này cường đại vô địch bảo vật, đối với mình nhục thân sinh ra bao lớn phản vệ chi lực đâu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng, chẳng lẽ chính mình chỉ có thể khống chế cái này đế mâu sử dụng 4-5 lần, liền sẽ bị kỳ phản thương đến thương tích đời mình. Tương lai của ngươi có lẽ có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, không nên trầm mê tại đế mâu uy năng, hắc ám sinh linh không sử dụng đế khí, ngươi cũng không cần động dùng nó, đối với bản thân tổn thương quá lớn. Ta đã không phát huy ra nó bao nhiêu uy năng, khúc Trung Đồng Tiên Vương cái kia mọi mệnh không chịu nổi thanh âm ung dung truyền đến, giữa lời nói còn kèm theo nhẹ nhàng tiếng ho khan. Lúc trong bóng tối nàng, giờ phút này khỏe miệng đang không ngừng có máu tươi chảy ra, cái kia máu đỏ thấm dấu vết tại nàng hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái này từ ngàn năm nay, nàng thật sự là quá mệt mỏi, phảng phất một vị ở trong hắc ám một mình phụ trọng tiến lên hành giả, nơi nào có bao nhiêu chữa thương cơ hội. Nàng không phải tại cùng Thái Giận, Đế Thương bọn hắn khẩn trương rằng co, chính là bởi vì Đế Mâu đã nhận ra hắc ám sinh linh tung tích, mà ngựa không dừng vó tiến đến khu chủ. Nếu không phải nàng như vậy lo lắng hết lòng thủ hộ, chỉ sợ không chỉ là Lăng Nguyên, Sơ Huyền Tiên Vương cùng toàn bộ tiên vực đều muốn bị cái kia thế lực hắc ám liên đới ăn mòn, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Muốn đem những này các tiên vương tụ tập cùng một chỗ, càng là khó như lên trời. Bọn hắn mỗi một vị tiên vương đều có riêng phần mình tính toán cùng tâm tư, ai cũng không chịu tùy tiện khuất phục cho người khác. Hắc ám trong bóng tối ẩn nút, giống như giấu ở trong bóng tối rắn độc, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Tiên minh nơi này, nàng tuy có tâm lại vô lực sử dụng cao áp sách lược đem tiên minh các tiên vương toàn bộ tụ tập lại. Bởi vì tại trong thế giới tu tiên này, không có thực lực tuyệt đối, căn bản là không có cách làm đến để mọi người tin phục cùng đi theo. Năm đó Thiên Đình rời đi thời điểm, đã nói xong cách mỗi 100 vạn năm liền sẽ có người trở về, nhưng hôm nay ngàn vạn năm đều đi qua, nhưng như cũng bật vô âm tín, hiển nhiên là ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình tại hắc ám này trong thủy triều gian nan cầu sinh. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như vậy, bọn hắn hiển nhiên không phải cái kia quỷ dị hắc ám sinh linh đối thủ, cũng không phải là Trung Đồng Tiên Vương quản lý tiên minh không tận tâm kiệt lực, mà là tại cái này tiên giới không có tầng cấp cao hơn lực lượng tham gia, muốn quét sạch hắc ám, đơn giản chính là người si nói ngọng. Cho dù là chuẩn tiên đế, đối mặt cái này giống như thủy triều mãnh liệt hắc ám pháp tắc trật tự, cũng khó có thể làm đến triệt để trừ tận gốc. Lại nhiều sách lược nhu đồ, trước thực lực tuyệt đối, đều như là yếu ớt gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền sẽ bị hắc ám dòng lũ bao phủ. Cường lực các bách tiên minh bên trong các tiên vương, chỉ sợ trước buộc phát chính là nội loạn, sau đó bị hắc ám sinh linh thừa lúc vắng mà vào. Tiên vương, ngươi thử một chút đế mâu có thể thông qua bản nguyên không gian cho ta không? Thương Vân tâm tư kỳ náo. Hắn bén nhạy cảm nhận được Trùng Đồng Tiên Vương đang từ từ tới gần, vội vàng thi triển linh giác ngăn lại hành động của nàng, ngược lại lặng yên đưa tin nói. Trong con ngươi của hắn lóe ra giảo hoạt mà kiên nghị và mang, trong lòng âm thầm tính toán càng thêm tinh diệu sách lược. Hắn biết rõ tại nguy cơ này từ phía, cuồn cuộn sóng ngầm trên chiến trường, xuất kỳ bất ý thường thường có thể trở thành thay đổi chiến cuộc nơi mấu chốt. Nếu là có thể trong bóng tối làm việc, mượn nhờ bản nguyên thế giới cái này một thần bí mà đặc biệt lĩnh vực, đi đầu cân nhắc đế mâu cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, nói không chừng liền có thể tìm được cơ hội tốt, nhất cử chém giết Đế Thương hoặc là Thái Giận bên trong một cái. Kể từ đó, địch quân trận doanh chắc chắn đại loạn, phe mình thì nhưng tại trận này kinh tâm động phách tiên vương chi chiến bên trong chiếm cứ càng thêm có lợi tình thế. Không thể, đế mâu mặc dù bị giữ đứng lên, nhưng là không có khả năng bị không gian tạo vật thu nạp, căn bản là không có cách được thu vào trong thùng. Trung Đồng Tiên Vương một bên nhẹ giọng cười đáp lại, một bên chậm rãi lấy ra cái kia bảo tồn đế mâu hòm gỗ. Hòm gỗ kia nhìn qua phong cách cổ xưa mà thần bí, trên đó khắc rõ rất nhiều phức tạp mà phù văn cổ xưa, phản phất tại nói trước kia huy hoàng cùng tăng thương. Nàng đem hòm gỗ nhẹ nhàng nâng lên, ý đồ để vào Khương Vân cho nàng nguyên giới bên trong, dùng cái này hướng Khương Vân trực quan biểu hiện ra đế mâu không cách nào bị thu nhận đặc tính. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như bình thường nếm thử tiến hành bên trong, một màn làm nàng rất là khiếp sợ cảnh tượng phát sinh. Chương 594, chuẩn đế chiến mâu tới tay. 2, chương 594, chuẩn đế chiến mâu tới tay. 2, hòm gỗ kia tại tiếp xúc đến nguyên giới trong nháy mắt, lại phản phất bị một cỗ vô hình hấp lực lôi kéo, chậm rãi chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. A, đế mâu lại có thể thu nhập ngươi bản nguyên trong không gian. Trung Đồng Tiên Vương trừng lớn hai con ngươi, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, bộ dáng kia tựa như là thấy được giữa thiên địa kỳ dị nhất cảnh tượng. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, mặc dù trước đây đã từng nghe nói Khương Vân bí cảnh thứ 6 chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nó lại có cường đại như thế mà thần kỳ dung nạp chi lực, lại có thể đem cái này uy danh hiển hách, ngay cả nàng đều khó mà khống chế đế mâu thu nhập trong đó. Chẳng lẽ hắn bản nguyên thế giới cùng mình trùng đồng trong bí cảnh không gian so sánh, thật tồn tại lấy to lớn như vậy trên lại sao? Trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, là bởi vì Khương Vân bí cảnh thứ 6 là một cái hoàn chỉnh thế giới nguyên nhân sao? Hoặc là cất giấu trong đó mặt khác không muốn người biết huyền bí, lại còn có thể truyền tống, đưa qua cho ngươi. Trung Đồng Tiên Vương tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Nàng biết rõ giờ phút này chiến cuộc gấp gáp, không dung có chút trì hoãn, hòm gỗ hóa thành một đạo lưu quang, phá toái hư không, hướng phía Khương Vân vị trí mau chóng bay đi. So với Sơ Huyền, Trung Đồng Tiên Vương tại nội tâm chỗ sâu hay là càng có khuynh hướng đem chuẩn đế khí giao phó cho Khương Vân đến sử dụng. Nàng nhìn qua Khương Vân vị trí, trong ánh mắt để lộ ra một tia tín nhiệm cùng chờ mong. Khương Vân chính là từ Cửu Thiên Thập Địa đi ra người, ở mảnh này thần bí mà tràn ngập sát thái truyền kỳ trên thổ địa, nhất định trải qua vô số gian nan hiểm trở ma luyện, đúc thành hắn kiên cường ý chí cùng siêu phàm thoát tục thực lực. Nàng tin tưởng vững chắc, Khương Vân định sẽ không cô phụ kỳ vọng của nàng, có thể tại thời khắc mấu chốt này, khống chế Đế Mâu, trấn nhiếp hắc ám. Đế Mâu đưa ra ngoài trong ngay mắt, Trung Đồng Tiên Vương trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm xúc. Nàng hơi sững sờ, sau đó mới ý thức tới, đó là một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Phản phất trải qua thời gian dài đặt ở nàng trong lòng một tảng đá lớn, tại thời khắc này rốt cục lặng yên rơi xuống đất. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi mệt cùng vui mừng xen lẫn thần sắc phức tạp. Trong hòm gỗ chính là Đế Mâu sao? Khương Vân tại cùng Thái Dận cùng Đế Thương khẩn trương rằng co đồng thời, linh giác bén nhạy cảm ứng được Trùng Đồng Tiên Vương truyền tống tới hòm gỗ. Hòm gỗ kia chậm rãi hiện hiện ở trong hư không, quanh thân tản ra một loại đặc biệt mà khí tức thần bí. Nó chất liệu nhìn qua cực kỳ đặc thù, đã có kim loại cảm nhận giống như cứng cỏi cùng nặng nề, lại có ngọc thạch ôn nhuận quang trạch, phảng phất là giữa thiên địa chân quý nhất bảo vật dung hợp mà thành. Khi nó phun ra lộng lấy hào quang thời điểm, quang mang kia sáng chói chói mắt, phản phất một vòng liệt nhật treo cao tại trên trời cao, nóng bỏng mà loa mắt, đem chúng quanh hư không đều chiếu rọi đến sáng rực khắp. Chim chim nổi nổi ở giữa, nó từ đầu đến cuối tản ra một cỗ phong cách cổ xưa mà phong mang tất lộ khí tức, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo nó ẩn chứa lực lượng cường đại cùng vô thượng uy nghiêm. Cho dù bị hòm gỗ chăm chú phong tỏa, Khương Vân vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong đó chuẩn đế chiến mâu cái kia như ẩn như hiện, phản phất ngủ say như cự thú khí tức khủng bố, chính dục dịch, tựa như lúc nào cũng có khả năng xông phá gông xiềng, triển lộ nó kinh thế hai tục phong mang. Dựa theo Trùng Đồng Tiên Vương thuyết pháp, một ngụ này nhìn như bình thường lại kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền bí cái dương, chính là năm đó Hoang Thiên Đế lấy thông thiên triệt địa chi năng cố ý lưu lại. Cái dương này tồn tại, chính là vì để các tiên vương tại đối mặt cường đại vô địch chuẩn đế khí lúc, có thể có một khả năng nhỏ nhoi đem nó tùy thân mang theo, không đến mức ở tại uy áp kinh khủng phía dưới trùng bước. Phải biết, cho dù là chuẩn đế khí trải qua Hoang Thiên Đế tỉ mỉ tế luyện, có thể nó bản thân ẩn chứa uy năng vẫn như cũ sâu không lường được, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi nó làm chuẩn đế khí bản chất. Đó là một loại siêu việt bình thường tiên khí vô số lần tồn tại cường đại, phản phất trong vũ trụ hành tinh cùng một viên lúc nào cũng có thể bộc phát hàng tinh ở giữa khác biệt. Tại cái này rộng lớn vô ngần tiên minh bên trong, đông đảo tiên đạo tu sĩ giống như sao lốm đốm đầy trời, nhiều vô số kể. Nhưng mà, đừng nói trực diện phong mang, có thể chịu đựng lấy chuẩn đế khí uy năng kinh khủng kia bao phủ, đều lắc đắc không có mấy. Đối với những cảnh giới kia còn tại tiên phía dưới tu sĩ mà nói, chuẩn đế khí càng là giống như tử thần liêm đao, chạm vào hẳn phải chết, tuyệt không nửa điểm sinh cơ có thể nói. Nguyên do trong này chính là bởi vì tại cái này từ từ cầu đạo trên đường, các tu sĩ chỗ truy tìm đại đạo càng đi càng xa, bản thân đại đạo cũng dần dần trở nên duy ngã độc tôn, thời khắc đối với ngoại giới tiến hành ăn mòn. Mà gánh chịu lấy tu sĩ đại đạo đồ vật, càng là loại này lực đẩy tập trung thể hiện, khi nó cùng chuẩn đế khí gặp nhau lúc, nó đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng đơn giản như là một trận hủy thiên diệt địa phong bạo. Tại trong thế giới tu tiên này, cường giả vi tôn pháp tắc như là khắc sâu tại giữa thiên địa thiết luật, không thể dung chuyển. Cường giả có được cải biến cảnh vật chung quanh vô thượng vĩ lực, bọn hắn mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái cử động cũng có thể làm cho thế giới vì đó cải biến. Mà chuẩn đế khí làm cường giả biểu tượng cùng kéo dài, càng đem loại cải biến này phát huy đến cực hạn. Khi chuẩn đế khí phạm vi bao phủ lan tràn ra lúc, những cái kia tu hành khác biệt đại đạo các tiên vương, thể nội đại đạo một cách tự nhiên sẽ cùng chuẩn đế khí bên trong đại đạo sinh ra kịch liệt xung đột. Cái này như là hai tôn đến từ thế giới khác biệt thần linh tại tranh đoạt cùng một mảnh thiên địa chúa tể quyền, mà tại trận này không có khói lửa trong chiến tranh, thua thiệt thường thường là những tiên vương kia bọn họ. Dù sao, tiên vương cùng tiên đế ở giữa, dù là chỉ là chuẩn tiên đế, đều phảng phất cách một đạo không thể vượt qua lại trời, có khó có thể tưởng tượng chênh lệch thật lớn. Tiên vương nếu là thời gian dài tiếp xúc chuẩn đế khí chiếu sáng, cái kia không thể nghi ngờ là chơi với lửa tự thiêu, tất nhiên sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng vấn đề lớn. Kẻ nhẹ, bọn hắn cầu đạo chi lộ sẽ im bặt mà dừng, vĩnh viễn không tiến cảnh, như là lâm vào một mảnh vô tận vũ bùn, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát thân. Kẻ nặng, tại chuẩn đế khí lực lượng kinh khủng kia ăn mòn bên dưới, tiên vương thân thể cùng linh hồn sẽ hoàn toàn thần giải đạp băng, hóa thành vô số bột mịn, tiêu tán ở thế gian mịt mờ này, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Khương Vân biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, mặc dù tự tin, nhưng lại không tự đại, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng cùng cẩn thận. Tại dưới sự thao túng của hắn, trải qua nghị sâu tính kỹ, hắn quyết định hay là đơn độc phân chia ra một mảnh bản nguyên không gian. Mảnh này bản nguyên không gian giống như một cái độc lập với thế giới bên ngoài tiểu vũ trụ, tĩnh mịch mà thần bí. Hắn không dám ở chính mình cái kia cực kỳ trọng yếu bản nguyên trong thế giới tùy tiện mở hộp ra, sợ nguồn lực lượng cường đại kia sẽ như cùng mãnh liệt hồng thủy, trong nháy mắt phá tan hắn vất vả tạo dựng lên hết thảy. Giang giác, một tiếng run rẩy, phảng phất phá vỡ ngàn năm yên tĩnh. Tại có trùng đồng tiên vương truyền thụ cho tinh diệu phương pháp phụ trợ bên dưới, Khương Vân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở cái dương ra. Trong chốc lát, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt từ trong dương phóng lên tận trời, trong quang mang kia, ẩn ẩn có thể thấy được trong dương đế mâu. Đế mâu lặng lặng nằm trong dương, lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng, nó tán phát khí tức để không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo nó vô thượng uy nghiêm cùng ý năng kinh khủng. Chương 595, cường đại chuẩn đế khí. Hắc ám dụ hoặc. 1. Chương 595, cường đại chuẩn đế khí. Hắc ám dụ hoặc. 1. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa trong nổ vang, phảng phất hỗn độn sơ khai lúc thiên địa va chạm tiếng vọng, Khương Vân trước đó cẩn thận cách làm tại thời khắc này được chứng thực là không gì sánh được chính xác. Cái dương kia đang đánh mở trong nháy mắt, đương theo lấy vô số rung động lòng người dị tượng bộc phát mà ra. Chỉ gặp liên miên thần linh thân ảnh ở trong hư không như ẩn như hiện, mặt mũi của bọn hắn bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, sau đó như là sao chổi vỡ lạc, cái kia sáng chói thần huy ở trong hắc ám xẹt qua từng đạo chói mắt quy tích, cuối cùng quy về hư vô. Trong thoáng chốc, một tôn tản ra khí tức khủng bố bóng người cũng chậm rãi ngã xuống, thân thể của hắn tựa như núi cao nguy nga, lại tại một khắc này bị chiến mâu lực lượng xé rách, sụp đổ tan rã. Mới đằng sau thời đại mở ra tên là Đế Lạc. Đương theo lấy cự nhân ngã xuống, là đầy trời quang vũ vóng ánh bay tán loạn, mỗi một giọt quang vũ đều phảng phất ẩn chứa một đoạn bị tuế nguyệt phủ bụi lịch sử, đủ loại xuất hiện ở trong mưa ánh sáng đan vào một chỗ, tạo thành từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ, tráng lệ rộng lớn, cổ sử trường quyền. Đó là một cái sớm đã tan biến tại trong dòng sông thời gian thế giới, giờ phút này lại bởi vì đế mâu hiện thế mà ngắn ngủi tái hiện, nó ẩn chứa lượng tin tức cùng năng lượng ba động, đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người cũng vì đó rung động. Mà lại mảnh này dị tượng bộc phát uy năng, đơn giản vượt quá tưởng tượng, cho dù là những cái kia đứng tại tiên giới đỉnh phong tuyệt đỉnh tiên vương, nếu không thận bao phủ trong đó, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể sẽ tại lực lượng kinh khủng này trùng kích và hồi phiên diệt. Cũng may đây hết thể hiện ra tốc độ thực sự quá nhanh, phản phất phụ dung sớm nở tối tàn, vẻ mẹn lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này mới khiến cho Khương Vân tỉ mỉ phân chia ra mảnh này bản nguyên không gian miễn cưỡng tiếp nhận, không có bị nguồn lực lượng cường đại kia trong nháy mắt oanh bạo. Khương Vân trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng khắc sâu ý thức được, đây là bị Hoang Tiên Đế tế luyện phong ấn sau đế mâu, nếu là nó ở vào thời kỳ đỉnh phong chuẩn đế khí trạng thái, chỉ sợ chính mình cái này nho nhỏ bản nguyên không gian căn bản là không có cách gánh chịu nó xuất hiện trong nháy mắt trùng kích. Nguồn lực lượng kia chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem hư không triệt để phá thoái, để đế mâu xông phá hết thảy trói buộc, trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới bên trong. Cái kia tuyệt thế đế mâu rốt cục hiện ra ở Khương Vân trước mặt. Nó lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, quanh thân tản ra một cỗ phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, phản phất là từ biển cổ hồng hoang xuyên qua mà đến thần khí, chứng kiến vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt. Tại cỗ khí tức này phía trên, càng có một cỗ uy nghiêm vô thượng tràn ngập ra, như đế lâm trần. Cái kia cỗ uy nghiêm phản phất thực chất hóa thủy triều, hướng về bốn phía mãnh liệt quyết tán. Toàn bộ bản nguyên không gian đều tại cỗ này uy nghiêm bao phủ xuống run lẩy bẩy. Khương Vân con mắt chăm chú tập trung vào đế mâu, quan sát tỉ mỉ lấy hình dạng của nó. Chỉ gặp cái này đế mâu, không biết dung luyện bao nhiêu chân quý không gì sánh được vật liệu mới chế tạo thành, nó cán mâu bảy biện ra một loại đặc biệt quang trạch cùng cảm nhận, cái kia tuyệt không phải Khương Vân đã từng thấy qua bất luận một loại nào kim loại. Lưỡi mâu cùng cán mâu liền thành một khối, phản phất tự nhiên, tìm không thấy mảy may ghép lại vết tích. Duy chỉ có trên lưỡi mâu vài bôi vết sắc, bóng ánh sáng chói, tựa như tuyệt thế hồng ngọc khảm nạm trên đó. Cái kia vết sắc bên trong, lưu động hào quang yêu dị, phản phất có sinh mệnh bình thường, tại trên lưỡi mâu chậm rãi lưu chuyển. Cái này vài bôi huyết sắc, không chỉ có không có phá hư đế mâu chỉnh thể phong cách cổ xưa cùng uy nghiêm, ngược lại tăng thêm rất nhiều hung lệ chi khí, phản phất nó là đến từ địa ngục vực sâu tử thần liêm đao, những nơi đi qua, như muốn ma diệt vạn vật, để thế gian hết thể sinh cơ đều tại phong mang của nó bên dưới tàn lụi. Thời gian dài mở ra trạng thái, để Khương Vân cắt đứt ra cái này một mảnh nhỏ bản nguyên không gian cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Hư không tại kịch liệt lay động, phản phất một trận đáng sợ địa chấn ngay tại mảnh này không gian thần bí bên trong tàn phá bừa bãi. Thời không cũng đang bặm bẹo rạn nứt, từng đạo vết nứt màu đen như mạng nhện ở trong hư không lan tràn ra, tựa hồ mảnh không gian này tại dốc hết toàn lực dãy rủa, nhưng như cũng có chút không cách nào gánh chịu tôn này đế mâu lực lượng kinh khủng. Đế mâu tựa như là một cái đến từ dị vực bá chủ, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu đối với ngoại giới bản nguyên đại đạo tiến hành vô tình ăn mòn, ý đồ đem hết thể chung quanh đều cải tạo thành thích hợp nó tồn tại dáng vẻ. Vâng. Đế mâu chung quanh các loại pháp tắc trật tự bắt đầu điên cuồng khuyết tán xen lẫn, tạo thành một mảnh lộng lẫy mà nguy hiểm cơn bão năng lượng. Những pháp tắc kia trật tự phản phất từng đầu linh động ánh sáng rắn, ở trong hư không xuyên thẳng qua du động, đụng vào nhau dung hợp, phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại. Bọn chúng trồi đến, nguyên bản ổn định không gian kết cấu bị triệt để xáo trộn, năng lượng trong thiên địa cân bằng cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Toàn bộ bản nguyên không gian đều tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất sắp bị tái tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái lấy đế mâu làm hạch tâm thế giới. Khương Vân nhìn qua trước mắt đây hết thảy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu rung động cùng lòng kính sợ, nhịn không được tán thán nói, quá bá đạo. Cái này đế mâu lực lượng quá mức cường đại, cho dù là những cái kia vô thượng cự đầu, nếu là thời gian dài cầm trong tay, chỉ sợ đều sẽ bị nó mạnh mẽ lực ảnh hưởng ăn mòn, đối tự thân tạo thành nguy hại cực lớn. Chắc không được hiện tại Trùng Đồng Tiên Vương không có mang theo nó hành động, nguyên lai phía sau này ẩn giấu đi to lớn như vậy phong hiểm. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cầm cái này đế mâu, đứng núi chịu sào bị ảnh hưởng chỉ sợ sẽ là nhục thân, Trùng Đồng Tiên Vương bây giờ trạng thái kém như vậy, chắc hẳn cũng là lúc trước cùng đế mâu tiếp xúc quá trình bên trong, nhận lấy trong đó lực lượng pháp tắc phản vệ, mới rơi vào tình cảnh như thế. Cái này đế mâu đã là giết địch lợi khí, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa tiêu thân, để người sử dụng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khương Vân tâm thần tại trong nháy mắt này phảng phất đã trải qua quanh đi quẩn lại khó khăn chắc trở cùng suy tính. Trong con ngươi của hắn lóe ra kiên định cùng quyết nhiên qua mang, cũng không lựa chọn đóng lại cái kia tản ra khí tức thần bí cái dương, đem đế mâu lần nữa phong ấn. Hắn đối với mình trải qua hai lần sau khi thuế biến tiên vương thể tràn đầy lòng tin, phảng phất đó là một tòa không thể phá vỡ pháo đài, có thể tại trong một thời gian ngắn chịu đựng lấy đế mâu cái kia kinh khủng ăn mòn chi lực. Giờ phút này, trong lòng của hắn dũng động một cỗ khó mà ức chế xúc động, không kịp chờ đợi muốn nếm thử đế mâu vô thượng uy năng. Thái giận cùng đế thương không thể nghi ngờ là tuyệt hảo thí luyện mục tiêu. Thân ảnh của bọn hắn tại Khương Vân trong tầm mắt giống như hai tôn cường đại nhưng lại sắp đứng trước khiêu chiến cự thú, chỉ cần đế mâu nơi tay, Khương Vân tự tin có năng lực cùng bọn hắn phân cao thấp, thậm chí đem nó triệt để đánh bại. Lui về đến, coi chừng Trùng Đồng Tiên Vương, nàng mang theo chuẩn đế khí mà đến. Nhưng vào lúc này, cái kia giấu ở sâu trong bóng tối sinh linh thần bí tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm tới gần, nó động tác cấp tốc mà quỷ bí. Chỉ thấy nó lấy ra một cái tứ phương tứ chính cái dương kia mới vừa xuất hiện, liền đan xen vô tận huyết sắc sương mù, phảng phất một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ biển mây, ở trong hư không mãnh liệt bốc lên. Chương 595, cường đại chuẩn đế khí. Hắc ám dụ hoặc. 2, chương 595, cường đại chuẩn đế khí. Hắc ám dụ hoặc. 2, đồng thời, cái dương còn tại không ngừng mà phun trào ra thiên địa tinh khí, cái kia tinh khí như là thực chất hóa dòng lũ, sôi trào mãnh liệt hướng lấy bốn phía khuyết tán ra đến, nó ba động chi thịnh đại, so với phong ấn đế mâu cái dương, càng lộ vẻ bàng bạc cùng rung động. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa này dương uy năng càng mạnh, kỳ thực là bởi vì nó tiêu tán ra đạo tắc càng thêm khổng lồ phức tạp. Những đạo tắc này như là vô số đầu vô hình xúc tu, ở trong hư không tùy ý lan tràn, chỗ đến, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Mà đối với cầm khí người tới nói, tại mang đến cường đại trợ lực đồng thời, cũng sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương cực lớn, phảng phất là tại cùng một đầu hung mãnh mà khó mà thuần phục hồng hoang cự thú cùng múa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kỳ phản vệ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc này, Đế Thương cùng Thái Giận sớm đã cảnh giác hướng lui lại đi. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà chỉnh tề, như là một đôi ăn ý mười phần hợp tác, trong nháy mắt liền cùng tôn kia ma chu đứng chung với nhau. Ba người hiện lên tam giác chi thế, vây quanh huyết sắc cái dương, cảnh giác phòng bị chúng quanh khả năng xuất hiện Trùng Đồng Tiên Vương. Bọn hắn biết rõ, bây giờ tại Khương Vân trước mặt đã bại lộ thân phận, lại có chuẩn đế binh ở bên nhìn chằm chằm, cuộc chiến đấu này thế cục trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp cùng nguy hiểm, không cho phép bọn hắn có chút chủ quan. Cho dù là một cái nhỏ bé sơ sẩy, đều có thể dẫn đến bọn hắn vạn tái tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa này. Không tiếp tục cẩn giấu thân phận, làm sao có thể? Đế Thương Tiên Vương, Thái Giận Tiên Vương, thật đều đầu nhập vào hắc ám sao? Phía dưới trên đê đập, Đông Đảo Tiên Vương mắt thấy Đế Thương cùng Thái Giận một cử động kia, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng sợ hãi bao phủ. Phản phất bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, trong lòng chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống dưới, tâm tình nặng nề và phần. Cái kia nguyên bản nhìn như vững chắc tiên minh trận doanh, tại thời khắc này phản phất bị xé nứt một lỗ hổng khổng lồ, hắc ám bóng ma bắt đầu vô tình ăn mòn niềm tin của bọn họ cùng hy vọng. Làm sao có thể? Làm sao lại? Bọn hắn làm sao lại đầu nhập vào hắc ám? Trong lúc nhất thời, khủng hoảng cảm xúc như ôn dịch giống như tại mọi người ở giữa cấp tốc lan tràn ra, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu. Bọn hắn tứ mạch mấy cái vô thượng cự đầu, bây giờ lại có hai cái đầu phục hắc ám, một cái đã bỏ mình. Biến cố bất thình lình, để bọn hắn lâm vào cực độ hỗn loạn cùng mê mang bên trong. Nghe nói qua lần này hắc ám sinh linh sẽ không sửa nguyên thần, chỉ là sa đọa hắc hóa. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng cùng hoang mang thời điểm, từ nơi sâu xa, một cái thần bí khó lường thanh âm tại giới trên biển thản nhiên vang lên. Thanh âm kia phảng phất đến từ vô tận sâu thẳm chỗ sâu, linh hoạt kỳ ảo mà hư ảo, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Nó như là một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng của mọi người, dẫn dắt đến bọn hắn tại cái này hỗn loạn trong suy nghĩ sinh ra ý nghĩ khác. Tại cái này phảng phất tận thế giống như tuyệt vọng tình cảnh phía dưới, một loại nguy hiểm mà mê người suy nghĩ lặng yên tại một chút tiên vương trong lòng sinh sôi. Tựa hồ, đầu nhập vào hắc ám tại bây giờ xem ra, cũng không phải hoàn toàn không thể được lựa chọn. Dù sao, bọn hắn cả đời sở cầu, đơn giản là tại cái này từ từ tu hành cầu đạo trên đường, truy tìm lực lượng càng cường đại hơn, lấy đạt cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Mà sa đọa hắc ám giờ phút này lại ẩn ẩn nhưng bày biện ra một loại khác kỳ ngộ, phảng phất là tại cầu đạo trên đường một đầu chưa từng bị thăm dò qua lối rẽ, mặc dù che kín bụi gai cũng không biết, nhưng cũng khả năng thông hướng giấc mộng kia ngủ để cầu lực lượng đỉnh phong. Đánh không lại liền gia nhập, huống hồ nguyên thần không sửa, vậy chúng ta liền thủy chung là chúng ta. Một chút tiên vương dưới đáy lòng yên lặng nghĩ ngợi. Trước kia tuế nguyện bên trong, hắc ám đối với bọn hắn mà nói, là từ đầu đến đuôi từ địch, một khi nhiễm, liền sẽ bị nó vô tình vặn vẹo tâm trí, biến thành chỉ biết giết chóc cùng phá hư quái vật, linh hồn cùng ý chí đều bị hắc ám thôn phệ, không còn trước kia bộ dáng. Nhưng mà bây giờ cỗ này thế lực hắc ám lại cho thấy hoàn toàn khác biệt tư thái, nguyên thần không thay đổi, nó tựa hồ nguyện ý tiếp nhận những cái kia đoạ lạc giả gia nhập. Chuyển biến này thật sự là lớn đại xuất hồ đám người dự kiến, cũng làm cho bọn hắn lâm vào càng sâu hoang mang cùng trong dãy rủa. Hắc Na sinh linh bên trong cũng như thế gian vạn vật bình thường, phân chia lấy phe phái khác nhau, giữa lẫn nhau đã có hợp tác, cũng có tranh đấu. Mà đối với những cái kia bị coi là dị loại tồn tại, bọn hắn quét sạch phương thức cũng mỗi người mỗi vẻ. Tiên Vương, tại vũ trụ mênh mông này bên trong, vô luận thân ở phương nào, đều là cực kỳ thưa thất lại sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn giống như sáng chói tinh thần, tại tu tiên giới trên bầu trời lóng lánh đặc biệt quan mang. Nguyên nhân chính là như vậy, hắc ám trong trận doanh cũng có được số lượng khổng lồ sa đoạ tiên vương quân thể. Ta vốn cũng là thượng thương tộc đàn chi chủ, hậu thế mới gia nhập hắc ám, cùng chúng ta cùng một chỗ bước vào hắc ám, tín ngưỡng cao nguyên, hiến tế chư thiên. Thao túng huyết sắc hồn gỗ vô tướng ma chu, giờ phút này xâm nhiên mở miệng cười. Nó cái kia khổng lồ mà giữ tận thân thể tại năng lượng hắc ám bẩn quanh bên dưới lộ ra càng khủng bố, to lớn giác hút chậm rãi khép mở, mỗi một lần nhúc nhích đều phảng phất có thể xé rách hư không. Âm thanh khủng bố kia, phảng phất như sấm sét quần quần truyền ra, truyền khắp trên đê đập mỗi một hẻo lánh, chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn, linh hồn cũng vì đó run rẩy. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, cao nguyên vĩ đại, các ngươi phương thế giới này đều không có bị cao nguyên nhìn chăm chú tư cách, thậm chí không có chiến thắng chúng ta chỉ mạch này năng lực. Vô tướng ma chu trong thanh âm tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường, nó ý đồ lấy loại này cao cao tại thượng tư thái, phá hủy trong lòng mọi người còn sót lại một tia ý chí chống cự. Đi theo chúng ta, tương lai tộc ta tiên đế đến hủy diệt kiếp băng, cho các ngươi một cái siêu thoát phương thế giới này cơ hội. Nó tiếp tục mê hoặc lấy ngôn ngữ, tại thời khắc này trở thành vô tướng ma chu sắc bén nhất vũ khí. Nó biết rõ, chỉ cần dùng một chiêu này, liền có thể tại trong lúc vô hình tiêu mất ý chí của bọn hắn, để rất nhiều lòng người cam tình nguyện thần phục với hắc ám. Từng thống trị hiến tế rất nhiều thế giới nó, ở phương diện này sớm đã tích lũy phong phú mà tàn nhẫn kinh nghiệm. Trên thực tế đối với nó mà nói, muốn sa đoạn gia nhập hắc ám trận doanh, như thế nào đơn giản như vậy tùy tiện sự tình. Ở trong đó có nghiêm khắc sàng chọn cùng khảo nghiệm, tuyệt không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Rơi vào hắc ám cần đi qua pha loãng chí cao đế huyết tẩy lễ. Cái kia hắc ám đế huyết chính là trong thiên địa này chân quý nhất bảo vật một trong, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí cùng tạo hóa cơ duyên, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, hiến tế bao nhiêu phiến vũ trụ mới có thể có đến một giọt. Lại sao có thể tùy ý ban cho người khác? Nếu không phải cấp trên phát giác mảnh thế giới này khác thường, để hắn lần này khóa kiếm ánh sáng mà đến, mà lại đủ khả năng che chở nhân số cực kỳ có hạn, sẽ không cân nhắc vận dụng bực này hiếm thấy chân bảo. Nói thật, lần này độ kiếm quang mà đến, phía trên đưa cho vô tướng Ma Chu 10 giọt chí cao đế huyết. Đến một lần số lượng, đã để vô tướng Ma Chu tại lần đầu nghe thấy thời điểm cảm thấy có chút không thể tin. Cho đến nó vượt qua kiếm quang, trải qua trùng điệp gặp chật trở, trên đường mắt thấy một nửa đồng tộc thảm liệt tử vong, lại kiến thức đến nơi đây hắc ám bị đánh tuyệt tích khắc nghiệt hoàn cảnh sau, mới dần dần cảm thấy cái này 10 giọt đế huyết tựa hồ cũng không phải như vậy dư giả. Nhưng mà, kia này suy nghĩ cũng không ảnh hưởng nó lừa dối những này tiên vương quyết tâm. Ở trong mắt nó, nếu có thể không đánh mà thắng đạt thành mục đích, đem những này cường đại tiên vương đặt vào dưới trướng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình, làm sao vui mà không làm đâu. Chuyện tương lai lại nói. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, một bàn tay đã xâm nhập bản nguyên thế giới, thử nghiệm đem thanh kia đế mâu nắm trong tay. Chương 596, chuẩn tiên đế binh ba trạng. 1. Chương 596, chuẩn tiên đế binh ba trạng. 1. Hắc ám vĩnh hằng, ngự thống chư thiên. Cái kia phảng phất tới từ địa ngục vực sâu tiếng gầm gừ, như sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen, quét sạch toàn bộ đê đập. Hắc ám trong trận doanh, vẫn như cũ có thể nhận đế thương cùng thái giận tiên vương che chở. Sa đoạ đằng sau có thể đột phá cảnh giới. Nguyện gia nhập chúng ta một phương người, thu nạp hắc ám này khí tức, nhập ta hắc ám. Cái này từng tiếng tràn ngập mê hoặc lực hét lớn, ở trong thiên địa ong ong tiếng vọng, chấn động đến không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lấy Huyền Hoàng Tiên Vương cầm đầu, mười mấy tiên vương phảng phất bị hắc ám ma âm làm cho mê hoặc, không tiếp tục cẩn giấu tự thân cái kia dần dần bị hắc ám ăn mòn qua chân tướng. Trong chốc lát, trên người của bọn hắn hắc vụ quấn, phảng phất bị hắc ám màn vải bao phủ. Cái kia lượn lờ hắc vụ như là có sinh mệnh tà linh, tại thân thể của bọn hắn chung quanh điên cuồng vũ động, vặn mèo, dần dần hiện lộ ra hắc ám sa đoạ tiên vương bộ dáng. Những này các tiên vương tại triệt để hóa thân hắc ám đằng sau, quanh thân tán phát khí tức giống như mãnh liệt phun trào núi lửa, càng thêm cường đại mà khủng bố. Nhất là Huyền Hoàng Tiên Vương, trên người hắn khí tức phảng phất thực chất hóa phong bạo màu đen, lấy một loại làm cho người sợ hãi tốc độ kéo lên, tựa hồ cũng muốn tới gần cái kia cao cao tại thượng, xa không thể chạm vô thượng cự đầu hàng ngũ. Bọn hắn như vậy rõ rệt tăng lên, hiển nhiên là tại sa đoạ trong quá trình đạt được lực lượng hắc ám khẳng khái quà tặng, mới có được như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hành thu nạp hắc ám khí tức sa đoạ, thể nội tẩm bổ hắc ám, không có hắc ám nguyên huyết tẩy lễ, chỉ là sa đoạ cũng sẽ không thu hoạch được thực lực tăng cường. Bọn hắn, quả nhiên nhiều như vậy tiên vương đều rơi vào hắc ám. Một màn này, làm cho ở đây các tiên vương trong lòng càng thêm mở mịt thất thố. Các ngươi đáng chết. Sơ Huyền Tiên Vương thấy cảnh này khí can đảm đều là rung động, trải qua hắc ám lồng giam phong tỏa hắn, đối với hắc ám sinh linh đơn giản hận đến nghiến răng. Nếu như lúc trước không phải những cái kia hắc ám sinh linh đem hắn nhốt vào lồng giam, hắn chưa hẳn không có bước vào đế quang tiên vương cảnh giới cơ hội, có càng rộng lớn hơn con đường. Nguyên bản vững chắc tiên minh trận doanh, bây giờ phảng phất gặp một trận đột nhiên xuất hiện tai họa ngập đầu. Một cái vô thượng cự đầu đã vỡ lạc, mà giờ khắc này lại có hai cái vô thượng cự đầu cùng mười mấy tôn tiên vương tại trước mắt bao người rơi vào hắc ám. Chuyện này đối với bọn hắn tín niệm cùng lòng tin tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Trong bọn họ rất nhiều người bắt đầu ở đấy lòng âm thầm cân nhắc lên con đường tương lai, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể chặt đứt cùng tiên giới ràng buộc, dấn thân vào hắc ám, có lẽ chưa hẳn không phải một cái tại cái này tương lai cầu được sinh tồn cùng lực lượng lựa chọn tốt. Hắc ám một phương cũng có chuẩn đề khí, cũng không yếu, mà lại bọn hắn đến từ kiếm quang một chỗ khác, trọng yếu nhất chính là hắc ám khuyết tán đặc tính đến xem, cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Lần này có thể tới một lần, hắc ám sinh linh lần tiếp theo liền còn có thể người trở lại. Ta nguyện gia nhập. Một chút tiên vương tựa hồ sớm có lựa chọn, quả quyết đi hướng huyền hoàng tiên vương bọn hắn trận doanh, bắt đầu thu nạp xương mù màu đen sa đoạn. Một khi bắt đầu chủ động tiếp dẫn hắc ám an mọn, liền rốt cuộc không có đường quay về. Tại giới hải na quần quật lấy hắc ám vô tận khí tức trên đê đập, các tiên vương sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa có dễ rủa cùng sợ hãi. Thế cục này đã không phải chúng ta có khả năng khống chế. Hắc ám bây giờ dường như một phen khác bộ dáng, có lẽ là một con đường sống. Một vị tiên vương ánh mắt lấp lóe, nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói ra, trong thanh âm mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Có thể dấn thân vào hắc ám, chẳng phải là phản bội chúng ta một mực thủ vững tín niệm? Chúng ta cùng hắc ám đối kháng bao nhiêu năm? Đồng bạn của hắn chau mày, mặt mũi tràn đầy do dự cùng không cam lòng. Hừ, tín niệm. Như giờ phút này vẫn trông coi cái kia hư vô tín niệm, chỉ sợ tương lai ngay cả tính mạng đều không gánh nổi, nói thế nào cầu đạo. Một vị khuôn mặt lạnh lùng tiên vương hừ lạnh một tiếng, đánh gãy đối thoại của bọn họ, chúng ta tu hành đến nay, trải qua vô số gặp chắc trở, sở cầu bất quá là lực lượng mạnh hơn cùng cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ hắc ám trận doanh ném ra ngoài cảnh ô lưu, xương sa đoạn có thể đột phá cảnh giới, lại có đế thương cùng thái giận tiên vương che chở, như thế cơ hội, có thể nào tùy tiện buông tha. Nhưng này hắc ám chung quy là hắc ám, trước kia khủng bố vẫn rõ mồn một trước mắt. Có tiên vương còn tại chần chờ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, tại cái này lạnh lẽo trong khí tức hắc ám lại không hề hay biết. Trước kia không thể đuổi, bây giờ tình thế đã biến. Ngươi nhìn Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn, hóa thân hắc ám sau khí tức tăng vọt, nhất là Huyền Hoàng Tiên Vương càng là gần như vô thượng cự đầu chi cảnh. Nếu chúng ta tiếp tục thủ vững, tương lai chỉ có một con đường chết, nhưng nếu gia nhập hắc ám, nói không chừng có thể trong tương lai trong loạn thế tiến thêm một tầng. Một vị trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt tiên vương mê hoặc đạo. Theo đối thoại của bọn họ, càng ngày càng nhiều tiên vương nội tâm bắt đầu dao động. Cái kia một mực đè nén khí tức hắc ám, phản phất hóa thành từng đôi vô hình tay, nắm kéo linh hồn của bọn hắn. Thôi, cùng ở đây ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Rốt cục, một vị tiên vương thở dài một tiếng, trên thân chậm rãi thu nạp lên từng tia hắc vụ. Hắc vụ này mới đầu như khói nhẹ, sau đó cấp tốc tràn ngập ra, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Mặt mũi của hắn tại trong hắc vụ dần dần bặm mẻo, hiện lộ ra sa đọa tiên vương bộ dáng, trong ánh mắt lại nhiều một tia ngoan lệ cùng kiên quyết. Ha ha, sớm nên như vậy. Hắc ám trường tồn, ngự thống chư thiên. Một vị khác tiên vương thấy thế, cười to vài tiếng, cũng tùy ý lực lượng hắc ám đồng hóa đạo của bản thân, sau đó gia nhập Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn trận doanh. Mau tới đi, chư vị. Tại hắc ám trong trận doanh mới có tương lai của chúng ta. Huyền Hoàng Tiên Vương giang hai cánh tay, lớn tiếng la lên, trong thanh âm kia tràn đầy dụ hoặc. Tại hắn la lên bên dưới, lại có mấy vị tiên vương cắn răng, lần lượt dấn thân vào hắc ám. Thân thể của bọn hắn tại hắc ám ăn mòn bên dưới run nhẹ nhẹ, thừa nhận bị hắc ám ăn mòn thống khổ, trong ánh mắt kia đối với lực lượng cùng khát vọng sinh tồn lại càng nồng đậm. Chúng ta lui về tiên giới đi. Không biết là ai tại trong tuyệt vọng, khan cả giọng hô lên câu này bị ai nói. Bây giờ, chúng đồng tiên vương bị thương nặng đến nay ẩn nấp chưa hiện, mà mặc dù nhiều một cái Khương Vân như vậy dũng mãnh không sợ tồn tại, nhưng tại hắc ám này thế lực như mãnh liệt như thủy triều mãnh liệt trùng kích vào, giới hải nhìn cũng tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ nhất định khó mà giữ vững. Lui về tiên giới, có lẽ còn có thể như là thời đại tiên cổ bình thường, bằng vào tiên giới tâm chắn thiên nhiên cùng giới hải bên trong sa đoạ các tiên vương tiếp tục đối kháng. Mặc dù đó cũng là một đầu tràn ngập gian nan hiểm trở cùng không biết con đường, nhưng ở cái này tuyệt vọng ngay sau đó, lại trở thành một chút tiên vương trong lòng còn sót lại một tia hy vọng chi quang. Hắc ám như là cái kia vô tận đêm tối lần nữa vô tình giáng lâm, đem sợ hãi cùng tuyệt vọng thật sâu cắm vào mỗi một cái tiên vương trong lòng. Nhưng mà, ngay tại cái này vô tướng ma chu còn tại trên mặt nổi không chút kiên kỵ mê hoặc trên đê đập tiên vương, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí phòng bị âm thầm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện chủng đồng tiên vương thời khắc. Xoẹt. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, phản phất thời gian ngưng kết sát na, một cây tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức khủng bố đế mâu, như là một viên từ viễn cổ tinh thần chỗ sâu chạy nhanh đến hủy diệt lưu tinh, phá vỡ cái kia vạn cổ trời cao. Đế mâu phía trên, lóng lánh yêu diễm mà chói mắt huyết quang, trong huyết quang kia phảng phất ẩn chứa từng đoạn phủ bụi thảm liệt trước kia, là năm đó đổ vào đế mâu phía dưới chuẩn tiên đế bọn họ vết máu. Chương 596, chuẩn tiên đế binh ba trạng. 2, chương 596, chuẩn tiên đế binh ba trạng. 2, huyết dịch kia cũng không phải là đơn nhất, mà là nhiều loại kỳ dị mà cường đại huyết mạch sen lẫn dung hợp, mỗi một giọt đều giống như nói đã từng cái kia từng tràng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế đại chiến. Nó tán phát hung lệ khí tức, phản phất thực chất hóa huyết sắc phong bạo, quét sạch toàn bộ thiên địa, để vạn vật vì đó run rẩy. Chuẩn đế khí làm sao tại cái kia đạo nguyên trong tay? Đế thương, thái giận cùng ma chu ba người, tại phát giác được cỗ này cường đại động tinh trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó chuyển thành cực độ kinh ngạc, quả thực là ngây ra như phỗng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân lại sẽ ở cái này như vậy mấu chốt mà nhìn như bình tĩnh thời khắc, đột ngột phát động như vậy kinh thế hãi tục công kích. Nhất là đế thương cùng thái giận, trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy, sợ không thôi. Âm thầm may mắn, nếu như không phải bọn hắn trước đó nương tựa theo trực giác bén nhạy thấy tình thế không ổn sớm tối lui, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tại đế mâu phong mang phía dưới hôi phiên diệt, chỉ để tan biến tại ở giữa thiên địa này, ngay cả một tia linh hồn cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Khương Vân đừng xúc động, đừng nói ba người bọn hắn, cho dù là trong bóng tối mật thiết chú ý chiến cuộc trùng đồng tiên vương, tại mắt thấy một màn này lúc cũng là chấn kinh đến trừng lớn hai con người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. nàng trước đây đem đế mâu giao phó cho Khương Vân, lòng tràn đầy kỳ vọng chính là hắn có thể tại cái này nguy hiểm trùng điệp trên chiến trường để mà tự vệ phòng hộ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Vân lại có như vậy đảm lượng. Dám một thân một mình, trực diện ba vị vô thượng cự đầu thao túng chuẩn đế khí cường đại đội hình, không chút do dự phát động trực tiếp tiến công. Một cử động kia, quả là nhanh muốn để suy nghĩ của nàng lâm vào đình trệ, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Nàng biết rõ thao túng đế khí cần thiết trả ra đại giới là bực nào to lớn, ngàn năm trước nàng vẹn vẹn vận dụng một lần đế khí, cái kia đáng sợ phản vệ chi lực đến nay còn tại nhục thể của nàng bên trên tàn phá bừa bãi, bị đạo thương giống như một đạo rãnh sâu hoắm, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều khó mà khôi phục như lúc ban đầu. Sơ Huyền Tiên Vương đồng dạng bị Khương Vân cái này lớn mật đến gần như cử động điên cuồng cả kinh không biết làm sao. Lui lui lui. Nguyên bản đã rời xa chiến trường, ý đồ tránh đi cái này nguy hiểm trung tâm vòng xoáy hắn, giờ phút này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, đội vàng lần nữa thi triển tiên pháp, thân hình như điện hướng về sau chạy trốn, xuất hiện ở đê đập hậu phương, lấy đê đập là ngăn cản. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng sợ hãi, biết rõ trận này chuẩn đế khí đột nhiên xuất hiện va chạm, sẽ dẫn phát một trận đủ để hủy diệt tính tai nạn. Ầm ầm. Phản phất vũ trụ ban đầu lúc sáng thế nổ lớn tái diễn, thiên địa tại thời khắc này phản phất bị một cô vô cùng cường đại lực lượng nổ tung. Giới hải bên trong, những cái kia vô số tuế nguyệt đến nay dựng dục ra rất nhiều đại giới, cùng treo ở trên bầu trời như sáng chói như bảo thạch tinh đấu đầy trời, tại đế mâu cùng cái kia thần bí thân bình va chạm trong nháy mắt, phản phất yếu ớt lưu ly, nhao nhao bị khí hóa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Hỗn độn chi khí như mãnh liệt thủy triều màu đen, điên cuồng mà phun trào lấy, toàn bộ thiên địa phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, trong nháy mắt lùi lại trở về khai thiên tích địa trước đó còn xa xưa hơn, càng thêm hỗn độn thời đại. Liên tiếp không ngừng nổ lớn như là một chuỗi liên miên bất tuyệt kinh lôi, ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Mỗi một lần bạo tạc đều phóng xuất ra đủ để phá hủy tinh thần khủng bố năng lượng, đem không gian chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, hình thành từng đạo như mạng nhện lan tràn vết nứt không gian màu đen. Nhanh nhanh nhanh, quả thực là tiên điên. Cho dù vô tướng Ma Chu cùng Đế Thương, Thái Giận bọn hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại thời khắc sống còn này, từ cái kia thần bí trong dương mời ra một tôn toàn thân huyết hồng thân bình. Cái này thân bình quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi mùi huyết đình, phản phất là do vô số sinh linh oán niệm cùng huyết nhục luyện chế mà thành, nó tà ác cùng khí tức tương đại, để cho người ta không rét mà run. Tại thời khắc mấu chốt, cái này thân bình khó khăn lắm ngăn trở đế mâu cái kia thế không thể đỡ một kích. Nhưng là, đáng sợ đế mâu cùng thân bình va chạm trong nháy mắt, sinh ra lực lượng thật sự là quá mức cường đại, phảng phất giữa vũ trụ hai viên hàng tinh đụng nhau. Ba người bọn họ căn bản không kịp tránh né, cái kia đáng sợ bạo tạc gợn sóng như là từng lớp mãnh liệt biển động, trong nháy mắt tại bọn hắn bên người nổ tung. Trung tâm vụ nổ, chuẩn đế cấp lực lượng như không ngừng mà va chạm xen lẫn, phóng thích ra quang mang lóa mắt đến làm cho tiên vương đều không thể nhìn thẳng. Cho dù là có thân bình bảo hộ, ba người bọn họ thân thể cũng tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, nhục thân nổ tung không chỉ một lần. Mỗi một lần thân thể pha toái, đều nương theo lấy một trận hào quang sáng chói cùng thống khổ kêu thảm. Nhưng mà, bọn hắn dù sao cũng là vô thượng cự đầu, còn có hắc ám nguyên huyết tầm bổ, có được ngoan cường sinh mệnh lực cùng cường đại tiên lực. Tại mỗi một lần thân thể pha toái đằng sau, bọn hắn đều có thể tại một mảnh trong ô quang, nương tựa theo tự thân lực lượng cường đại cùng đối với sinh mạng chấp nhất, cực nhanh ngưng tụ thân thể. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, dạng này ngăn cản chỉ là tạm thời, bọn hắn khoảng cách hai thanh đế khí va chạm địa phương thật sự là quá gần, giống như tại lưỡi hái của tử thần biên giới khiêu vũ. Chỉ có thể không ngừng kích ra chí cao đế huyết vô tận sinh cơ, vì bọn họ không ngừng đúc lại nhục thân, bọn hắn cảm giác Khương Vân chính là một người điên. Từ đầu đến đuôi tên điên, cũng dám dẫn phát chuẩn đế cấp thần binh va chạm. Tại cái kia một mảnh phảng phất tận thế huyết hải giống như huyết sắc sen lẫn thảm liệt trong đụng chạm, trên người bọn họ nguyên bản nồng đậm ô quang, giờ phút này chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ càng phát ra ảm đạm đi. Nhất là cái kia lấy hai tay ra sức ngăn cản tại phía trước nhất vô tướng Ma Chu, nó khổng lồ mà giữ tận thân thể tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Vì tại trong tuyệt cảnh này cầu được một chút hy vọng sống, nó không thể không thiêu đốt thể nội một giọt vô cùng chân quý chí cao đế huyết. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà tà ác lực lượng từ trong cơ thể nó mãnh liệt mà ra, giọt kia đế huyết phảng phất một viên thiêu đốt màu đỏ sẫm tinh thần, tại trong thân thể của nó bộc phát ra sáng chói mà tia sáng yêu dị, miễn cưỡng chống đỡ lấy nó tại cái này phảng phất luyện ngục giống như trong hoàn cảnh kiên trì nổi. A a a, vô tướng Ma Chu tại vô tận trong thống khổ phát ra khàn giọng tê minh, thanh âm kia phảng phất một thanh dị sét đau cùn, tại cái này hỗn loạn ồn ào náo động trên chiến trường khó khăn mở ra một đường vết rách, nhưng lại lộ ra như vậy vô lực. Nó tiếng nói đã bởi vì thống khổ mà trở nên gần như phá toái, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để kêu không ra tiếng đến. Thống khổ này tuyệt không phải vẹn vẹn trên thân thể bị thương tích mang tới đau nhức kịch liệt, càng là nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu thống khổ cũng không cam lòng. Vừa rồi Khương Vân cái kia xảy ra bất ngờ, như thiên thần giáng thế giống như một kích, để bọn hắn một phương trả giá nặng nề, dòng giá tiêu hao hai giọt chí cao đế huyết. Trong đó, vô tướng Ma Chu một mình thiêu đốt một giọt ngăn tại phía trước, mà Thái Giận cùng Đế Thương hai người, bởi vì chưa hoàn toàn xa đoạn, tại bản năng điều khiển không có tới gần chuẩn đế khí quá gần. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn mỗi người cũng tiêu hao gần nửa giọt đế huyết, lúc này mới tại cái này bên bờ sinh tử miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Mức tiêu hao này hoàn toàn là đổ xuống sông xuống biển, một chút tác dụng cũng không có tạo được. Nhớ ngày đó, bọn hắn vượt qua cái kia thần bí mà nguy hiểm kiếm quang mà đến, trên đường liền đã tiêu hao một chút chí cao đế huyết. Vốn là còn thừa không nhiều đế huyết dự trữ, tại đã trải qua một loạt này biến cố sau, càng là giật gấu ba bay. Chương 597, nhất cử đánh tan. Một, chương 597, nhất cử đánh tan. Một, một cái vô thượng cự đầu đến nay còn không có thành công bị dẫn tới xa đoạn, mà bây giờ trong tay hắn nguyên bản vô cùng chân quý 10 giọt chí cao đế huyết, tại trận này kinh tâm động phách giao phong đằng sau, còn lại vậy mà bất quá 5 dọn. Đôi này vô tướng Ma Chu mà nói, không khác một trận ác mộng, trước đó đủ loại mưu đồ cùng bố cục, giờ phút này xem ra cơ bản không còn giá trị rồi hơn phân nửa. Sau đó, nó nguyên bản định lôi kéo một chút tiên vương, nhất là giống đế thương cùng thái giận tồn tại cường đại như vậy, đáp ứng cho bọn hắn một người một giọt đế huyết, ngoài ra, còn cần pha loãng 2 giọt đế huyết, để nhanh chóng để một chút tiên vương sa đoạn, gia nhập bọn hắn trận doanh. Có thể chiếu bây giờ tình hình này, chỉ sợ những kế hoạch này đều sẽ thành bọt nước, nếu là toàn bộ hoàn thành, cuối cùng nó đem rơi vào cái hai tay trống không hạ trạng. Vô tướng Ma Chu trong lòng gọi là một cái đau nhức a, phản phất có vô số đem bén nhọn lưỡi dao tại hung hăng cắt linh hồn của nó, để nó lòng đang dỉ máu. Không gì hơn cái này. Thương Vân trong con người trong nháy mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, quang mang kia phản phất hai thanh tuyệt thế thần kiếm, tại hắc ám này cùng trên chiến trường hỗn loạn bạch ra chói mắt ánh rạng đông. Hắn lạnh lùng nhìn xem tại đế cấp lực lượng trong dư âm đau khổ rẽ rủa ba người, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Tại cái này kinh khủng đụng nhau đằng sau, hắn quanh thân cũng đồng dạng bị cái kia cuồng bạo đế cấp lực lượng chỗ cắt đứt, từng đạo nhỏ bé mà thâm thúy vết thương tại trên da thịt của hắn răng khắp nơi, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn tiếp nhận áp lực lớn lao, áp lực kia phảng phất đưa thân vào giới hải dưới đáy, chư thiên vạn giới chịu nặng đặt ở trên người hắn, để nhục thể của hắn tại dưới trọng áp này phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất sau một khắc liền bị triệt để nghiền nát. Bất quá, Thương Vân dù sao nhục thân tại những năm này trải qua hai lần trước nay chưa có thuế biến lớn, tăng thêm hắn khai sáng ra nhục thân chi đạo, trong cơ thể hắn vạn đạo sẽ lẫn. Phản phất một mảnh thần bí mà vũ trụ mênh mông tinh không, các loại đạo tắc ở trong đó lẫn nhau giao hòa, va chạm, dung luyện. Những đạo tắc này như là linh động tinh linh, không ngừng mà hút vào ngoại giới cái kia cuồng bạo đủ loại đạo tắc, đem nó chuyển hóa làm tự thân nguồn suối lực lượng, từ đó ở một mức độ nào đó triệt tiêu đế cấp lực lượng trùng kích. Mà lại, hắn trước đó đã sớm chuẩn bị, nương tựa theo đối với đế mâu uy năng tinh chuẩn phán đoán, không có giống vô tướng Ma Chu thảm như vậy, mà là xảo diệu tránh đi va chạm trung tâm nhất cái kia đủ để hủy diệt hết thể uy năng, lúc này mới có thể tại trong tuyệt cảnh này tiếp tục chống đỡ. Tên điên, đúng là kẻ điên. Theo ba động dần dần lắng lại, nhìn xem Khương Vân trên thân cái tia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, mặc dù bị thương, nhưng hiển nhiên có thể trèo chống dáng vẻ, vô tướng Ma Chu trong lòng âm thầm sợ hai tháng thủ. Mặc dù Khương Vân giờ phút này nhìn qua hơi có vẻ chật vật, nhưng này thương thế so với ba người bọn họ mà nói, hiển nhiên cũng không phải là rất nặng bộ dáng. Vô tướng Ma Chu giờ phút này đã không lo được đau lòng cái tia chân quý đến huyết, thay vào đó là một cỗ sợ hai thật sâu tại trong lòng của nó cấp tốc lan tràn ra. Tại nó trong nhận thức biết, Tiên Vương thúc đẩy chuẩn đế khí, bình thường đều là cực kỳ cẩn thận. Phần lớn chỉ là lẫn nhau viễn chỉnh công phạt một chút, thăm dò lẫn nhau, ai lại thật dám để cho hai thanh chuẩn đế khí chân chính đụng vào nhau đâu. Đây chính là có thể muốn mạng sự tình, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Có thể kết quả đây, Thương Vân tên điên cùng này, vậy mà quơ đến mâu, vô thanh vô tước, kém chút để hắn hoàn diện. Ai có thể ngờ tới đằng sau hắn sẽ còn làm cái gì đây? Tại cái kia phảng phất chư thiên vạn giới trung tâm phong bạo trên chiến trường, chuẩn đế binh kịch liệt gặp nhau sinh ra pháp tắc gợn sóng, giống như sôi trào mãnh liệt năng lượng hải dịch đạo, dần dần bắt đầu tạm hoãn nó cuồng bạo tiết tấu. Thương Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định, hắn cũng không nhiều lời một câu, chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra một viên do trường sinh dược luyện chế mà thành tiên đan. Này tiên đan vừa hiện tại thế, liền tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất một viên ẩn chứa vô tận sinh cơ tinh thần. Thương Vân không chút do dự đem nó dung luyện nhập thể, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất hóa tiên đạo tinh khí giống như là núi lửa phun trào ở trong cơ thể hắn mãnh liệt bừng bừng phấn chấn. Cỗ này tinh khí phản phất linh động tinh linh, cấp tốc du tẩu cùng tứ chi bách hải của hắn, mỗi một tấc máu thịt ở giữa, chỗ đến vết thương chồng chất thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại phục hồi như cũ, khô kiệt nguồn suối lực lượng cũng trong nháy mắt bị một lần nữa lấp đầy, cả người hắn rất nhanh liền từ trước đó mỏi mệt cùng thương thế bên trong khôi phục lại. Thời khắc này Khương Vân tay cầm thanh kia uy danh hiển hách, có thể chúa tể sinh tử chuẩn đế chiến mâu, mặc dù hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chuẩn đế pháp thì cái kia như đứng ngồi không yên giống như ăn mòn chi lực chính chậm rãi thẩm thấu tiến thân thể của mình. Nhưng may mắn là loại này ăn mòn trình độ không nghiêm trọng lắm, cầm chơi hơn mấy tháng cũng không có vấn đề. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm đánh giá. Lấy chính mình trạng thái bây giờ, cho dù là vừa rồi loại kia kinh khủng va chạm, hắn còn có thể lại tiếp nhận một lần. Đây cũng không phải là hắn mù quáng tự đại, mà là căn cứ vào đối tự thân thực lực cùng đế mâu lực lượng khắc sâu lý giải cùng tinh chuẩn phán đoán. Giết. Nhưng mà không đợi vô tướng Ma Chu bọn hắn chậm cầu khí, Thương Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn lần nữa như là một đầu không sợ hãi, từ viễn cổ trong thần thoại bước ra hồng hoang cự thú, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, hướng phía địch nhân giết đi lên. Hắn mỗi một bước đều đạp nát hư không, sau lưng kéo ra thật dài màu vàng quang vĩ, phản phất một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng lưu tinh, xẹt qua chân trời, trong tay đế mâu trực chỉ hướng cái kia huyết sắc thân mình. Hắn trong đôi mắt thiêu đốt lên nóng bỏng mà kiên định chiến ý, cái kia cố khí thế một đi không trở lại, phản phất thực chất hóa phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường. Vô tướng Ma Chu đều có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ trước nay chưa có chí mạng uy hiếp đang nhanh chóng tới gần. Trong lòng của nó dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý, phản phất bị lưỡi hái của tử thần chống đỡ cổ họng, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ nó toàn bộ linh hồn. Lại tới. Như thế không muốn mạng sao? Thương Vân cái này phảng phất tới từ địa ngục vực sâu điên cuồng chiến thần, dám ngang nhiên dẫn bạo chuẩn đế khí ở giữa quyết đấu đỉnh cao, cái kia cố bàng bạc lực lượng như sôi trào mãnh liệt biển động, lần nữa hướng phía bọn hắn vô tình của tới. Có lúc trước kinh lịch, vô tướng Ma Chu trong lòng rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, tựa hồ thật khó mà ngăn cản cái này như thiên uy giống như công phạt, trong lòng của nó đã bị sợ hãi triệt để chiếm cứ, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này bóng ma tử vong. Đi, một màn này vô tướng ma chu thật sợ. Tại cái kia mênh mông ngông ngẩn, phản phất thế giới vạn vật ban đầu giới hải bên trên, vô tướng ma chu cái kia khổng lồ mà giữ tận thân ảnh bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Mà giờ khắc này, nó hoàn toàn không lo được lại xính ngày xưa bị phòng, nó chật vật thái độ giống như một cái bị thợ săn đuổi đuổi chó nhà có tang. Nó nguyên bản 8 cái tráng kiện hữu lực chân nện, giờ phút này chỉ còn lại 3-4 đầu tàn khuyết không đầy đủ gãy chi, ở trong hư không cực nhanh huy động lấy, đồng thời trong miệng cực nhanh la lên thái giận cùng đế thương, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng cấp bách, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Bây giờ đế thương cùng thái giận chưa hoàn toàn xa đoạn trí hắc tối bực sâu, thể nội vẫn lưu lại một tia bình thường thiên địa đại đạo khí tức. Nguyên nhân chính là như vậy, cái kia hắc ám chuẩn đế khí đối bọn hắn có nhất định lực bài xích, khiến cho bọn hắn tại trận này cùng Khương Vân đối kháng bên trong, căn bản là không có cách thi triển ra toàn lực tương trợ. Hai người có thể cho vô tướng ma chu trợ lực không đủ. Đi đi đi. Bên này, đế thương cùng thái giận cũng là bị cảnh tượng trước mắt cả kinh sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều tràn lan, gần như đạt đến kinh hãi muốn tuyệt hoàn cảnh. Chương 597, nhất cử đánh tan. 2, chương 597, nhất cử đánh tan. 2, giờ phút này, đế thương cùng thái giận thể nội hắc ám đế huyết đã lúc trước trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, đã mất đi cố lực lượng hắc ám này chèo chống, bọn hắn tại Khương Vân trước mặt liền như là đã mất đi răng nanh mãnh thú, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo vô tướng ma chu, như cực nhanh giống như cực nhanh bảo mệnh. Tưởng tượng năm đó, trọng đồng tiên vương truy sát hắc ám sinh linh thời điểm, bọn hắn đã từng tự mình kinh lịch cái kia kinh tâm động phách từng màn. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, cho dù hắc ám sinh linh vượt qua đạo kiếm quang kia mà đến, bị trọng đồng tiên vương phát giác, nhưng cũng chưa từng dám giống Khương Vân như vậy, để hai thanh chuẩn tiên đế binh tiến hành quyết tuyệt như vậy va chạm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, làm như vậy hậu quả thật sự là quá mức nghiêm trọng, đơn giản chính là một trận ngọc đá cùng vỡ thảm liệt bi kịch, giết địch 1000, tự tổn 800 đều không đủ lấy hình dung, hoàn toàn là một loại đồng quy vu tận điên cuồng hành vi. Lại nhìn Khương Vân, hắn cái kia sau lưng mọc lên 12 cánh thần thân ảnh ở trong hư không xẹt qua một đạo chói lọi kim quang, phản phất một tôn từ viễn cổ trong thần thoại giáng lâm chiến thần, uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần. Cường độ nhục thể của hắn càng là đạt đến một loại làm cho người liễu lơi khủng bố cảnh giới, lại có thể tiếp nhận thúc đẩy đế binh và chạm sinh ra to lớn phản vệ cùng sức công phạt. Trái lại cái kia vô tướng ma chu, nhục thân nó so với Khương Vân mà nói, đơn giản yếu ớt không chịu nổi một kích, liền ngay cả đế thương cùng thái giận hai người cường độ nhục thân đều muốn vượt qua nó. Tựa hồ là sa đọa đằng sau cương ép bị hắc ám tăng lên đi lên cảnh giới. Trên đê đập các tiên vương, phương xa sơ huyền tiên vương, cùng nguyên bản cũng định không tiếp từ bỏ giới hải, lui giữ tiên giới một chút tiên vương, tại mắt thấy một loạt này kinh biến đằng sau, đều bị cả kinh ngây ra như phỗng, phản phất bị làm định thân chú bình thường, không thể động đậy. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, phản phất thấy được thế gian nhất là hoang đường ly kỳ một màn. Mà những cái kia hắc hóa đến một nửa huyền hoàng tiên vương bọn người, tức thì bị dọa đến sợ vỡ mật, linh hồn đều đang run rẩy, lá gan đều muốn bị dọa phá. Vốn cho rằng hôm nay là hắc ám sinh linh mang theo vô địch uy thế giáng lâm thế gian, giới hải tiên minh chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng ai có thể ngờ tới, tại cái kia cầm trong tay đế mâu Khương Vân thân ảnh trước mặt, hắc ám sinh linh hết thảy đe dọa cùng nhu đồ đều trong nháy mắt biến thành bọt nước, thành một trận buồn cười đến cực điểm náo kịch. Chết. Giới hải bên trên bạo phát truy đuổi chiến, Khương Vân cầm trong tay đế mâu truy sát mà đi, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, phía sau 12 cánh thần mỗi một lần vỗ, đều có thể vượt qua vô tận hư không. Không được, đế thương thái giận, chuẩn bị tới. Vô tướng ma chu trong lòng minh bạch, lấy bọn hắn thời khắc này tốc độ, tựa hồ căn bản khó mà đào thoát Khương Vân truy sát. Tại cái này sống còn trong tuyệt cảnh, nó quyết định chắc chắn, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, lần nữa thiêu đốt bộ phận vô cùng chân quý bản nguyên đế huyết. Trong chốc lát, cái kia huyết sắc thân bình phảng phất bị rót vào một cỗ cường đại linh hồn, bộc phát ra càng thêm sáng chói chói mắt thần uy. Thân bình phía trên phủ văn như là từng viên thiêu đốt tinh thần, phóng xuất ra vô tận quang mang cùng lực lượng, đem vô tướng ma chu cùng đế thương, thái giận ba người như thôn tính giống như trong nháy mắt nuốt vào trong đó. Sau đó, thân bình tốc độ tăng vọt một mạng lớn, phảng phất một viên bạch phá vũ trụ hắc ám lưu tinh, trong nháy mắt biến mất tại giới hải chỗ sâu. Chỉ để lại một mảnh bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi hư không, cùng còn tại dư vị trận này kinh thế đại chiến đám người. Chờ chút, trốn. Biến cố bất tình lình làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chúng ta còn chưa lên bình a. Huyền Hoàng Tiên Vương một đám vừa rơi vào hắc ám những người theo đuổi hoảng sợ la lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản tựa hồ hắc ám chiếm cứ ưu thế đội hình, sự tình sẽ phát triển thành bây giờ bộ dáng như vậy. Vốn cho là đầu phục hắc ám trận doanh, có hay không cùng nhau ma chu cùng đế thương, thái giận tiên vương che chở, bọn hắn liền có thể trong tương lai trong loạn thế bảo toàn tự thân, thậm chí vượt qua kiếp băng, đi càng rộng lớn thế giới thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Nhưng mà, giờ phút này cái kia vô tướng ma chu lại như chim sợ cảnh cong, tại Khương Vân cường thế công kích đến, không chút do dự mang theo thái giận cùng đế thương hốt hoảng chạy trốn. Hoàn toàn không để ý bọn hắn những này vừa mới triển lộ tự thân khí tức hắc ám, còn chưa tới kịp đuổi theo bộ pháp những người theo đuổi. Ma chu đại nhân ngươi quên chúng ta a. Tiếng kêu gào của bọn họ tại giới hải trên không quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn nhìn qua cái kia cấp tốc đi xa màu đỏ như máu thân bình, trong lòng giống như bị trọng truy hung hăng đánh trúng, nhất là cùng quay đầu Khương Vân liếc nhau một cái, thấy lạnh cả người bay thẳng tiên linh. Đó là một loại bị ném bỏ tuyệt vọng, phản phất đưa thân vào bóng tối vô tận vực sâu, không nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Khương Vân cơ thể bên trên có từng đạo như mạng nhện tinh mịn nhỏ bé vết thương, đỏ thẫm máu tươi đang không ngừng từ trong vết thương chảy ra, nhỏ xuống trong tay hắn nắm chắc đế mâu phía trên. Cái kia đế mâu tại máu tươi nhuộm dần bên dưới, càng lộ vẻ uy nghiêm cùng thần bí, phản phất tại tham lam hấp thu Khương Vân huyết khí, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Khương Vân nhìn qua phi tốc đi xa màu đỏ như máu thân mình, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Sau đó, hắn thình lình quay người, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bị lưu lại Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn. Cười lạnh nói, "Hắc ám, chính là như thế dáng lâm sao?" Khương Vân thanh âm cũng lớn, lại như là một thanh sắc bén băng nhận, tại cái này điên tĩnh giới hải trên không sẽ qua, thẳng tắp đâm vào Huyền Hoàng Tiên Vương đám người trong lòng. "Gà đất chó xanh ngươi," hắn lần nữa rêu cợt nói, trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. Nhục thân cường đại ưu thế, tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhục thân cường đại ưu thế tuyệt không phải bèn bèn cực hạn tại quyền đến thịt cận thân chém giết bên trong, khi cường giả tay cầm thích hợp vũ khí lúc, loại ưu thế này liền sẽ như là như vết dầu loang cấp tốc phóng đại, thể hiện ra càng kinh người hơn uy lực. Tựa như là tại cái kia khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường, có thể tiếp nhận a cờ cái kia cường đại sức giật đám binh sĩ, cùng những cái kia có thể dẫn theo 6000 vận tốc quay gặt lĩnh điên cuồng bắn phá, đồng thời còn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận phía sau sức giật tuyệt thế mãnh nhân so sánh lúc một dạng. Tay không chiến đấu mạnh một chút, nhưng là cầm đồng dạng vũ khí giữa hai bên chênh lệch lại sẽ nhanh chóng làm lớn ra. Binh lính bình thường có lẽ có thể chống đỡ được, nhưng hoàn toàn không chịu nổi sức giật, mà tuyệt thế mãnh nhân lại có thể tiếp nhận sức giật, phi thường linh hoạt khống chế loại này kinh khủng sát khí. Vô luận là hỏa lực bao trùm trình độ hay là lực sát thương, đều hoàn toàn không phải một cấp độ. Người trước có lẽ chỉ có thể ở cục bộ phạm vi bên trong chế tạo một chút chấn nhiếp, mà cái sau lại có thể bằng vào cường đại hỏa lực, trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Đạo lý đồng dạng, tại người tu tiên này trên chiến trường, nhục thân cường đại không gần như chỉ ở vật lộn đấu bên trong chiếm thượng phong, nơi tay cầm chuẩn tiên đế binh lúc tác chiến, nó ưu thế tức thì bị vô hạn phóng đại. Khương Vân Nương tựa theo tự thân cực kỳ cường hãn nhục thân, có thể ở một mức độ nào đó khống chế đế mâu lực lượng kinh khủng phản vệ, mặc dù đối diện Hắc Ám trận doanh cũng có được chuẩn tiên đế binh, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có khả năng tùy tâm thúc đẩy. Đó là bởi vì bọn hắn căn bản không chịu nổi chuẩn tiên đế binh ẩn chứa lực lượng cường đại, càng không cách nào tiếp nhận hai tôn chuẩn tiên đế binh va chạm lúc sinh ra cái kia cỗ phản phất diệt thế sức giật. Tại Khương Vân trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Khương Vân cầm trong tay chuẩn đế chiến mâu, quay người mặt hướng bị bỏ xuống Huyền Hoàng Tiên Vương bọn người, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Hắn lúc này tựa như từ cựu u địa ngục trở về ma thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chương 598, thanh lý hậu hoạn. Sau khi chiến đấu kết thúc. Một, chương 598, thanh lý hậu hoạn. Sau khi chiến đấu kết thúc. Một, Huyền Hoàng Tiên Vương bọn người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bọn hắn mặc dù đã dấn thân vào hắc ám, khí tức có chỗ tăng cường, nhưng ở Khương Vân cùng chuẩn đế chiến mâu uy áp bên dưới, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn ý đồ tổ chức lên phòng ngự, nhưng mà sợ hãi của nội tâm lại giống như thủy triều đem bọn hắn đấu trí bao phủ. Hôm nay chính là các ngươi tận thế. Khương Vân khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt lấn người mà lên. Chuẩn đế chiến mâu trong tay hắn ông ông tác hưởng, phản phất cũng cảm nhận được chủ nhân sắc ý, mũi mâu lóe ra hàn quang hú lãnh, phá toái hư không. Giết! Huyền Hoàng Tiên Vương kiên trì, cơ trong tay pháp bảo nên đón tiếp lấy. Hắn thi triển ra lăn lộn thân thủ đoạn, từng đạo hắc ám quang mang từ trong tay hắn bắn ra, ý đồ ngăn cản Khương Vân thế công, hắn đã triệt để sa đoạn. So đế thương cùng thái giận bọn hắn triệt để nhiều. Hắn cũng là trước hết nhất sa đoạn một nhóm tiên vương một trong, chỉ bất quá dị vãng một mực tại ẩn tàng tự thân, không có bại lộ qua. Nhưng mà mặc dù Huyền Hoàng Tiên Vương sa đọa đằng sau đã tới gần vô thượng cự đầu hàng ngũ, nhưng mà những công kích này tại Khương Vân trước mặt liền như là kiến càng lay cây bình thường buồn cười. Khương Vân chỉ là nhẹ nhàng bung lên đế mâu, những cái kia hắc ám quang mang tựa như băng tuyết gặp kiều dương, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, Khương Vân bỗng nhiên đâm ra một mâu này ẩn chứa chuẩn đế pháp thì vô thượng thần uy. Mũi mâu những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra một đạo vết nứt màu đen, phát ra làm cho người dùng mình tiếng rít. Chủ thượng nói hắc ám là không chết, ngày khác chúng ta cuối cùng sẽ trở về. Huyền Hoàng Tiên Vương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn đế mâu đâm về phía mình. Phúc. Đế mâu không chút huyền niệm đâm thủng Huyền Hoàng Tiên Vương thân thể, Khương Vân nhẹ nhàng vẩy một cái, đem hắn đánh bay, thân thể của hắn trong nháy mắt bị lực lượng cường đại xé rách, nguyên thần cũng tại đế mâu phong mang phát xuống ra tuyệt vọng tiêu thảm, sau đó bị Khương Vân chấn áp. Không gian chung quanh bị tử vong của hắn khí tức nhuộm thành một vùng tăm tối, phản phất tại cho hắn vẫn lạc bằng niệm. Mặt khác tiên vương thấy thế, dọa đến vong hồn bay lên, bọn hắn rốt cuộc vô tâm ham chiến, quay người liền muốn thoát đi cái này kinh khủng chiến trường. Thế nhưng là, Khương Vân như thế nào tùy tiện buông tha bọn hắn? Thân ảnh của hắn như là một tôn bất diệt chiến thần, ở trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt ngăn cản những này tiên vương đường đi. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Khương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đế mâu lần nữa vũ động đứng lên. Nhất pháp thông, vạn pháp đều là minh. Lần này, hắn thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân mâu pháp, đế mâu trên không trung huyễn hóa thành vô số quang ảnh, như là từng đóa nở rộ hoa sen vàng, đem những này tiên vương bao phủ trong đó. Các tiên vương bị vây ở hoa sen vàng này bên trong, bốn chỗ vấp phải chật trở, bọn hắn công kích đánh vào những quang ảnh này bên trên, như là đá chìm đáy biển, không có nổi lên một tia gợn sóng. Mà Khương Vân đến mâu, lại tại quang ảnh này bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần huy động đều có thể mang đi một cái mạng. Trong lúc nhất thời, giới hải trên không tiếng kêu rên liên hồi, những này các tiên vương tại Khương Vân công kích đến, không hề có lực phản thủ, nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Bọn hắn thi thể khổng lồ lơ lửng tại giới hải chư giới phía trên, theo sóng cả chập trùng, phản phất tại nói trận chiến đấu này thảm liệt cùng vô tình. "Đừng có giết ta không phải." Một vị tiên vương tuyệt vọng cầu xin tha thứ, nhưng Khương Vân bất vi sở động, bước vào hắc ám liền không có đường rút lui. Đế mâu lần nữa rơi xuống, đem hắn thân thể cùng nguyên thần chém thành hai đoạn, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn giới hải. Tương lai một chút thế giới, có lẽ có thể tại tiên vương máu tẩm bổ bên dưới sinh ra sinh cơ. Tại Khương Vân truy sát bên dưới, những này các tiên vương tựa như dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Có chuẩn đế chiến mâu tại, bọn hắn công kích đánh vào Khương Vân trên thân, như là gãi ngơ ngứa bình thường. Mà Khương Vân mỗi một lần xuất thủ, đều có thể mang đi một cái mạng. Nếu như là vô thượng cự đầu đối chiến tiên vương cự đầu, cũng làm không được như vậy dễ như trở bàn tay, chỉ có thể nói trăm ngàn chiêu bên trong có thể chiến bại, có thể có chém giết cự đầu thực lực, cũng không có kéo ra quá lớn được gãy. Nhưng khi Khương Vân cầm trong tay chuẩn đế mâu liền không giống với lúc trước, chuẩn đế cùng tiên vương ở giữa chênh lệch đã được gãy, là nghiền ép thức. Giới hải trên không, quanh quần các tiên vương kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Khương Vân bước chân không có chút nào dừng lại, trong tay đế mâu cũng không có đình chỉ vung dậy. Tại cái kia phảng phất tận thế luyện ngục giống như giới hải bên trên, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, chỉ chốc lát sau, Huyền Hoàng Tiên Vương mang tới một đám tùy tùng liền tại Khương Vân tuyệt thế thần uy phía dưới, như con kiến hôi bị chém giết hầu như không còn. Giới hải phía trên, nồng đậm mùi huyết tinh sen lẫn hắc ám như nặng nề mây đen, chiếu nặng bao phủ mỗi một tấc không gian, làm cho người buồn nôn. Chân cụt tay đứt như là phá toái giới vực, chẳng có mục đích phiêu phủ ở trong hư không, theo giới hải sóng cả chập trùng không chừng, cảnh tượng kia đơn giản vô cùng thê thảm, phản phất một bức miêu tả địa ngục khủng bố bức tranh ở trước mắt chậm chậm triển khai. Khương Vân lẻ loi một mình đứng ngạo nghễ tại mảnh này huyết tinh trong chiến trường, dáng người của hắn thẳng tắp mà kiên nghị, giống như một tòa bất hủ tấm bia to. Hắn cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt y nguyên băng lãnh như sương, phản phất thế gian này hết thảy giết chóc cùng huyết tinh đều không thể xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu tình cảm. Hắn biết rõ, trước mắt chàng thắng lợi này bất quá là dài dằng dặc trong đêm tối một tia ánh dạng đông, tương lai cùng Hắc Ám chiến tranh chi lộ còn vô cùng dài, lần này cùng Hắc Ám sinh linh đối kháng, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại cái này mênh mông vô ngần trong chư giới, Hắc Ám bóng ma như là ở khắp mọi nơi u linh, chính lặng yên tiềm phục tại mỗi một hẻo lánh, tùy thời chuẩn bị lần nữa của tới, đem cái này kiếm không dễ quang minh tuôn vệ. Cái này. Sơ Huyền Tiên Vương xa xa đứng tại giới hải một bên khác, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào Khương Vân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, tựa như là đang nhìn một cái từ cựu lũ trong địa ngục leo ra quái vật bình thường. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hai chân phảng phất bị đính tại nguyên địa, không dám có chút tới gần. Trong lòng của hắn tràn đầy kiên kỵ, sợ Khương Vân cái kia chứa lắng lại sát cơ đột nhiên chuyển hướng chính mình, cho mình bài mâu, trực tiếp đem hắn đưa lên hoàng tuyến chi lộ. Tại tu tiên giới này đỉnh phong chi chiến bên trong, hắn khắc sâu cảm nhận được cầm trong tay chuẩn tiên đế binh vô thượng cự đầu cùng không có chuẩn tiên đế binh vô thượng cự đầu ở giữa cái kia phảng phất khác nhau một trời một vực trên lệch thật lớn. Liên như là trước đó Lăng Nguyên cổ tôn gặp phải bình thường, hắn tại cái kia cầm trong tay màu đỏ thân bình chuẩn đế binh vô tướng ma chu trước mặt, là yếu đuối như thế cùng nhỏ bé, bị tùy tiện chém giết. Thậm chí ngay cả bao nhiêu phản kháng gợn sóng cũng không từng nổi lên, toàn bộ quá trình lặng yên im lặng, căn bản không người phát giác. Nếu không có trùng đồng tiên vương kịp thời thông qua đưa tin cáo chi, hắn chỉ sợ sớm đã trong lúc vô tình cùng cái kia vô tướng ma chu biến thành Lăng Nguyên cổ tôn cùng đi tới, lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục. Ngươi lại có thể chịu đựng lấy đế mâu phản vệ. Đúng lúc này, trùng đồng tiên vương thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện hiện. Ánh mắt của nàng thẳng tắp rơi vào Khương Vân trên thân, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái thế gian hiếm có quái vật, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, đã tới cực điểm. Chương 598, thanh lý hậu hoạn. Sau khi chiến đấu kết thúc. 2, chương 598, thanh lý hậu hoạn. Sau khi chiến đấu kết thúc. 2, nàng lúc này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào một tia huyết sắc, cái kia nguyên bản phong hoa tuyệt đại khuôn mặt giờ phút này nhìn yếu đuối đến làm cho lòng người đau nhức không thôi. Thân thể của nàng có chút lay động, phản phất một trận gió nhẹ đều có thể đưa nàng thổi ngã, khóe miệng thỉnh thoảng lại tràn ra từng sợi tơ máu, cái kia máu đỏ thấm dấu vết tại nàng tái nhợt da thịt làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt, phản phất là một đóa nở rộ tại trong đất tuyết hồng mai, thê mỹ mà bi thương. Tiên vương ngươi như thế nào? Nhìn thấy bộ dáng như vậy trùng đồng tiên vương, Thương Vân trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi. Hắn không chút do dự, vội vàng thân hình chớp động, giống như một đạo thiểm điện màu vàng giống như nên đón tiếp lấy. Đồng thời, hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một viên do trường sinh dược luyện chế mà thành tiên đan, đưa cho trùng đồng tiên vương. Viên tiên đan này tản ra ánh sáng lưu hòa, phản phất một viên ẩn chứa vô tận sinh cơ tinh thần, tại cái này máu tanh cùng hắc ám giới hải trên không, lộ ra đặc biệt lóa mắt. Năm đó bản vương gốc kia bản đảo luyện chế tiên đan. Trùng đồng tiên vương nhìn xem Khương Vân đưa tới tiên đan, trong mắt của nàng trong nháy mắt toát ra một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là có chút nâng lên cái kia hơi có vẻ tái nhợt tay ngọc, từ chối nhã nhặn Khương Vân đưa tới tiên dược. Loại này trường sinh tiên đan đối với nàng mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nàng cũng không phải là không có, những năm này dùng qua rất nhiều. Tại nàng trong nhận thức biết, tiên giới chư vực một chút trường sinh dược bây giờ đều hội tụ tại giới hải bên trên, mà cái kia trong truyền thuyết bản đảo tiên thụ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người đều phổ biến cho là bản đảo tiên thụ khẳng định bị bản vương mang theo, cùng nhau rời đi giới hải, đi hướng cái kia thần bí khó dò thượng thương. Cho dù là nàng trước đó, cũng là như thế tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hôm nay nhìn thấy viên này do bản đảo luyện chế tiên đan xuất hiện tại Khương Vân trong tay, nàng không khỏi bắt đầu một lần nữa suy nghĩ. Nhìn bộ dạng này, có lẽ một chút trường sinh dược cũng không phải là như đám người suy nghĩ như vậy toàn bộ bị mang đi. Hẳn là có một bộ phận bị lưu tại Cửu Thiên Thập Địa, ở mảnh này thần bí trên thổ địa, có lẽ còn ẩn giấu đi một chút nàng không biết bí mật. Những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đều là bởi vì đế mâu phản phệ sao? Khương Vân có chút nghi ngờ hỏi. Vài thập niên trước, ta từng cùng cái kia ma chu giới hải bên trên rằng có qua một đoạn thời gian, mà phía trước chút thời gian bên trong, đế mâu lại lần nữa cảm ứng được tin tức của hắn, ta không thể không lần nữa dấn thân vào chiến đấu, còn từng cùng giao thủ. Trận kia kịch chiến, hao hết ta đại lượng tinh lực cùng tiên lực, dẫn đến ta lần này đã không có dư lực có thể che chở các ngươi trùng đồng nữ tiên vương nàng cái kia nhu hòa mà mang theo thanh âm mệt mỏi, tại cái này điên tĩnh giới hải trên không chậm rãi vang lên, là Khương Vân nói rõ chi tiết lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thân ảnh của nàng tại gió biển quét bên dưới có vẻ hơi lớn bạc, cùng mọi người cho là hoàn toàn khác biệt, nàng cũng không phải là đang bế quan chữa thương, thưởng thụ thời khắc yên tĩnh cùng an nhàn. Tương phản, nàng một mực yên lặng thủ vững tại giới hải chỗ sâu, lẻ loi một mình cùng cái kia hắc ám sinh linh giằng co. Tiên vương ngài vất vả, sau đó ngài liền hảo hảo chữa thương đi, bây giờ ta đã trở nên đến tận đây, nhất định vì ngài phân ưu. Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trùng đồng tiên vương tại phía sau này yên lặng tiếp nhận nhiều như thế. Chắc không được tình trạng của nàng nhìn ngày càng xa suốt, ngày càng tiểu tụy, những năm này nàng thật là một mình nâng lên đối kháng hắc ám gánh nặng ngàn cân, trải qua vô số gian nan hiểm trở cùng thể xác tinh thần mọi bệnh. Ai có thể ngờ tới, năm đó cái kia uy danh hiển hách, phản phất thần linh giống như thiên đình, vậy mà vừa đi tựa như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tin tức, chỉ để lại một mình nàng mang theo giải rác mấy cái cự đầu đau khổ trèo trống. Trong này lo ngoại hoạn đối kháng bên trong, bọn hắn căn bản không có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Như thiên đình còn tại, hoặc là biết vừa đi khả năng liền về không được, tình huống nhất định rất là khác biệt. Năm đó thiên đình khẳng định sẽ khai thác rất nhiều biện pháp, có thể là mang đi một chút khả năng dẫn phát náo động nhân tố, hay là lưu thêm bên dưới mấy vị cường giả, lấy vững chắc bên này thế cục. Nhưng mà, đây hết thể cũng chỉ là giả thiết, hiện thực tàn khốc để trùng đồng tiên vương một mình mang trên lưng đầy cơ hồ không thể thừa nhận gánh nặng. Không nghĩ tới nhục thể của ngươi đã cường đại đến loại tình trạng này, lại có thể chịu được lấy chuẩn đế khí cái kia kinh khủng phản vệ chi lực. Sớm biết như vậy, ta liền nên sớm đem cái này chiến mâu giao phó ngươi sử dụng. Trùng đồng tiên vương khẽ lắc đầu, bùi ngùi mai thôi. Mặc dù nàng thân thụ đế mâu đạo tắc phản vệ nhiều năm, thời khắc dày vò lấy thể xác và tinh thần của nàng, nhưng hôm nay nhìn thấy Khương Vân lần này anh dũng không sợ biểu hiện, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui mừng. Khương Vân như là một viên sáng chói tân tinh, tại hắc ám này giới hải trên không lập lòe ra hào quang chói sáng, thực lực cường đại của hắn bình định trùng đồng tiên vương trong lòng trải qua thời gian dài khói mù. Tại thời khắc này, trùng đồng tiên vương cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy trên hai gò má, càng lộ ra mấy phần linh động thần sắc, phảng phất một lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Tương lai, rốt cục không còn cần nàng một thân một mình đau khổ chống đỡ. Nguyên bản, tại bóng tối vô tận kia cùng tuyệt vọng trước mặt, nàng đều đã làm tốt sau cùng dự định, đó là một loại quyết tuyệt mà bi tráng lựa chọn, lấy thân huyết tế chiến mâu. Nàng nguyện lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, đổi lấy cái kia có lẽ cực kỳ bé nhỏ thắng lợi hy vọng, dùng chính mình nhiệt huyết cùng linh hồn, là cái này lung lay sắp đổ thế giới chống lên cuối cùng một khoảng trời. Nhưng mà, bây giờ Khương Vân xuất hiện, để đây hết thể đều phát sinh cải biến. Trung đồng nữ tiên vương trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, nàng lại tiếp tục nói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có thể cần tĩnh dưỡng một phen. Ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, ngươi cứ việc yên tâm điều dưỡng, đợi ngươi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cái này chỉ sợ chỉ là tiền tuyến một chút tạp ngư mà thôi, cùng nhau quét sạch bọn hắn. Đế mâu tại Khương Vân trong tay, có thể phát huy ra viễn siêu nàng lớn nhất uy năng, điểm này trùng đồng tiên vương trong lòng lại quá là rõ ràng. Cho nên, giờ phút này nàng lòng tràn đầy suy nghĩ, liền để cho Khương Vân trước an tâm khôi phục lại. Chỉ có Khương Vân khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bọn hắn mới có thể tại giới này trong biển tốt hơn uy hiếp hắc ám sinh linh, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí thăm dò bọn hắn chỗ, đem nó triệt để quét sạch. Còn có thể cùng Ma Chu trước kia bình lại đụng một lần. Khương Vân ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía trùng đồng nữ tiên vương, cái kia tràn đầy tự tin thần thái phảng phất hắn đã chúa tể toàn bộ chiến cuộc. Trong tay của hắn nắm thật chặt thanh kia uy danh hiển hách đế mâu, nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa, mũi mâu phá toái hư không, mang theo một trận bén nhọn tiếng rít, phảng phất tại hướng thế gian tuyên cáo chủ nhân của nó cường đại cũng không sợ. Lúc này Khương Vân, tại phục dụng tiên đan đằng sau, trên thân những cái kia răng khắp nơi vết thương đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, gần như khỏi hẳn. Cái kia nguyên bản bị máu tươi nhuộm dần quần áo, giờ phút này cũng chỉ còn lại một chút nhàn nhạt vết máu, chứng kiến lấy trước đó trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Cuộc chiến hôm nay, Khương Vân mặc dù bằng vào sức một mình đối với hắc ám sinh linh tạo thành cực lớn uy hiếp, để cái kia không ai bị nổi thế lực hắc ám nếm đến đau khổ, cũng làm cho toàn bộ giới hải vì đó rung động. Nhưng trên thực tế, hắn bất quá là dùng đế mâu cùng cái kia thần bí màu đỏ thân bình đối với một chút mà thôi, tốc chiến tốc thắng phía dưới, ngược lại cũng không bị phản phệ quá nặng. Chương 599, Thiên Minh chi chủ. 1. Chương 599, Thiên Minh chi chủ. 1. Lúc trước trận kia giao phong kịch liệt bên trong, Khương Vân cực kỳ khắc chế, chuẩn đế chiến mâu bên trong chuẩn tiên đế pháp thì căn bản không có kích hoạt quá nhiều. Uy năng mạnh nhất là hai tôn đế khí chạm vào nhau tự hành bộc phát ra pháp tắc quá mức kinh người, hắn lúc đó tạm thời rời tay, cho nên tự thân bị tổn thương cũng không phải như đám người tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Về phần đằng sau diệt sát Huyền Hoàng Tiên Vương đám người quá trình, đối với Khương Vân mà nói, càng là như lấy đồ trong túi giống như nhẹ nhõm, đối với hắn tạo thành tổn thương đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Hắn bèn bèn chỉ là xảo diệu mượn đế mâu bên trong cái kia cực kỳ nhỏ bé một phần lực lượng, liền đem Huyền Hoàng Tiên Vương bọn người như con kiến hôi tùy tiện chém giết. Giờ phút này, trong cơ thể hắn duy nhất còn lưu lại thương thế, chính là cái kia phiêu tán tại thể nội bộ phận hắc ám chi huyết. Những này hắc ám chi huyết như là dấu ở chỗ tối gai độc, mặc dù tạm thời sẽ không đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm, nhưng cũng đang không ngừng ăn mòn hắn tiên thể, ý đồ phá hư trong cơ thể hắn tiên lực cân bằng. Hắn nhiễm năng lượng hắc ám tầng cấp tương đối cao, không giống với tiên vương khuyết tán ra hắc vụ, sau đó cần một chút thời gian mới có thể triệt để ma diệt. Đồng dạng đều là bí cảnh pháp tiên vương, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Trung đồng nữ tiên vương con mắt chăm chú khóa chặt tại Khương Vân trên thân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảm khái. Chỉ gặp Khương Vân sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, như là một viên vừa mới thành thụ tiên đạo, tản ra khỏe mạnh cùng sức sống khí tức. Hắn gái kia thon dài mà cường tráng thể phách phía trên, càng là nhìn không ra mảy may thương thế bộ dáng, phản phất vừa mới kinh lịch trận kia kinh thế đại chiến bất quá là một trận hư ảo mộng cảnh. Trung đồng nữ tiên vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa rồi Khương Vân một đòn kinh thiên động địa kia, nếu là đổi lại chính mình, cái kia nhất định là phương pháp liều mạng, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt không dám tùy tiện thi triển. Cho dù là tại chính mình thời kỳ đỉnh phong, như vậy đi làm, chỉ sợ một lần công kích đằng sau, chính mình liền muốn mất đi hơn phân nửa cái tính mạng, nguyên khí đại thương. Nếu là liên tục thi triển hai lần, cái kia tất nhiên sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa này, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng hôm nay lại nhìn Khương Vân cái này nhẹ nhàng như thường bộ dáng, hai lần công kích như vậy đối với hắn mà nói tựa hồ cũng sẽ không tạo thành tính căn bản ảnh hưởng. Cùng chỗ tiên vương cảnh giới, có như thế chênh lệch, cái này thật sự là quá mức kinh người, đã vượt ra khỏi nàng lý giải phạm chủ. Ngoại trừ bí cảnh pháp ta còn kiêm tu chính mình suy nghĩ nhục thân bản nguyên đạo, có lẽ cùng pháp này có quan hệ đi. Khương Vân có chút ngửa đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói ra, cũng không có mảy may giấu giếm chi ý trong lòng hắn, tương lai hắn có càng thêm hùng vĩ kế hoạch, hắn muốn nếm thử tại mấy mảnh giữa thiên địa rộng khắp truyền bá loại này đặc biệt pháp môn tu luyện. Nếu sớm muộn cũng phải đem pháp này để lộ ra đến, giờ phút này cần gì phải che che lấp lấp. Nhục thân bản nguyên đạo. Trung đồng tiên vương ánh mắt lần nữa tập trung tại Khương Vân trên nhục thân, nàng cái kia thần bí trùng động tại trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay trong nháy mắt này, nàng tựa như tại Khương Vân thể nội cảm nhận được một loại nguồn gốc từ bản nguyên chỗ sâu cường đại lực áp bách. Loại này lực áp bách là như vậy thuần túy mà cường đại, cho dù là năm đó cái kia uy chấn trừ thiên hoang thiên đế, tại nhục thân bản nguyên bên trên cũng chưa từng cho nàng mang đến qua mãnh liệt như thế cảm thụ. Nhưng hôm nay, nàng lại có thể tại Khương Vân trên thân rõ ràng phát giác được, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm thấy kinh ngạc. Lần trước cùng Khương Vân tiếp xúc lúc, nàng cũng không có loại cảm giác này, bởi vì khi đó nàng cũng không vận dụng trùng đồng cẩn thận xem xét Khương Vân tình trạng cơ thể. Mà lần này, khi nàng vận dụng trùng đồng thời điểm, lại tại Khương Vân thể nội cảm nhận được như vậy rõ ràng áp lực, mới đầu nàng còn tưởng rằng là đến từ cái kia cường đại chuẩn đế chiến mâu, có thể trải qua cẩn thận cảm giác, nàng mới giật mình, cô áp lực này lại là đến từ Khương Vân tự thân nhục thân. Phát hiện này, để trùng đồng tiên vương đối với Khương Vân càng là lau mắt mà nhìn. Không sai, nhục thân bản nguyên chi đạo Khương Vân có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ vừa muốn xưng nói, khát vọng cùng vị này kiến thức rộng rãi, trải qua mấy cái kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ trùng đồng tiên vương xâm nhập giao lưu một phen. Trong lòng hắn, trùng đồng tiên vương phong phú lịch duyệt, nói không chừng có thể làm cho hắn tại thân thể này bản nguyên chi đạo thăm dò bên trên thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua trùng đồng tiên vương cái kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, cùng khóe miệng lần nữa chậm rãi tràn ra từng tia vết máu lúc, trong lòng không khỏi có chút đau xót, lời đến khóe miệng ngữ kịp thời rời đi chủ đề. Tiên vương ngài hay là trước tu dưỡng một cái đi, cần phải trước lấy khu trừ thể nội chuẩn đế đạo thì mang tới đau xót trà tấn làm trọng. Khương Vân trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, cái kia thành khẩn thái độ phảng phất có thể khiến người ta cảm nhận được nội tâm của hắn chỗ sâu lo lắng. Tốt, tiếp xuống rất nhiều công việc liền giao phó ngươi. Trung đồng tiên vương khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều thì là đối với Khương Vân tín nhiệm cùng mong đợi. Có ít người, tâm hắn đang chết, nên giết giết, nên quan quan, tuyệt không thể cho bọn hắn bất luận cái gì rơi vào hắc ám trận doanh thời cơ lợi dụng. Ngữ khí của nàng dần dần trở nên băng lãnh mà nghiêm khắc, phản phất một vị uy nghiêm thẩm phán giả tại tuyên án lấy những phản đồ kia vận mệnh. Đế Mâu mặc dù có thể bén nhạy đối với hắc ám có cảm ứng, có thể như thế thần bình cũng có nó cực hạn, kiên quyết không thể mù quáng mà ký thác hoàn toàn tín nhiệm. Ai có thể lường trước, lần này lại gặp như vậy biến cố, ta quả thực là bị thái giận cùng đế thương biểu tượng làm cho mê hoặc, cho nên nhìn sai rồi nói đến chỗ này. Trung đồng tiên vương trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia nồng đậm sắc cơ, ánh mắt lạnh như băng kia phảng phất có thể xuyên thấu hư không, thẳng đến những phản đồ kia sâu trong linh hồn. Nàng quả thực chưa từng ngờ tới, tại cái này nhìn như vững chắc tiên minh bên trong, vậy mà ẩn giấu nhiều như thế ăn cây táo rào cây sung đổ vô sỉ. Nhất là đế thương cùng thái giận, nàng từng nhiều lần dùng chiến mâu đối bọn hắn tiến hành khảo thí, dị vang kết quả rõ ràng biểu hiện bọn hắn cũng không xa đoạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lần này vừa hiện thân, bọn hắn vậy mà đã sớm bị hắc ám khí tức ăn mòn, sâu trong linh hồn đều lây dính tà ác ô uế. Chán. Tiên vương, ta bản nguyên trong thế giới có một chỗ kỳ diệu chi địa, đối với ngài nhục thân thương thế khôi phục cùng chuẩn đế đạo thì nổ có tuyệt hảo hiệu quả. Ở nơi đó, Bồ Đề Thụ cùng Thái Âm Thái Dương hai gốc tiên thụ tịnh đế mà sinh, vài gốc trường sinh tiên thụ thật sâu cắm rễ ở sâu trong lòng đất. Còn có hai gốc Chí Âm Chí Dương tiên thụ tán phát tinh khiết tiên linh khí, khẳng định có thể hữu hiệu thư giãn vết thương của ngài đau nhức, đẩy mạnh thương thế khép lại, đối với ngài khôi phục rất có ích lợi. Khương Vân gãi đầu một cái, mang trên mặt một chút ngượng ngùng thân sắc, xảo diệu rời đi chủ đề. Nói trở lại, trong lòng của hắn cũng âm thầm nghi hoặc, giống như thái giận cùng đế thương ngay từ đầu xác thực chưa xa đoạn, nhưng tại cùng mình kịch liệt trong quá trình giao chiến, lại dần dần bắt đầu hắc hóa. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, ở trong đó không biết chính mình nhân tố đến tuột cùng chiếm cứ mấy thành. Lam Nhi, Từ Hà, các ngươi mang tiên vương đi đạo thổ đi dạo, trợ tiên vương áp chế thương thế. Đúng lúc gặp Khương Song Lam các nàng từ trên đê đập bay tới, Khương Vân vội vàng hướng các nàng dặn dò. Phu quân, vậy chúng ta trước hết mang trùng đồng tiền bối đi. Khương Song Lam nhẹ giọng đáp lại nói, không cần như vậy là nhạt, các ngươi bây giờ đều là đã có cự đầu thực lực, gọi tỷ tỷ của ta chính là. Chương 599, Thiên Minh Chi Chủ. 2, chương 599, Thiên Minh Chi Chủ. 2, thực lực các ngươi tăng lên nhanh như vậy, trên người pháp tắc khí tức cùng Khương Vân đạo hữu bí cảnh thứ 6 khí tức cực kỳ tương tự, chẳng lẽ cùng hắn bản nguyên thế giới có chỗ liên quan. Trung Đồng Tiên Vương nhìn xem Khương Song Lam cùng Tử Hà, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nhẹ giọng hỏi: "Trung Đồng tỷ tỷ tốt, chúng ta chỉ là mượn nhờ ngoại lực tạm thời có loại thực lực này, về phần phu quân là như thế nào làm được, chúng ta cũng không rõ lắm." Rồi Tháng Linh có chút dí dỏm hồi đáp: "Ngươi là Tháng Linh đúng không? Đối với Khương Vân đạo hữu bản nguyên thế giới, ta sớm có nghe thấy, trong lòng một mực hiếu kỳ không thôi. Hôm nay may mắn, cảm tạ các ngươi mang ta tiến đến tham quan." Trung Đồng Tiên Vương không có hỏi nhiều, nhưng là đại khái có thể đoán được, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò, phảng phất sắp bước vào một cái thần bí mà không biết kỳ diệu thế giới. Trung Đồng Nữ Tiên Vương tính tình rộng rãi, không có chút nào cổ hủ chi khí, cực thiện cùng người ở chung. Chỉ gặp nàng cùng Khương Song Lam, Thử Hà bọn người trò chuyện với nhau thật vui, mặt ngoài nhìn, mấy cái nữ tử ở giữa giao lưu nhiệt liệt phi thường, chân thành chi ý lộ rõ trên mặt, phảng phất nhiều năm không thấy bạn thân chủ vùng, không có chút nào ngăn cách cùng xa cách. Sau một lát, tại một trận không gian nổi lên gợn sóng bên trong, thân ảnh của các nàng dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất tại mênh mông vô ngần giới trên biển, chỉ để lại một mảnh có chút ba động thời không gợn sóng, chứng kiến lấy các nàng rời đi. Huyền Sơ đạo hữu người không sai, mặc dù trên mặt nổi là tứ mạch một trong, nhưng trên thực tế một mực là đang giúp chúng ta Thiên Đình nhất mạch, âm thầm toàn lực tìm kiếm những cái kia lặng yên tiếp cận tiên minh hắc ám sinh linh, như thế hành vi đủ để chứng minh nó trung tâm, là có thể tín nhiệm người. Lăng Nguyên Cổ Tôn lúc đầu cũng là đáp ứng chúng ta bọn hắn nhất mạch sẽ bảo trì trung lập, hắc ám nếu là xuất hiện hắn tất nhiên sẽ toàn lực đối kháng. Chỉ tiếc Lâm trước khi đi, Trung Đồng Tiên Vương ánh mắt xa xa nhìn về phía Huyền Sơ Tiên Vương vị trí, còn có Lăng Nguyên Cổ Tôn Di Hải, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia vui mừng cùng tiếc hận xen lẫn thần sắc phức tạp. Đồng thời, một đạo ẩn chứa rất nhiều tin tức thần niệm tựa như tia chớp phá toái hư không, tinh chuẩn truyền vào Khương Vân trong thức hải. Đạo Nguyên đạo hữu, sau đó nhìn thấy Trùng Đồng Tiên Vương các nàng biến mất, chỉ còn lại có Khương Vân, Nguyên Không Tiên Vương vội vàng chạy đến. Thân ảnh của hắn ở trong hư không xẹt qua một đạo lưu quang, hơi có vẻ lo lắng mở miệng hỏi thăm tiếp xuống hành động an bài. Lúc này giới đê biển đập phía trên, ngoại trừ Khương Vân bên ngoài, trên cơ bản tất cả tiên vương đều đã tề tụ nơi này. Bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng chờ mong, trông mong nhìn qua Khương Vân, lại không có mấy người dám tự tiện rời đi. Trước đây Khương Vân lấy thế lôi đỉnh bạc quần, cầm trong tay đế mâu đem những cái kia thanh thế ngập trời hắc ám các tiên vương như gió thu quét lá rụng toàn bộ tiêu diệt, nó thần uy chi thịnh, phảng phất mặt trời chói chang trên không, để đám người không dám nhìn thẳng. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, tại bực này cường giả trước mặt, hơi không cẩn thận liền có thể làm tức giận với hắn, rơi vào cái cùng hắc ám các tiên vương kết quả giống nhau, bị hắn tiện tay chém giết, hồn phi phách tán. Tiên minh không có khả năng tán, mà lại hắc ám sinh linh trước mắt, cũng không thể luôn luôn rắn mất đầu. Việc cấp bách chính là triệu tập giới biển cùng tiên giới tất cả tiên vương, cùng nhau đi tới tiên minh. Khương Vân dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt của hắn kiên định mà uy nghiêm, chậm rãi nhìn quanh tứ phương, cuối cùng rơi vào Nguyên Không Tiên Vương trên thân, đem trong lòng mình ý nghĩ rõ ràng mà quả quyết nói ra. Hắn thấy, trọng chỉnh tiên minh, ngưng tụ tất cả tu tiên giả lực lượng, cộng đồng đối kháng hắc ám, mới là sau đó cần yếu nhất lại chuyện chính xác. Những này hắc ám sinh linh dám vượt qua cái tia thần bí mà nguy hiểm kiếm quang mà đến, nhất định có rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng đầy đủ chuẩn bị. Càng thêm mấu chốt chính là, song phương bây giờ đều có chuẩn tiên đế khí trấn áp, tại không có tuyệt đối nghiền ép tính thực lực trước đó, muốn đem hắc ám sinh linh triệt để hủy diệt, không khác người si nói mộng, là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Dù sao, liền trước mắt mà nói, song phương mạnh nhất ỷ vào đều vẹn vẹn chỉ là đồ vật, mà không phải vô địch cường giả. Sau đó thu nạp các tiên vương, không có khả năng lại để cho hắc ám sinh linh lần nữa làm lớn ra. Tốt, ta cái này liền thông chi một chút đi, hắc ám phía trước, chúng tiên vương đều là tâm hệ tương lai, nghĩ đến bọn hắn đều sẽ thông tình đạt lý, không có cái gì dị nghị. Nguyên Không Tiên Vương nghe chút Khương Vân lời nói, lập tức vui vẻ ra mặt, phản phất trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là trước mắt nhất là thích đáng, lựa chọn sáng suốt nhất. Trước đây, hắn còn một mực lo lắng, sợ Khương Vân không thèm để ý về vặt, một đầu đâm vào tiền giới, từ đây đối với giới trên biển sự tình không quan tâm. Bây giờ Khương Vân quyết định, để hắn một lần nữa giấy lên đối kháng hắc ám ngọn lửa hy vọng. Trong tuyển tiên minh chi chủ, chúng ta không có ý kiến. Một vị sáng suốt tiên vương dẫn đầu đứng ra, thanh âm của hắn kiên định mà bằng dội, tại giới trên biển quanh quẩn, như hồng trung đại lữ, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. Duy trì đạo nguyên tiên vương đảm nhiệm tiên minh chi chủ, trước đây là chúng ta mắt bị mù, theo sai người, nguyện ý tiếp nhận trừng trị. Ngay sau đó, mấy vị đế thương một phái tiên vương nhao nhao phụ họa, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hối tiếc cùng kiên định, phảng phất tại giờ khắc này, đã triệt để nhận rõ thế cục, quyết tâm cùng thế lực hắc ám phân rõ giới hạn. Ta nguyện cống hiến ngàn vạn năm tích lũy, là về sau đối kháng hắc ám sinh linh xuất lực. Có tiên vương cao giọng la lên, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đó là kích động cùng quyết tâm xen lẫn biểu hiện. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, bóng ánh khắp nơi quang mang từ hắn trong pháp bảo chứa đồ tuôn ra, ẩn chứa trong đó vô số chân quý tiên thảo linh dược, thần bí pháp bảo thần khí, những này đều là hắn ngàn vạn năm tu hành tiếp sống bên trong trải qua vô số gian khổ mới thu thập mà đến vật chân quý. Hắn giờ phút này lại không chút do dự kính dâng đi ra, chỉ vì đối kháng cái kia thế lực hắc ám. Thái Dận Tiên Vương nhất mạch lão tiên vương, lúc đầu địa vị liền không cao, lần này còn nhận lấy lớn như vậy liên lụy. Có người thở dài nói: "Ta nguyện dâng ra trường sinh cây, đền bù trước đây sai theo đế thương tiên vương sai lầm." Lại một vị tiên vương đi ra, trên mặt của hắn mang theo một tia áy náy. Cái kia trường sinh cây tản ra nhu hòa quang mang xanh biếc, trên cảnh cây đường vân phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, cành lá khẽ đung đưa, phảng phất tại nói nó không bỏ. Nhưng mà vị này tiên vương không chút do dự, dứt khoát quyết nhiên đem nó dâng ra, để bày tỏ chính mình trung thành cùng quyết tâm. Không nhắc tới trung thành không được, không phải vậy liền nên thu được về tính sổ. Giờ phút này, những này không bị đồng hóa các tiên vương lộ ra đặc biệt thông tình đặc lý, lời của bọn hắn mặc dù mặt ngoài là hướng về phía Nguyên Không Tiên Vương nói tới, nhưng trên thực tế, mọi người tại đây đều là lòng dạ biết rõ, đây là nói cho cái kia cầm trong tay đế mâu, như sắt thần giống như Khương Vân nghe được. Ta nguyện trực diện đế mâu thể, tuyệt đối không cùng hắc ám nhiễm mảy may. Đông đảo tiên vương cùng kêu lên hò hét, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại sóng âm, xông thẳng lên trời. Những này các tiên vương chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính nhìn qua Khương Vân trong tay đế mâu, phản phất cái kia đế mâu là bọn hắn linh hồn thẩm phán giả, có thể thấy rõ trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất bí mật. Tại đế thương cùng thái giận hai hệ bên trong, cũng không phải là tất cả tiên vương cự đầu cùng tuyệt đỉnh tiên vương đều bị hắc ám chỗ đồng hóa. Thái giận nhất mạch nhân vật trọng yếu đọa lạc giả khá nhiều, phản phất một viên u ác tính trong đó cấp tốc lan tràn, ăn mòn toàn bộ mạch hệ căn cơ. Mà đế thương phía dưới, vẹn vẹn chỉ có một cái ma kho lâm vào hắc ám vũ bùn, cùng phía sau có mấy cái dao động tiên vương. Tại trong bọn họ, có một ít người xác thực vô tội, bọn hắn mặc dù đi theo thái giận, lại không phải thành viên hạch tâm, chỉ là ở vào khu vực biên giới tiểu nhân mà thôi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thái giận cùng đế thương càng như thế gan to bằng trời, dám dấn thân vào hắc ám trận doanh. Bây giờ, bọn hắn khắc sâu minh bạch, nhất định phải cho thấy thái độ của mình, mới có thể tại cái này sắp đến trong gió lốc cầu được sinh tồn. Mà lại bọn hắn muốn là phạm vào trợ trụ bi ngược sai, vậy mà sai rút hắc ám. Chương 600, Thiên Minh Khánh Điện. 1. Chương 600, Thiên Minh Khánh Điện. 1. Khương Vân đem giới hải bên trên cái kia một mảnh hỗn độn hải cốt cẩn thận thu nạp sạch sẽ sau, nhất là vận dụng cường đại tiên pháp, đem những cái kia tràn ngập ở trong không khí khí tức hắc ám cùng huyết nhục hải cốt đều phong cấm tại một mảnh đơn độc bản nguyên trong không gian, để tránh nó tiếp tục quyết tán, nguy hại thế gian. Đợi ngày sau rảnh rỗi, lại chậm chậm kiểm kê lần chiến đấu này đạt được chiến lợi phẩm. Khương Vân thủ để đế mâu, cái kia đế mâu phía trên quang mang vẫn như cũ sáng chói mà uy nghiêm, phản phất tại nói nó vừa mới kinh lịch trận kia kinh thế đại chiến. Nên bước trầm ổn mà kiên định bộ pháp, từng bước một chậm rãi đi đến đê đập. Hắn mỗi một bước đều đạp ở giới hải sóng cả phía trên, lại như dẫm trên đất bằng, dưới chân chư giới bình ổn nắm nâng, hình thành một đầu thông hướng đê đập thông đạo, hai bên thế giới thủy triều cao cao dâng lên, giống như là đang vì hắn đến mà gieo họ gửi lời chào. Đạo nguyên đạo hữu thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, mỗi một lần đều tại phá vỡ ta nhận biết. Sơ Huyền Tiên Vương khẽ nhíu mày, trong ánh mắt của hắn mặc dù vẫn có một tia lo âu, nhưng nghĩ tới vừa rồi trùng đồng tiên vương truyền âm đằng sau, hay là tiến lên đón. Nghĩ đến Thương Vân hẳn không phải là người thí sát. Vừa rồi trong đại chiến, hắn đã sớm tỏ rõ lập trường, chính mình không nên do dự. Sơ Huyền Tiên Vương nhất mạch một chút các tiên vương nhìn thấy một màn này, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, bọn hắn âm thầm may mắn, chính mình mạch này xem như không cùng là người. Sơ Huyền Tiên Vương hay là sáng suốt. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc sống tương lai mặc dù vẫn như cũ còn có khiêu chiến, nhưng kiến thức vừa rồi đế mâu tại Khương Vân trong tay như thế, bọn hắn biết rõ khiêu chiến này tất nhiên không phải tới từ bọn hắn. Khiêu chiến tất nhiên cũng không phải bất kỳ một cái nào vô thượng cử đầu, mà là hắc ám trận doanh chuẩn đề khí. Không còn giống hỗn loạn thời đại trước đó như vậy tại hắc ám trong bóng tối sợ hãi sống qua ngày. Đâu có đâu có, Trung Đồng Đạo Hưu đã từng nói với ta, Sơ Huyền Tiên Vương mặc dù cùng Thái Giận bọn hắn mặt ngoài cùng mở ruột, nhưng kỳ thực một mực duy trì thiên đình di mạch, âm thầm điều tra hắc ám mánh khỏe, cũng là bất vả. Khương Vân mặt mỉm cười, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi đi đạo lễ. Đối với địch nhân hắn là quả quyết, đối với mình người hắn từ trước đến nay là tôn trọng làm đầu, thu về chính mình sở dụng. Khương Vân Đạo Hưu muốn trọng chỉnh thiên minh, đây là cử chỉ đại nghĩa, ta là vạn phần đồng ý. Sơ Huyền Tiên Vương thần sắc trang trọng nghiêm túc, ngôn từ ở giữa hiển thị rõ nghĩa chính từ nghiêm, cái kia sục sôi ngữ điệu phảng phất có thể đốt lên trong lòng mọi người nhiệt huyết. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại lặng yên rơi vào Khương Vân trong tay nắm chắc đế mâu phía trên, mỗi một lần ánh mắt chạm đến, trong lòng cũng không khỏi âm thầm liễu lưới, kinh thán không thôi. Cái này Khương Vân, thân là Lục Đạo Tiên Vương luân hồi chuyển thế trở về người, lục thân nó cường hãn đơn giản vượt quá tưởng tượng, đã cường hãn đến không hợp thói thường trình độ. Có lẽ chỉ có trải qua cái kia thần bí khó dò luân hồi ma luyện, mới có thể lĩnh hội một ít giữa thiên địa ẩn tàng sâu vô cùng chân ý, như vậy mới thật xứng với Lục Đạo luân hồi như vậy uy chấn chư thiên danh hiệu. Hắc ám dâu dếm tại giới hải bên trong, đế thương thái giận nhất mạch đoạn lạc giả không ít, đối mặt loại nguy cơ này, chúng ta tiên minh cần cùng chung mối thủ, không có khả năng phân tán đi xuống. Sau đó, lại gọi tới Nguyên Không Tiên Vương cùng Lăng Nguyên Cổ Tôn nhất mạch tiên vương, tại trên đê đập đơn giản hàn huyên, nghiên cứu thảo luận lấy tương lai đối kháng hắc ám sách lược cùng kế hoạch. Tại Thương Vân trong lòng, hắn hiểu được chính mình bản nguyên thế giới nếu muốn phát triển lớn mạnh, nắm giữ một cái cùng bình ổn định hoàn cảnh bên ngoài là cực kỳ trọng yếu. Mà lại, tiềm lực của hắn còn xa xa không có đi đến cuối cùng, tương lai còn có thể có tiến bộ không gian. Bởi vậy, chỉnh hợp tiên minh, thu nạp lòng người, nương tụ tất cả tiên đạo tu sĩ lực lượng, là ngay sau đó cực kỳ cần thiết cử động. Nhất là sau đó, Thương Vân đem nguyên giới truyền khắp giới hải, càng là cần các tiên vương phối hợp mới được. Hắn trở thành tiên minh chi chủ sau, những chuyện nhỏ nhặt này liền đơn giản, mà lại để bọn hắn tùy thân đeo nguyên giới, cũng có thể phân biệt ra có hay không bị hắc ám sinh linh xâm nhiễm. Đơn giản câu thông, đã đạt thành thống nhất ý kiến, đám người liền vượt qua giới hải, hướng phía tiên minh phương hướng tiến đến. Lấy Thương Vân cầm đầu, hậu phương rất nhiều tiên vương cùng đám chân tiên đi theo phía sau, thái giận cùng đế thương nhất mạch một chút tiên vương bị vây quanh ở giữa. Bất quá Khương Vân kiểm tra qua, trong những người này không có sa đoạ tồn tại, những cái kia sa đoạ hắc ám tiên vương đã sớm không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, thậm chí có dị tâm một chút tiên vương cũng đều bị Khương Vân cùng nhau quét sạch. Hắn thật muốn tạ ơn Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn những người kia, không phải vậy sa đoạ tiên vương dễ dàng phân rõ, nhưng là có dị tâm tiên vương lại không dễ phân biệt. Là bọn hắn giúp Khương Vân tiến hành nhân viên một lần quét sạch ra. Ngàn vạn năm thời gian trôi qua, Tiên Minh rốt cục nếu lại xuất hiện minh chủ thống nhất sao? Thiên đình rời đi đằng sau, Tiên Minh đã chia năm xẻ bảy, không biết minh chủ có thể dẫn đầu Tiên Minh đi về phương nào, có thể hay không cùng năm đó người kia so sánh. Ta nhìn chưa hẳn, Hoang Thiên Đế thành tựu há lại dễ dàng như vậy phục khắc, Thiên Đế sinh ra chỉ sợ đã tiêu hao chúng ta vùng tiên địa này toàn bộ khí vận. Đế Quang Tiên Vương không có vấn đề, không biết liệu có thể tác thành chuẩn Tiên Đế. Phía sau các tiên vương trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, mặc dù tất cả chấp nhất cái nhìn bất đồng, nhưng là đối với Khương Vân sau đó trở thành Tiên Minh chi chủ không có chút nào ý kiến. Trận chiến này, Khương Vân phảng phất cái kia từ viễn cổ trong thần thoại bước ra vô địch chiến thần, lấy hoành tạo thiên quân, đánh đâu thắng đó chi tư, đem cái kia vừa mới mưu toan xuất thế, tàn phá bừa bãi thế gian hắc ám sinh linh cường thế đánh lui. Tại hắn thần uy phía dưới, Tiên Minh bên trong nguyên bản hoảng loạn, như năm bẻ bảy mảng giống như là người, có thể một lần nữa ngưng tụ ổn định, phảng phất tại trong cuồng phong bạo vũ thuyền cô độc, rốt cục tìm được an toàn cảng. Mà những cái kia hắc ám sinh linh tại gặp này trầm trọng đả kích sau, cũng biết rõ Khương Vân cường đại cũng không thể địch, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa ẩn nút tại bóng tối vô tận kia chỗ sâu. Qua chiến dịch này, chuyện kế tiếp tựa như thuận dòng đi thuyền, tiến triển trôi chảy. Tiên Minh tổng bộ tọa lạc ở giới hải chỗ sâu một tòa cùng đê đập có chút tương tự trên hòn đảo, đảo này rộng lớn vô ngần, tựa như một viên đen nghị to lớn đá ngầm khảm nạm tại vô tận giới hải phía trên. Đây đều là do nhiều đời các tiên vương luyện hóa giới hải bên trong thế giới tàn phá áp xúc tạo dựng mà thành, đã trải qua cũng không chỉ là ước vạn năm mới tạo thành. Nghe nói sớm tại đế lạc thời đại càng cổ lão tuế nguyệt trước đó, liền có một chút dạng đá ngầm hình dạng, về sau nhiều đời tiên vương ở chỗ này đặt chân, nghiệm chứng bản thân sở học, vớt thế giới tàn phá luyện hóa, mới không ngừng tạo thành bây giờ quy mô. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, cả tòa tiên đảo do một loại tản ra ưu hạt quang mang mỏ tiên tinh thạch cấu trúc mà thành, loại này tiên tinh không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, lại ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tiên lực, khiến cho Tiên Minh tọa lạc hòn đảo thời khắc bị một tầng hoa mỹ tiên quang bao phủ. Giới hải bên trên xa xa nhìn lại, thừa nhận ngàn vạn tàn phá đại giới cọ rửa mà lù lù bất động, phảng phất tiên cảnh đại lục chấn áp chư thiên. Tiên đảo chung quanh bao quanh một tầng như mộng như ảo tiên lực xen lẫn đại đạo khí tức sương mù, cái này sương mù cũng không phải là phổ thông sương mù, càng không phải là nhìn qua bình tĩnh như vậy, nội bộ là do vô số phong bạo mạch nước ngầm giao hội mà thành. Mặt ngoài yên tĩnh mà bên trong sôi trào mãnh liệt. Chương 600, Tiên Minh Khánh Điện. 2, chương 600, Tiên Minh Khánh Điện. 2, là do ngàn vạn thế giới tàn phá đạo tắc cùng hòn đảo này cọ rửa hội tụ mà thành, phảng phất giống như thần hoàn đem hòn đảo quay chung quanh, nội bộ ẩn giấu đi cuồng bạo pháp tắc trật tự. Trong sương mù thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tẩn giấu đi vô số tồn tại thần bí giấu kín trong đó. Chân tiên tu sĩ bước vào trong đó đều nửa bước khó đi, đối với phổ thông tiên vương đều có thể tạo thành một chút khó nhiều, là phổ thông tiên vương tu sĩ ma luyện bản thân nơi đến tốt đẹp. Chính là tự nhiên mà vậy hình thành kỳ quan thánh cảnh, không thể không nói thế giới kỳ diệu. Tiên Minh tọa lạc nơi đây kinh doanh rất nhiều năm, tự nhiên có khắc chế chi pháp, thờ đám chân tiên thông hành nơi đây. Trên tiên đảo, biên giới mặc dù bởi vì giới hải cái kia một vòng phong bạo nguyên nhân là mảng lớn hoang vu, nhưng là trung tâm địa đái sơn hà hồ hải, thành trì, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế địa phân bố lấy. Có một mảnh nhìn như tường hòa đại lục, có rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ nghỉ lại nơi này. Giới hải bên trên cũng không bình tĩnh, trên mảnh đại lục này sinh linh cũng tại một chút biến cố bên trong nhiều lần sinh diệt, còn lâu mới có được đê đập che chở trong tiên vực an toàn. Tại tiên đảo vị trí trung tâm, chính là Tiên Minh tổng bộ vị trí, bị trang trí đến vàng son lộng lẫy, tiên quang lượn lờ. Tại đằng sau một chút thời gian bên trong, tiên giới vạn vực cùng giới hải chỗ sâu cái kia một chút thần bí chỗ, không ngừng mà có các tiên vương phảng phất nhận triệu hoán, hướng phía Tiên Minh vị trí phi nhanh chạy đến. Trong lúc nhất thời, Tiên Minh đại lục trên bầu trời tiên quang bốn phía lộng lẫy chói mắt, phảng phất một trận thịnh đại tiên quang thịnh yến ngay tại trình diễn. Thời gian qua đi gần ngàn vạn năm lâu, toàn bộ Tiên Minh rốt cục lần nữa nghênh đón cái này một đáng giá khắp trốn mừng vui thời khắc, Tiên Minh chi chủ sinh ra. Tiên Minh trên dưới, răng đèn kết hoa, tiên quang sáng chói, đám người hoàn thanh thiếu ngữ, đều là đắm chìm tại cái này đã lâu vui sướng cùng hy vọng bên trong. Tại Thương Vân lãnh đạo bên dưới, Tiên Minh chắc chắn đi hướng huy hoàng mới, cùng thế lực hắc ám đối kháng, cũng cuối cùng cũng có thắng lợi ngày đó. Quảng trường khổng lồ phía trên, các tiên vương ngay ngắn trật tự sắp hàng, bọn hắn thân mang hoa lệ tiên bào, và áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, thêu ở trên đó linh văn lóe ra quang mang thần bí, phảng phất tại nói nhỏ lấy cổ lão tiên pháp huyền bí. Đông đảo chân tiên tu sĩ cũng tề tụ mà đến, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Khương Vân đứng tại một tòa do tiên tinh đắp lên mà thành trên đài cao, đế mâu nghiêng cắm ở hắn bên người, thân ánh mắt mang cùng chúng quanh tiên quang lẫn nhau chiếu rọi, tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Mặt mũi của hắn kiên nghị mà trang trọng, trong hai con ngươi để lộ ra đối với tương lai kiên định tín niệm cùng không sợ quyết tâm. Tại một trận du dương tiên nhạc âm thanh bên trong, điện lễ chính thức kéo ra màn che. Một đám dáng người thức tha tiên nữ phiêu nhiên mà tới, trong tay các nàng bưng lấy các loại tượng trưng cho tiên minh quyền lực cùng bình quang bảo vật. Có tản ra thất thải quang mang tiên ấn, cái kia in lên phủ văn phảng phất ẩn chứa vô tận tiên lực, có thể khống chế tiên minh ngàn vạn pháp tắc. Có óng ánh sáng long lanh tiên châu, mỗi một hạt châu bên trong đều tựa hồ phong ấn một cái cỡ nhỏ tiên cảnh, tràn đầy sinh cơ cùng linh động. Còn hữu dụng tinh thần chi tiết rèn đúc mà thành tiên quan, nó tạo hình tinh mỹ tuyệt luân, khảm nạm lấy vô số sáng chói trang trí. Những này trang trí đều là đến từ giới hải chỗ sâu thần bí nhất bảo vật, có được cường đại tăng phúc tiên lực công hiệu. Chỉ bất quá những này hết thảy tại đế mâu trước mặt đều không đủ nhìn, Khương Vân bản không có ý định tổ chức chỗ này vị điện lễ khá là phiền phái. Nhưng bọn hắn đều nói Tiên Minh chi chủ không phải trò đùa, Tiên Minh càng không phải là trò đùa, có cần phải dựng nên tự thân quyền uy cùng chính thống. Đã hết thảy giản lược, các tiên nữ đem những bảo vật này từng cái để đặt tại Khương Vân trước mặt trên án đài, sau đó lui ra. Nguyên Không Tiên Vương chậm rãi đi lên trước, trong tay của hắn bưng lấy một bản tản ra hào quang màu vàng điện tịch, điện tịch này chính là tiên minh truyền thừa nhiều năm hiến chương, ghi chép tiên minh quy tắc pháp lệnh. Nguyên Không Tiên Vương đi vào Khương Vân trước mặt, có chút không lời, đem điện tịch cùng kính đưa cho Khương Vân, nói ra: "Đạo Nguyên Tiên Vương, từ giờ trở đi, ngài chính là tiên minh chi chủ, nguyện ngài dẫn đầu chúng ta sống phá hắc ám, tái tạo tiên minh huy hoàng." Khương Vân duỗi ra hai tay, trịnh trọng tiếp nhận điện tịch, hắn có thể cảm nhận được trên điện tịch truyền đến nặng nề lịch sử cảm giác cùng một cỗ cường đại khí tức, chính là Hoang Thiên Đế thời kỳ tạo thành. Hắn cao giọng đạo: "Ta Khương Vân, hôm nay tiếp nhận tiên minh chi chủ trách nhiệm, chắc chắn dốc hết có khả năng thủ hộ tiên minh, thủ hộ vùng tiên địa này. Hắc ám tuy mạnh, nhưng chúng ta tiên minh trên dưới một lòng, nhất định có thể đem nó đánh lui. Ta sẽ tìm kiếm tu hành chi chân lý, đào móc càng nhiều đại đạo huyền bí, tăng lên chúng ta thực lực." Thanh âm của hắn như đại đạo thiên âm giống như thể hồ quán đỉnh vang vọng toàn bộ quảng trường, mỗi một cái tiên vương đều có thể rõ ràng nghe được hắn lời thề. Tu sĩ trẻ tuổi bọn họ trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, đó là đối với tương lai tràn ngập hy vọng cùng ước mơ ánh mắt, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, phảng phất tại giờ khắc này, chính mình cũng đã trở thành đối kháng hắc ám một phần tử. Một chút tư thâm tu tiên giả khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói cái gì không trọng yếu, từ Khương Vân trong giọng nói bọn hắn cảm nhận được đã lâu kiên định cùng quyết tâm, phảng phất thấy được tiên minh ngày xưa uy hoàng tái hiện. Mà những cái kia đã từng đối với hắc ám lòng sinh sợ hãi tiên đạo tu sĩ, giờ phút này cũng bị Khương Vân khí thế lây, ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên kiên định, trong lòng khói mù bị quét sạch sành sanh. Tiếng hô chấn thiên động địa, phảng phất có thể chọc tan bầu trời, thẳng tới chân trời. Điện lễ tại cái này tường hòa mà tràn ngập hy vọng bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành, các tiên vương theo thứ tự tiến lên, hướng Khương Vân dâng lên chính mình hạ lễ. Thời gian rất lâu Khương Vân không có thu quà tặng, đến câu này, hắn cảm giác điện lễ này đúng là rất có cần thiết. Có tiên vương dâng lên chính mình chân tàng nhiều năm trường sinh tiên dược, những tiên dược này đều là do thế gian hiếm có trường sinh thần dược luyện chế mà thành, sau khi phục dụng có thể tăng lên tu vi rất lớn hoặc là chữa trị trọng thương. Có tiên vương dâng ra chế tạo thật lâu tiên vương phủ, tiên phủ chính là hắn hao phí vô số tâm huyết chế tạo thành, bên trong có hoàn thiện tu hành công trình cùng phong phú tu tiên tài nguyên. Còn có một số trước đây cùng đế thương thái giận tương cận các tiên vương, bọn hắn mang đến 5 cây trường sinh tiên dược, cùng bọn hắn những năm này tích lũy xuống bảo vật. Khương Vân từng cái nhận lấy những quà tặng này, cũng đối với các tiên vương ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì người đưa quá nhiều, Khương Vân trong lúc nhất thời nhớ không rõ ai đưa cái gì, bất quá ai còn không có đưa hắn nhớ kỹ ngược lại là rất rõ ràng. Ta có thể không thu, nhưng là ngươi không thể không đưa. Theo vị cuối cùng tiên vương cũng dâng lên hạ lễ, lại không bỏ sót đằng sau, điện lễ dần dần chuẩn bị kết thúc. Không thể không nói, bọn này quanh năm sinh động tại giới hải bên trong các tiên vương, sát thực đều vô cùng dồi dào, giới hải bên trong ẩn chứa rất nhiều tiên giới không có tuyệt thế kỳ chân. Cái bàn lớn nhỏ tiên kim, cho dù là rất nhiều tiên vương đều động dung bảo vật, đều là bình thường nhất đồ vật. Khương Vân lần nữa đứng tại trên đài cao, hắn giơ lên trong tay tiên minh hiến trường, cao hô đạo: "Tiên minh hôm nay đúc lại, chúng ta sẽ đạp vào hành trình mới. Hắc ám bóng ma mặc dù vẫn bao phủ, nhưng chúng ta quang minh chắc chắn xuyên thấu hắc ám, chiếu rọi chư thiên vạn giới." Các tiên vương lần nữa hoan hô lên, dưới đài đám tu tiên giả cũng đi theo cùng kêu lên hò hét, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, ở trong thiên địa này vang vọng thật lâu.